Hừ, liên vạn an chuột đều liên lụy đi vào. Âu Dương Thị thật đúng là mánh khóe thông thiên. Cẩm Y Liễu nam tử trào phúng mà lẩm bẩm nói, ý bảo hộ vệ đem Bành Thị dẫn đi. Không trong chốc lát Trần Dương Thu mặt vô biểu tình mà vào cửa, nói, đại nhân, là ta quản giáo không nghiêm, mặc cho thánh thượng xử trí. Cẩm Y Liễu nam tử hái được mặt nạ, lộ ra một trương quen thuộc gương mặt, rõ ràng chính là biến mất hồi lâu lão quý. Lão quý vớt cằm, đánh giá Trần Dương Thu, sau một lúc lâu, nhếch miệng cười, Trần đại nhân, chúng ta tốt xấu cũng cộng sự quá một đoạn thời gian, ngươi làm người ta còn là tin được. Lần này cũng là ngươi chủ động tố giác Âu Dương Thị hành vi phạm tội, Hoàng thượng lại như thế nào sẽ xử trí ngươi? Đến nỗi Âu Dương Thị nói những lời này đó, không có chứng cứ rõ ràng Hoàng thượng là sẽ không tin, cho dù có chứng cứ rõ ràng lại như thế nào. Hoàng thượng cũng sẽ cho rằng đây là vu hãm, cho nên, Trần đại nhân an tâm đó là. Lão quý thanh âm tràn ngập châm trọng, nói lại là sự thật, trong cung lệnh quý phi một tay che trời, chỉ cần thổi thổi gối đầu phong, Hoàng thượng liền tính đầu vóc thanh tỉnh cũng sẽ làm hồ đồ quyết định. Trần Dương Thu trước sau sụ mặt, kiên trì nói, đại nhân, ta có tội. Lão quý thật sâu nhìn hắn một cái, trong lòng thở dài, lại là vô vô bờ vai của hắn, không nói một lời mà dẫn dắt người đi rồi, chỉ để lại một câu, Âu Dương Thị ta mang đi. Lần này Trần Dương Thu không có trả lời, nhìn theo đoàn người mênh mông quần cuộn rời đi, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, đôi tay vô lực mà rũ xuống. Âu Dương Thị đám người mong hồi lâu cuối cùng mong đến viện môn khai, không thành tưởng tiến vào lại là một đám mang theo mặt nạ hộ vệ. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem một phòng nữ nhân trói đi. Âu Dương Thị kinh giận đan sen, lớn tiếng chất vấn nói, các ngươi là ai? Biết ta là người như thế nào sao? Dám như thế đối ta? Không muốn sống nữa sao? Ngươi là người nào? Âu Dương Thị. Lão quý chậm rãi hiện thân, trên cao nhìn xuống tỉ liếc Âu Dương Thị, ngươi cũng biết tội. Âu Dương Thị đối thượng kia trương mặt nạ trên mặt rốt cuộc có kinh hoàng chi sắc, không thể tin tưởng mà liên tục lui về phía sau, không sẽ không. Ngươi không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Bấy dập, đều là bấy dập. Đối. Nhất định là bấy dập. Trần Dương Thu. Có phải hay không ngươi? Không nghĩ tới vì từ ta trong miệng bộ ra bí mật ngươi cũng sẽ không từ thủ đoạn. Ha ha. Ta thật đúng là coi khinh ngươi. Lão quý như mày, không vui mà cùng hộ vệ trao đổi cái ánh mắt, mang đi. Âu Dương Thị liều mạng dãy rua, nơi nào để đến quá hai cái khổng võ hữu lực trắng hán, thực mau đã bị trói lại xe ngựa. Vì phòng ngừa nàng một đường ồn ào, lão quý còn làm người đổ nàng miệng. Âu Dương Thị kinh nghi bất định, dọc theo đường đi không ngừng suy đoán người tới thân phận, trong chốc lát hoài nghi hắn là giả trang, trong chốc lát lại cảm thấy hắn là thật sự, trái tim qua lại nhảy nhót, thiếu chút nữa xuyên không lên khí hôn mê qua đi. Thật vất vả chờ đến xe ngựa ngừng, Âu Dương Thị bị mang vào một chỗ hắc ám địa lao, phủ nha nhà tù nàng đi qua, lúc trước là đi gặp một cái đắc tội nàng người, ở người trước khi chết lại hung hăng nhục nhã đối phương một lần. Cái này địa lao cùng phủ nha nhà tù không có một chỗ tương tự, bốn phía còn tràn ngập nùng liệt mùi máu tươi, có thể thấy được nơi này không thiếu người chết. Tuy rằng nàng cùng Trần Dương Thu bất hòa, Trần Dương Thu cũng hận không thể muốn nàng mệnh, nhưng người nọ tự xưng là quân tử, liền tính đối phó nàng cũng sẽ trắng trợn táo bạo tới, tựa như lần này làm cho nàng mặt hủy hoại nàng dung giống nhau, tuyệt đối sẽ không làm nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng, nếu đối phương không phải giả trang, vậy chỉ có thể là... Âu Dương Thị bị chính mình suy đoán sợ tới mức mặt không còn chút máu, thân mình không ngừng run rẩy, nàng không muốn chết, nàng không thể chết được. Đối, nàng không thể chết được. Âu Dương Thị đột nhiên ngẩng đầu, vừa lúc đâm tiến lão quý cặp kia cười như không cười đôi mắt, tim đập một đốn, dường như ngã vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh, hoảng sợ mà sau này xê dịch, sợ hãi hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Thấu chương xong. Chương 257 Âu Dương Thị cất giấu bí mật. Chương 257 Âu Dương Thị cất giấu bí mật. Lão quý nghiền ngâm nói, thật là hiếm lạ, tố vấn Trần nhị phu nhân không sợ trời không sợ đất, liền quý phi nương nương đều phải cấp 3 phần thể diện, như thế nào tới rồi nơi này ngay cả nửa điểm cốt khí cũng chưa đâu. Nhắc tới lệnh quý phi, Âu Dương Thị ánh mắt lóe lóe, dần dần chấn định xuống dưới, thanh âm nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, là ai cho ngươi mệnh lệnh làm ngươi bắt ta. Hoàng thượng, lệnh quý phi, không phải là bọn họ, vẫn là nói, là ngươi tự mình làm quyết định. Âu Dương Thị đột nhiên ngẩng đầu. Lại thấy lão quý nhìn không chớp mắt, trong mắt liền động cũng chưa động một chút, trong lúc nhất thời nhưng thật ra đoán không ra tới, bất quá nàng đã không còn kinh hoàng. Lão quý trong lòng lại là ngạc nhiên thật sự, rơi xuống trong tay hắn người không ít, Âu Dương Thị vẫn là đầu một cái có thể tại như vậy đoạn thời gian nội khôi phục chấn định, vẫn là cái nữ nhân, hắn thật đến xem trọng hai mắt. Ai mệnh lệnh quan trọng sao? Lão quý thanh âm không nặng, lại là làm người cảm nhận được mạc danh áp lực. Âu Dương Thị cười lạnh một tiếng, ý vị không rõ, đương nhiên. Nơi này là tư lao đi. nếu là hoàng thượng làm ngươi bắt ta, ta không nên xuất hiện ở chỗ này, lệnh quý phi càng không thể hạ loại này mệnh lệnh, vậy chỉ có một loại khả năng ngươi tưởng tự mình dụng hình. Như vậy chỉ cần ta bất tử, ngươi cũng không nghĩ hảo sống. Âu Dương thị trong mắt lóe âm độc quang, đều như vậy còn dám uy hiếp lão quý. Đừng nói lão quý bản nhân, hắn những cái đó hộ vệ đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Lão quý càng thêm kỳ quái, tiếc nuối mà lắc đầu nói, đáng tiếc, ta cùng ngươi không thù, ngươi cũng gây trở ngại không đến ta ích lợi, là ai cho ngươi hảo giác làm ngươi cảm thấy ta sẽ tự mình đối với ngươi tra tấn. Vẫn là nói, ngươi trong tay còn có cái gì khó lường lợi thế. Âu Dương thị theo bản năng mà lắc đầu, đầy mặt cảnh giác, xem nàng như vậy, lão quý trong lòng cũng sáng trong, chiều bên người người phân phó nói, trước quan mấy ngày, không cần để ý tới nàng, thẳng đến nàng nguyện ý mở miệng lại nói, nhớ rõ. Đây chính là chúng ta Kim Tôn Ngọc Quý Trần Nhị Phu Nhân, cần thiết bảo đảm nàng lông tóc không tổn hao gì. Lão quý đem mặt sau mấy chữ cắn thật sự trọng, thân tín cung kính mà đồng ý, thật sự chỉ là quản Âu Dương thị, chưa bức bách nàng làm bất cứ chuyện gì. Âu Dương thị nhẹ nhàng thở ra, lại không biết kế tiếp chờ đợi nàng là so ra thịt chi khổ còn muốn đáng sợ mà hình phạt. Bên này Liễu gia cũng lộn xộn, Bành thị ra cửa thời điểm nói đi thăm chi phủ phu nhân, kết quả một đi không trở lại, đến trời tối còn không có trở về. Liễu Thành Tế thu được tin tức, tới cửa do hỏi, thế mới biết Bành thị phạm vào sự, bị bắt. Liễu Thành Tế kinh hãi, hoang mang rối loạn thấy Trần Dương Thu, lại là cái gì cũng chưa hỏi ra tới, liền Bành thị bị người nào mang đi cũng không biết. Ra chuyện lớn như vậy, Liễu gia nhân tâm hoảng sợ. Liêu Thành Tế mấy cái nhi tử sợ bị mẹ ruột liên lụy, thế nhưng đều tự tìm lấy cơ thu thập hành lý dịu ra dắt trẻ suốt đêm ra khỏi thành. To như vậy Liêu Phủ chỉ còn lại có Liêu Thành Tế cùng Liêu Chỉ Lan cùng với một chúng muốn chạy lại đi không xong hạ nhân. Liêu Thành Tế đem chính mình nốt ở phòng một đêm, ngày hôm sau, thế nhưng học Trần Dương Thu cách làm, hỏa tốc đem Liêu Chỉ Lan cấp gả cho. Lão quý bên này, còn tưởng rằng Âu Dương thị kia chờ khí thế có thể căng đến lâu một ít, không nghĩ tới chẳng qua một ngày một đêm, nàng liền đầu hàng. Thân tín dùng ban ngày thời điểm thẩm vấn, từ miệng nàng lục tục hỏi ra một ít tin tức, vài thứ kia, khả đại khả tiểu, thân tín nhất thời lưỡng lự, lo lắng mà cùng lão quý nói, ra, không nghĩ tới một cái nho nhỏ Âu Dương thị thế nhưng biết nhiều như vậy đồ vật, Trần các lão cùng lệnh quý phi là thật sự muốn phản sao. Lão quý gõ mặt bàn, lâm vào trầm tư, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, sau một lúc lâu, sâu kín nói, tiếp tục đóng lại, tái thẩm, nàng khẳng định còn biết không thiếu sự tình. Thân tín sửng sốt một lát, theo tiếng ra cửa, đáy lòng lại cảm thấy nhà mình ra có chút quá mức mẫn cảm, một nữ nhân biết nhiều chuyện như vậy đã đủ đáng sợ, chẳng lẽ còn có thể hỏi ra càng khoa trương sự tình. Kết quả mới qua một ngày hắn đã bị vả mặt. Đương lão quý dẫn người đi địa lao thời điểm, thân tín đã sắp hoài nghi nhân sinh, tiến đến lão quý bên người nhỏ giọng hội báo nói, ra, kia nữ nhân nói có cái về lệnh quý phi bí mật chỉ cùng ngươi nói, điều kiện là ngươi muốn thả hắn. Kia muốn xem nàng nói chính là cái gì bí mật. Lão quý vừa đi một bên không nhanh không chậm mà nói. Chủ tớ hai người đi vào giam giữ Âu Dương thị nhà tù trước, lúc này Âu Dương thị đã bị tra tấn đến không có bất luận cái gì khí thế, như bùn lầy giống nhau nằm liệt trong một góc, thân mình không ngừng run rẩy, vừa thấy đến lão quý, lập tức thất tha thất thểu mà bổ nhào vào lan can thượng, thật dài móng tay sinh sôi ma chặt đứt đều không chút nào để ý, một lòng một dạ chỉ nghĩ đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài, ta liền nói cho ngươi một cái thiên đại bí mật này, biết đến bất quá ba. Người, thả ta. Nếu không phải sắp bị tra tấn điên rồi Âu Dương thị cũng sẽ không như vậy dứt khoát cùng lão quý giao dịch. Lão quý này hai ngày cũng coi như là đã biết Âu Dương thị là người, bí mật này hắn vẫn là rất cảm thấy hứng thú, bất quá hắn cũng không phải là tốt như vậy đắn đo. Âu Dương thị xem hắn không lên tiếng, nóng nảy, ta nói thật, bí mật này cũng là ta trong lúc vô ý phát hiện, nếu không phải vì rời đi cái này địa phương quỷ quái, ta cũng sẽ không lấy ra tới cùng ngươi trao đổi, còn có ngươi cần thiết bảo đảm. Ta nói ngươi liền phóng ta rời đi, còn có, không thể nói chuyện này là ta nói cho ngươi. Nàng thật là phải bị tra tấn điên rồi, những người này tuy rằng không có đối nàng dụng hình, lại đem nàng nhốt ở không thấy ánh mặt trời trong phòng, bên trong liền một chút động tĩnh đều không có, hắc ám, tuyệt vọng, không có lúc nào là không ở tra tấn nàng, tùy ý nàng kêu rách cổ họng cũng không chiếm được bất luận cái gì đáp lại, mỗi khi nàng mệt mỏi muốn ngủ qua đi, liền có người dùng phi kim đâm nàng, buộc nàng bảo trì thanh tỉnh. Bọn họ quả thực không phải người. Lão quý lông mày một trọn, cái dạng gì bí mật có thể làm không đầu góc Âu Dương thị đều như vậy giữ kín như bưng. Trong lòng một cân nhắc, lão quý thống khoái mà ứng, làm bên người thân tín tất cả đều đi ra ngoài, lão thần khắp nơi mà nhìn Âu Dương thị, không ai, hiện tại ngươi có thể nói. Âu Dương thị nhẹ nhàng thở ra, run run rẩy rẩy mà ngồi xuống, lâm vào hồi ức, lẩm bẩm nói, chuyện xưa có chút trường, ngươi khả năng muốn chậm rãi nghe xong, từ nơi nào nói lên đâu. Ta ngẫm lại ta cập kê lúc sau, Trần Côn Trần Các Lão, không. Lúc ấy Trần Các Lão còn chỉ là một phương chi phủ thôi, hắn cho ta cha viết mấy phong thư, thế Trần Dương Thu hướng ta cầu thân. Cha ta vốn là xem không phải Trần gia gia cảnh, nhưng lại cảm thấy Trần Dương Thu dung mạo tuấn tiếu, tố có tài danh, tương lai tiền đồ vô lượng, ta lúc ấy trộm nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng là vừa lòng, việc hôn nhân này liền định rồi. Sau lại, ta gả đến Trần gia, vẫn luôn ở tại kinh thành, cha mẹ chồng đi tại địa phương thượng nhậm, ta cùng lúc ấy còn chưa tiến cung lệnh quý phi chưa từng gặp mặt. Nói tới đây, Âu Dương Thị quỷ dị mà nhìn về phía lão quý, âm chắc chắc mà nở nụ cười, không sai. Ta muốn nói bí mật chính là về lệnh quý phi, một kiện các ngươi đến chết sẽ không biết bí mật. Thấu chương xong. Chương 258 không biết sống chết. Chương 258 không biết sống chết. Nga. Lão quý vướt cằm trầm tư, chẳng lẽ kia lệnh quý phi xuất giá phía trước còn đã làm cái gì kinh thế hãi tục sự tình? Không thể đủ a. Phía trước hắn chính là đem lệnh quý phi bối cảnh điều tra đến rõ ràng, đó chính là cái bình thường đến lại bình thường bất quá khuê phòng nữ tử. Liền tài danh Mỹ danh tài đức sáng suốt đều không có, thẳng đến vào cung mới nhất mình kinh nhân. Âu Dương Thị xem lão quý hoài nghi ánh mắt, một bộ bị kích thích bộ dáng, kích động mà cắn răng nói, nữ nhân kia. Nữ nhân kia một hồi đến kinh thành, liền đến ta nơi này tới, đối ta ân cần không nói, miệng cũng là ngọt thật sự, lại nói nàng đối kinh thành không thân, mỗi ngày lại đây ta bên này bộ ta nói, lúc ấy Trần Dương Thu cùng ta quan hệ lãnh đạm, hơn nữa một lòng một dạ chuẩn bị khoa cử, cùng hắn muội muội cũng không gặp phải mặt. Buồn cười lúc ấy ta thế nhưng chưa từng nghĩ nhiều. Tố nghe Trần Nhị tiểu thư cùng Trần Nhị công tử một mẹ đẻ ra, tuổi tác sắp xỉ, cảm tình sâu đậm, vì sao mấy năm không thấy thân muội muội mỗi lần tới cửa đều sẽ tránh cùng nàng quan hệ cực hảo thân nhị ca, ngươi biết là vì cái gì sao? Lão quý sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, trong lòng hiện lên vô số loại khả năng, lại tất cả đều bị hắn phủ định. Âu Dương Thị không có tiếp tục cút út mở mở, dùng hết toàn lực sức lực cắn răng nói, đó là bởi vì nàng trong lòng có quỷ. Cho nên nàng đối kinh thành hết thể không có đế, không dám đối mặt ngày xưa quen thuộc nàng thân nhị ca. Cái kia tiện nhân, càng là vì rời đi Trần Dương Thu lực chú ý, trộm an bài Trần Dương Thu cùng Hi Huyền Ngọc gặp gỡ, như vậy Trần Dương Thu liền sẽ không đem tâm tư đặt ở nàng cái này muội tử trên người, cỡ nào ác độc nữ nhân, ngươi nói có phải hay không? Lão quý không có hé răng, Âu Dương Thị cũng không cần hắn đáp lại, tiếp tục nói, bọn họ Trần gia đem này ra treo đầu dê bán thịt chó tiết mục diễn đến cực hảo, từ chủ tử đến nô tỳ. Không có một cái biểu lộ ra khác thường, thực mau, Trần Nhị tiểu thư tiến cung, xôi gió xôi nước, đầu tiên là mỹ nhân, lại là thần, tiếp theo vì phi, cho tới bây giờ quý phi, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, liền hoàng hậu đều phải tránh đi mũi nhọn, co đầu rút cổ Phật đường. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, một người sẽ đem nàng đế cấp đâu. Ai? Lão quý theo bản năng hỏi, nhận thấy được chính mình thế nhưng bị Âu Dương Thị tả hữu tâm thần, không khỏi ngầm bực không thôi. Âu Dương Thị nghẹn nhiều năm như vậy. Vẫn là lần đầu tiên cùng người mở miệng, tâm tình kích động, căn bản không nhận thấy được lão quý không đúng, ngược lại đắc ý mà nói, Trần Đại Tiểu Thư Trần Ninh Dung. Lệnh quý phi tên thật kêu Trần Ninh Nhã, sở dĩ đổi thành Trần Lệnh Nhã cũng là vì nàng cùng Hoàng thượng nói Ninh không bằng lệnh, vì thế Hoàng thượng hạ chỉ, làm ta công công đem ra phả cấp sửa lại, bất quá này đó đều là thời trước sự tình, lệnh quý phi mấy năm nay không thiếu làm trời làm đất, như vậy một chút việc nhỏ phỏng chừng mọi người đều quên đến sau đầu đi. Trần Ninh Dung ở ta cha mẹ chồng hồi kinh phía trước liền xuất giá, nghĩ đến trong kinh thành biết nàng hoặc là nói gặp qua nàng người ít ỏi không có mấy, bất quá nữ nhân này cũng không phải là đèn cạn dầu, nàng tuy rằng là con vợ lẽ, lại chiếm trưởng nữ danh phận, di nương lại là cái được sủng ái, Trần Ninh Nhã là con vợ cả, theo lý thuyết hai chị em ở trong nhà đãi ngộ hẳn là không sai biệt lắm chạy đi đâu. Nhưng cố tình Trần gia không thể ấn lẽ thường xem, Trần Ninh Nhã ở trong nhà địa vị chính là ta bà đều đến rửa sau. Cha chồng được cái gì thứ tốt chỉ biết trước tiên đưa đến nàng trước mặt, chủ tốt nhất sơn, thưởng tốt nhất phong cảnh, xuyên nhất tinh quý xiêm y, phẩm nhất tinh xảo điểm tâm, Trần Ninh Dung xem ở trong mắt, ghen ghét ở trong lòng, trước kia liền không thiếu làm người nhìn chằm chằm Trần Ninh Nhã, tìm mọi cách đem nàng so đi xuống. Cho nên nói trên đời này nhất hiểu biết một người thông thường chỉ có nàng địch nhân. Âu Dương Thị những lời này Lao Quý là tán đồng. Âu Dương Thị thấy Lao Quý gật đầu, nói được càng thêm hăng say. Đáng tiếc Trần Ninh Dung không cái hảo xuất thân, bất quá ta cha chồng đối nàng cái này thứ trưởng nữ vẫn là không tồi, tuổi vừa đến, liền ở nhậm thượng tìm cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn tú tài đem nàng gả cho, trả lại cho một bút xa xỉ của hồi môn, cũng đủ nàng ở nhà chồng thoải mái dễ chịu quá cả đời. Nguyên bản Trần Ninh Dung đối chính mình việc hôn nhân cũng là rất vừa lòng, cùng nàng phu quân cũng coi như là cẩm sắc hòa minh, đáng tiếc nàng phu quân là cái đoạn mệnh quỷ, thành thân bất quá 6-7 tái liền không có. chỉ cho nàng để lại ba cái nhi nữ, Trần Ninh Dung vô pháp, chỉ có thể dịu ra dắt trẻ mà trở lại kinh thành đến cậy nhờ nhà mẹ đẻ. Lúc ấy ta thấy nàng một mặt, nàng biết ta bối cảnh, có nghĩ thầm lĩnh bợ. Thường xuyên qua lại, chúng ta liền trò chuyện lên, ta nhớ rõ lúc ấy nói lên Trần Ninh Nhã thời điểm, Trần Ninh Dung chính là ghen ghét đến không được, thuận miệng lẩm bẩm một câu trên người có sẹo còn có thể vào cung, nếu không phải ta xuất giá, có thể có nàng chuyện gì. Lúc ấy ta liền để bụng, hỏi nhiều hai câu, mới biết được ta cha chồng cùng Trần Ninh Nhã bên người hạ nhân vẫn luôn tiểu tâm hầu hạ, đem nàng dưỡng đến da thịt non mịn, chưa từng làm nàng ra quá một giọt huyết. Sau lại một hồi hai người nổi lên tranh chấp, Trần Ninh Dung ở móng tay động chân, cố ý chảo phá cánh tay của nàng, để lại một cái lại trường lại tế vết thương, mặt sau tuy rằng thương hảo, còn là lưu lại một tay chỉ lớn lên vết sẹo, vừa lúc ở một viên tiểu trí bên cạnh, nhìn lên liền có thể nhìn đến. Lúc ấy vì việc này Trần Ninh Nhã bên người hầu hạ hạ nhân còn bị phạt một hồi, cha chồng liền trong cung tốt nhất khư sẹo thuốc mỡ đều lộng đã trở lại, lại là vô pháp hoàn toàn tiêu trừ. Nhiều lắm chỉ có thể che lấp thôi. Ở Trần Ninh Dung xuất giá phía trước, cái kia vết sẹo còn ở, sau lại, ta bồi lệnh quý phi đi biệt cung phao suối nước nóng, riêng lưu ý một chút, lệnh quý phi hai tay cánh tay bóng loáng trắng nõn, đừng nói vết sẹo, mặt trên liền cái trí đều không có. Đương nhiên, lúc ấy ta cũng chỉ là có điểm hoài nghi, sau lại cùng Trần Ninh Dung lại hỏi thăm không ít chuyện, mới càng thêm chắc chắn, tỉ như Trần Ninh Nhã từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, cái gì thức ăn đều có thể tiếp thu, trong cung lệnh quý phi lại tôm he một loại đồ ăn dị ứng. Ăn nhiều một ít liền sẽ cả người mọc đầy bệnh sởi, hô hấp run rợn, này ở trước kia chính là chưa bao giờ phát sinh quá. Còn có, Trần Ninh Nhã hỉ thanh nhã nhan sắc, lệnh quý phi lại thiên vị màu đỏ, Trần Ninh Nhã dịu dàng khả nhân, lệnh quý phi trương dương nhiệt liệt, hai người từ tính cách đến yêu thích, quả thực chính là khác nhau như trời với đất. Cho nên ta chắc chắn trong cung lệnh quý phi căn bản là không phải ta công công thân sinh nữ nhi, là giả. Ta đoán hẳn là thật sự Trần Ninh Nhã ra cái gì ngoài ý muốn. Cho nên ta công công không thể không tìm như vậy cái hàng giả tiến cung. Ngươi nói chuyện này nếu là để lộ ra đi, lệnh quý phi kết cục sẽ như thế nào? Ta có cái này nhược điểm ở, nàng không thể không che chở ta. Nói xong lời cuối cùng, Âu Dương Thị thế nhưng đắc ý lên. Lão quý đều sợ ngây người, phía trước còn cảm thấy Âu Dương Thị thông tuệ, đối nàng nhiều vài phần thưởng thức, hiện tại hoàn toàn lật đổ đối nàng nhận chi, nhịn không được phun tào nói, ngươi hẳn là cảm kích miệng mình còn tính kín mít, nếu là làm lệnh quý phi biết chuyện này. Chỉ sợ ngươi đều không nhất định có thể nhìn thấy ngày mai Thái Dương, liền tính ở trong tay ta, cũng chưa chừng đối phương tận dụng mọi thứ, ám hạ độc thủ, còn có ngươi phía sau Âu Dương gia. Thấu chương xong. Chương 259 trở lại Khánh An huyện. Chương 259 trở lại Khánh An huyện. Nàng dám. Âu Dương Thị ngạnh cổ chất vấn một câu, đối thượng lão quý cười như không cười mà đôi mắt, đầu óc mới dần dần thanh tỉnh một ít, trên người không tự giác mà toát ra mồ hôi lạnh, nổi da gà rất đầy đất. Mánh nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương hề hề mà nói, nên nói ta đều nói, ngươi đáp ứng, thầy ta bảo mật. Lão quý đối Âu Dương Thị đã hoàn toàn hết trô nói rồi, thật không biết nữ nhân này là thông minh vẫn là xuẩn, có thể như vậy kiêu ngạo hương ngạnh mà sống đến hôm nay cũng coi như là kỳ tích. Ta nếu đáp ứng rồi ngươi, tự nhiên nói chuyện giữ lời, thực mau ngươi liền có thể đi trở về. Lão quý khoanh tay rời đi, cấp Âu Dương Thị lưu lại một dần dần mơ hồ bóng dáng. Bất quá nửa canh giờ. Âu Dương Thị phát hiện chính mình đãi địa phương đã từ địa lao biến thành Trần Phủ Chính Viện, trong phòng những cái đó bị đánh tạp đồ vật tất cả đều thu thập sạch sẽ, màn tre cũng đổi thành tân, chỉ có nàng giường cùng đệm chăn còn cùng nguyên lai giống nhau. Trung quanh im ắng, Âu Dương Thị có chút khẩn trương, trần trơ xuống đất, lại thấy hai cái xa lạ vũ giả dẫn theo nước gấm tiến vào, cung kính mà bẩm báo nói, phu nhân, nô tỳ cho ngài nấu nước nóng, thỉnh ngài tắm gội thay quần áo. Lúc này Âu Dương Thị một thân chật vật, đầu bù tóc rối không nói. Trên người còn tản ra một cổ tử khó nghe xú vị, lại xứng với kia trương kết vảy hủy dung mặt, quả thực vô pháp xem, hai cái vu giả cũng không dám nhìn thẳng vào nàng đôi mắt. Âu Dương Thị lại bất chấp nhiều như vậy, ba lượng hạ tiến lên, lạnh giọng hỏi, bổn phu nhân bà vũ cùng chân châu mấy cái đi đâu vậy? Hai cái vu giả nhìn nhau liếc mắt một cái, khiêm tốn mà trả lời, hồi phu nhân, nô tỳ vừa mới điều lại đây, không biết bọn họ đi nơi nào. Âu Dương Thị đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, vọt tới trong viện. Nhìn đến bị khóa trái đại môn còn có cái gì không rõ, nàng người. Cũng chưa. Giờ khắc này nàng mới biết được cái gì kêu kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Cái loại này tuyệt vọng thâm nhập cung, làm nàng hoàn toàn hoảng sợ, ngã ngồi ở trong sân gào khóc. Hai cái vu giả lại đây khuyên một hồi, thật vất vả mới đưa Âu Dương Thị khuyên đi tắm nghỉ ngơi. Trần Dương thu thư phòng nội, lão quý rất có hứng thú mà nói, Âu Dương Thị đã cho ngươi đưa về tới, ngươi coi như ta không có tới quá. Đến nỗi Âu Dương Thị tin nội dung cũng đều cho ngươi, ngươi muốn như thế nào làm tùy ý. Lão quý đi rồi, Trần Dương Thu nhìn chằm chằm vài thứ kia phát ngốc hồi lâu, đế bút, lạc tự. Phủ thành mạch nước ngầm mãnh liệt ảnh hưởng không đến đã ở trên đường Ôn Hữu Sơn đoàn người, nhiều sinh bệnh Hồ Văn Chí, Ôn Hữu Sơn không dám làm xa phu lên đường, đi đi rừng rừng, dùng nhiều hai ngày mới đến Khánh An huyện, đem Hồ Văn Chí đưa đến hồ ra sau. Ôn Hữu Sơn chắp tay thi lễ nói, Hồ tiên sinh, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta về trước thôn. Hồ Văn Chí cực kỳ mà kéo lại Ôn Hữu Sơn, lộ ra một mặt mệt mỏi tươi cười, Ôn lão gia, nếu là không nóng nảy, không bằng về đến nhà ngồi ngồi, uống ly trà. Nay Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã trao đổi một chút ánh mắt, vẫn là gật đầu ứng. Thẩm thị thu được hạ nhân tin tức vội vàng tới rồi, nhìn đến gầy một vòng lớn Hồ Văn Chí, hốc mắt lập tức đỏ, nếu không phải còn có người ngoài ở, khẳng định đã khóc thượng. Trần Ninh Nhã lý giải nàng khó chịu, tiến lên an ủi nói, Hồ tiên sinh thân mình đã dưỡng đến không sai biệt lắm, chỉ là tàu xe mệt nhọc, trên đường cũng ăn không hết cái gì thứ tốt, hiện tại trở về nhà, tỉ tỉ cẩn thận chiếu cố mấy ngày, định có thể hoàn toàn khôi phục. Thẩm thị lau nước mắt nước nở nói, còn muốn đa tạ các ngươi hai vợ chồng, nếu không phải các ngươi, nhà ta lão nhân còn không biết muốn tao bao lớn tội đâu. Ngươi nói trước kia cũng không phải không có ra quá xa nhà, như thế nào lần này liền nhiều như vậy thay nhiều khó đâu. Hồ Tuấn Giật nghe được mặt đỏ tới mang thai, hổ thẹn mà cúi đầu, nương, là ta vô dụng, không chiếu cố hảo cha ta. Hồ Văn Chí thế hắn giải vây nói, không liên quan lão đại sự, là ta già rồi, không còn dùng được, những việc này đừng nói. Ngươi mang theo Ôn phu nhân cùng mấy cái hài tử đi nội viện ngồi ngồi, ta cùng Ôn lão gia bọn họ nói một lát lời nói. Thẩm thị gật gật đầu, không nghĩ nhiều liền lênh Trần Ninh Nhã các nàng đi hậu viện, đãi Trần Ninh Nhã mấy người ngồi xuống, Hồ Y Y Vân mới vội vàng vào cửa, cấp Trần Ninh Nhã vẫn ăn sau, vẻ mặt cấp sắc hỏi, nương, cha ta thân mình thế nào? Thẩm thị cảm xúc khá hơn nhiều, cười nhạt nói, ngươi Ôn thẩm thẩm nói không có gì trở ngại, vãn chút thời điểm lại thỉnh đại phu lại đây nhìn xem. Hồ Y Y Vân rào khăn, rất muốn đi nhìn xem Hồ Văn Chí, lại biết tiền viện có khách nhân, chỉ có thể chịu đựng, thất thần mà ở bên cạnh tiếp khách. Ôn Nguyên Trinh cùng Ôn Nguyên Tĩnh hai chị em nhìn nhau liếc mắt một cái, tìm cái lấy cớ lôi kéo Hồ Y Y Vân đi ra ngoài, nhỏ giọng nói thầm nói, ngươi muốn gặp cha ngươi ta mang ngươi đi, dù sao này dọc theo đường đi chúng ta cũng không thiếu cùng Hồ tiên sinh nói chuyện, đã quen thuộc, tiền viện chính là cha ta cùng ta nhị đệ tam đệ, thế nào? Muốn đi sao? Hồ Y Y Vân cắn môi, giãy giụa một lát liền ứng. Đi theo Ôn gia hai chị em lén lút đi tiền viện, theo vách tường sờ đến cửa sổ phía dưới, Hồ Văn Chí thư phòng cửa sổ tương đối cao, muốn nhìn đến bên trong tình cảnh cần thiết lấy đồ vật lót, ba người đều là nữ hài tử, sức lực hữu hạn, chỉ có thể chuyển đến cục đá dẫm lên đi, cùng làm tặc dường như điểm chân hướng bên trong thăm. Ôn Nguyên Hoành ngay từ đầu liền phát hiện kia mấy cái quỷ lén lút đầu, hạt một miệng trà, che giấu khỏe miệng gợi lên ý cười, rũ mắt nói, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Ôn Nguyên Trinh đại hỉ, thật tốt quá. Cái kia quỷ linh tinh đi ra ngoài, chúng ta có thể thoải mái hảo phóng nhìn lén. Yên lặng đứng ở các nàng phía sau Ôn Nguyên Hoành. Trong phòng trà hương lượn lờ, Hồ Văn Chí trầm ngâm một lát, trực tiếp tiến vào chủ đề. Ôn lão gia, lần này phủ thành một hàng ít nhiều các ngươi một nhà trợ giúp, nếu không ta cùng Tuấn Giật còn không biết khi nào mới có thể bình an trở về. Ôn Hữu Sơn không sao cả mà cười cười, này không coi là cái gì đại sự. Hồ Văn Chí lại là vẻ mặt trịnh trọng, cùng ngươi mà nói xác thật không tính cái gì đại sự. Nhưng đối chúng ta hai cha con tới nói tựa như cứu mạng rơm rạ giống nhau, lần này ân tình chúng ta hai cha con khắc trong tâm khảm, ngày nào đó có yêu cầu hỗ trợ địa phương, Ôn lão gia cứ việc mở miệng. Hồ Văn Chí là người đọc sách, dễ dàng sẽ không hứa hẹn, đến hắn như vậy một câu, so cái gì thực chất tính cảm kích còn phải có dùng. Ôn Hữu Sơn trong lòng cao hứng, trên mặt lại là không hiện. Hồ Văn Chí lại nói, còn có một việc, ta muốn cùng Ôn lão gia thương lượng, nếu là không thành cũng không sao. Ôn lão gia không cần quan tâm. Gì sự a? Ôn Hữu Sơn vẻ mặt mờ mịt, bọn họ cùng nhau đi rồi mấy ngày, còn có thể có chuyện gì là hắn không hiểu rõ. Hồ Văn Chí có chút thẹn thùng mà nói, chính là ta tưởng đem tiểu nữ nhi đính hôn cấp Nguyên Hoành. Vừa dứt lời, chỉ nghe ngoài cửa sổ truyền đến nữ tử kinh hô, còn có Ôn Nguyên Hoành lạnh giọng hô to, cẩn thận. Sao lại thế này? Hồ Văn Chí lo lắng mà nhìn ngoài cửa sổ, Ôn Hữu Sơn, Ôn Nguyên Hưng cùng Hồ Tuấn Giật đã lao ra đi. Ba người chạy ra đi. Nhìn đến chính là Ôn Nguyên Hoành một tay ôm lấy Hồ Y Y Vân, một tay ôm Ôn Nguyên Tĩnh nằm trên mặt đất, thần sắc đau đớn. Thấu chương xong. Chương 260 thật là ngoài ý muốn. Chương 260 thật là ngoài ý muốn. Ôn Nguyên Trinh ở một bên đều xem trợn tròn mắt, Hồ Y Y Vân rẽ rủa từ trên mặt đất bò dậy, một khuôn mặt trắng lại hồng, đỏ lại bạch, bị dọa đến hoang mang lo sợ. Ôn Nguyên Hoành nhìn Hồ Y Y Vân không có việc gì, nhìn về phía trong lòng ngực Ôn Nguyên Tĩnh, chính là bị thương. Ôn Nguyên Tĩnh ngoan ngoãn mà lắc đầu, giống cái làm sai sự hài tử từ Ôn Nguyên Hoành trong lòng ngực bò dậy, thuận tiện đem Ôn Nguyên Hoành kéo tới, nhìn nhìn chạy tới mấy cái đại nhân, vội vàng giải thích, chúng ta là không cẩn thận, vừa mới các ngươi cái gì cũng chưa thấy. Ôn Hữu Sơn, này không phải lệ ông tôi ở buổi này sao? Hồ Tuấn giật, hắn như thế nào không biết Ôn gia tiểu nha đầu như vậy có ý tứ? Ôn Nguyên Hưng, thì, ngươi cho chúng ta mắt mù sao? Ôn Nguyên Hoành có chút vô thố, đỏ mặt căng ra đầu cùng Hồ Y Lễ Vân xin lỗi, vô tình mạo phạm cô nương, còn thỉnh cô nương thứ lỗi. Hồ Y Lễ Vân căn bản không dám nhìn đối phương mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, là ta chính mình không cẩn thận, cùng công tử không quan hệ. Nói xong lời này cơ hồ dùng hết nàng sức lực, xoay người thất tha thất thểu mà chạy, Ôn Nguyên Trinh phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đuổi theo. Ôn Nguyên Tinh trong mắt xoay chuyển, chiều Ôn Hữu Sơn chớp chớp mắt, lại cùng Ôn Nguyên Hoành cười cười, cũng đi theo chạy. Này phản ứng, Ôn gia phụ tử ba người xem đến không hiểu ra sao, Hồ Tuấn giật phục hồi tinh thần lại, xấu hổ lại không mất lễ phép mà cười cười, vị kia là nhà ta tiểu muội, không nghĩ tới nha đầu này lá gan lớn như vậy, cũng dám chạy đến tiền viện nghe góp tưởng. Vãn chút thời điểm ta định làm nương hảo hảo quản giáo với nàng. Đến nỗi vừa mới Ôn Nguyên Hoành đụng tới Hồ Y Hải Vân sự tình, Hồ Tuấn giật chỉ tự không đề cập tới, nhưng Ôn Nguyên Hoành lại không thể coi như không phát sinh, đầy cõi lòng tâm sự mà trở lại thư phòng nội. Thần thái phi dương khuôn mặt tuấn tú lúc này cùng xương đánh cả tím dường như, đã thấp thỏm lại bất an. Hồ Tuấn giật ở Hồ Văn Trí bên thai nói thầm hai câu. Ôn Nguyên Hoành đã làm tốt bị trách cứ chuẩn bị, cổ đủ dũng khí tiến lên, tiên sinh. Hồ Văn Trí không có hắn đoán trước trung tức giận, ngược lại là cười, tựa hồ tâm tình không tồi bộ dáng. Ôn Nguyên Hoành, tiên sinh chẳng lẽ là bị kích thích tinh thần thác loạn? Nhất định là Hồ Đại ca không có nói rõ ràng. Ôn Nguyên Hoành đang chuẩn bị một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cùng Hồ Văn Trí thỉnh tội, lại nghe hắn chậm rãi hỏi, vừa mới ta vừa lúc cùng cha ngươi để ra nhi nữ việc hôn nhân, Nguyên Hoành, nếu là làm ngươi cưới ta tiểu nữ nhi, ngươi có bằng lòng hay không? Ôn Nguyên Hoành một lòng một dạ nghĩ thỉnh tội, cũng không cẩn thận nghe Hồ Văn Trí nói, buột miệng thốt ra, nguyện ý tiên sinh, ngài nói cái gì? Xem hắn mở mịt dại ra bộ dáng, Ôn Nguyên Hưng đều thế hắn xuất ruột, nhị ca, tiên sinh là hỏi ngươi có nguyện ý hay không cưới Hồ tiểu thư. Vừa mới vị kia cô nương hẳn là chính là Hồ tiểu thư. T. Ôn Nguyên Hoành hít hà một hơi, hắn năm nay mới 12 à, qua năm cũng mới 13, bản chuyện cưới hỏi cũng quá sớm đi. Hồ Văn Trí xem hắn này ngốc hình dáng, mày nhăn lại, như thế nào? Ngươi không muốn? Hử? Liền tính không muốn cũng đến nguyện ý, ôm đều ôm, nữ nhi của ta không gả ngươi còn có thể gả ai đi. Hồ Văn Trí hạ quyết tâm, nhìn chằm chằm Ôn Nguyên Hoành đôi mắt phảng phất sói đói giống nhau. Ôn Nguyên Hoành hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại, tim đập ra tốc, đỏ mặt túi đầu nói, vừa mới là ta đường đột, ta nguyện ý phụ trách. Ai làm hắn lạn hảo tâm lại tay tiện đâu. Hắn thể, lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm hắn liền đi đâm tường. Hồ Văn Trí thần sắc buông lỏng, xem Ôn Nguyên Hoành ánh mắt càng thêm từ ái, ha hả cười nói, hảo hảo hảo nếu như thế liền tìm cái thời gian tới cửa cầu hôn đi. Ôn Hữu Sơn, nhanh như vậy, hắn còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đâu. Hậu viện bên kia, Hồ Y Lễ Vân một hơi chạy về chính mình sân, một trương mặt đẹp lại hồng lại năng, cùng nấu chín trứng gà đỏ dường như, hốc mắt còn có đảo quanh nước mắt. Ôn Nguyên Trinh truy lại đây, thở hổn hển mà thở dốc nói, Y Lễ Vân tỷ tỷ, ngươi cũng quá có thể chạy. Ta thật sự sắp không được. Hôm nay sự tình đều là ngoài ý muốn, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhị đệ sẽ phụ trách. Hồ Y Lễ Vân hơi hơi quay đầu, cắn môi xoa khăn, muốn nói lại thôi, nàng rất tưởng nói hôm nay sự tình cùng vị kia công tử không quan hệ. Nhưng sự tình quan nàng danh tiết, loại này khinh phiêu phiêu nói nàng lại nói không nên lời, trong lòng bị rào đến một đoàn loạn, lại nghĩ đến Hồ Văn Trí nói câu nói kia, lại là không có chủ ý. Ôn Nguyên Trinh còn ở một bên hao hết tâm tư an ủi. Toàn bộ Hồ gia đánh giá cũng liền Thẩm Thị cùng Trần Ninh nhã nhất tự tại, hai người bắt quái không ít huyện thành thú sự, thẳng đến Ôn Nguyên Trinh hai chị em trở về Trần Ninh nhã mới cáo tử. Thẩm Thị đem người đưa đến tòa nhà bên ngoài, xoay người đi gặp Hồ Văn Trí. Cùng lúc đó, lên xe ngựa Ôn Hữu Sơn biểu tình quái dị mà nhìn Ôn Nguyên Hoành, thật mạnh thở phào một hơi, vui đùa nói, nương tử, trở về chúng ta còn phải chuẩn bị sính lễ, lao nhị việc hôn nhân định rồi. Trần Ninh Nhã chính nhắm mắt dưỡng thần đâu, nghe vậy một đôi mắt đẹp trừng to, có ý tứ gì? Ôn Hữu Sơn chiều mấy cái hài tử chu chu môi, bốn cái hài tử lập tức rũ xuống đầu, như vậy rõ ràng chính là phiên sai, chờ bị phạt. Trần Ninh Nhã đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, nhìn chằm chằm Ôn Nguyên Hoành thanh âm đều nghiêm khắc vài phần. Ngươi trêu đùa tiểu cô nương. Khu khu khu Ôn Nguyên Hoành bị nước miếng mánh sặc một chút, một khuôn mặt nhăn thành bánh bao, ú oán không thôi, nương. Ngươi nhi tử lại không phải đăng đồ tử, như thế nào sẽ trêu đùa tiểu cô nương. Trần Ninh Nhã cười nhạo một tiếng, ai biết được. Mấy năm nay các ngươi cũng không như thế nào lớn lên ở ta trước mặt, ta nhưng nói không chừng. Nương! Ôn Nguyên Hoành quả thực mau tức chết rồi, bất đắc dĩ đem vừa mới phát sinh sự tình nói cho Trần Minh Nhã. Ôn Hữu Sơn bổ sung một câu, kỳ thật ở Hồ Tiểu Thư té ngã phía trước Hồ Tiên Sinh liền cùng ta để ra nhi nữ việc hôn nhân, Nguyên Hoành việc này cũng là vừa vặn. Ôn Nguyên Trinh sợ Trần Ninh Nhã hiểu lầm Hồ Y Y Vân, vội vàng nhỏ giọng giải thích nói, là Y Y Vân tỷ tỷ lo lắng nàng cha, ta liền suy nàng đi tiền viện trộm nhìn một cái, ta thể chúng ta lúc ấy thật sự cũng chỉ là muốn nhìn liếc mắt một cái, ai biết hồ ra cửa sổ như vậy cao, chúng ta nhìn không tới, chỉ có thể dọn cục đá lót chân. Y Y Vân tỷ tỷ mới vừa đi lên đứng vững vàng liền nghe thấy Hồ Tiên Sinh kinh người chi ngữ, kết quả nàng cùng tiểu muội bị hoảng sợ, lúc này mới quăng ngã. Còn có, chúng ta cũng không nghĩ tới nhị đệ thế nhưng yên lặng mà ở phía sau xem chúng ta chê cười, kết quả liền. Trần Ninh Nhã nghe xong, lại là không lời gì để nói, dùng thương hại ánh mắt nhìn bản thân nhi tử, đồng tình nói, còn xem người khác chê cười đâu. Hiện tại chính mình thành chê cười. Ôn Nguyên Hoành khóc không ra nước mắt, nương, ta đã đủ thảm. Ngài cũng đừng lại trêu ghẹo ta. Trần Ninh Nhã thật sâu nhìn hắn một cái, nhưng thật ra không lên tiếng nữa. Sau một lúc lâu, nghiêm mặt nói, ngươi thành thật cùng nương nói, ngươi tưởng cưới hổ ra tiểu thư sao. Cũng không nên vì lấy đại cục làm trọng cưới nhân ra, kết quả lại đối nhân ra không nóng không lạnh, này không phải nương muốn nhìn đến. Ôn Nguyên Hoành đột nhiên ngẩng đầu, hắn thật đúng là không tưởng nhiều như vậy, bị Trần Ninh Nhã vừa hỏi lại là đáp không được. Thấu chương xong. Chương 261 Thẩm Thị vui mừng. Chương 261 Thẩm Thị vui mừng. Trần Ninh Nhã cũng không ép hắn, thần sắc lười biếng, không nhanh không chậm mà lẩm bẩm, quân tử đối nhân xử thế, tổng không rời đi đạo nghĩa cùng trách nhiệm, làm việc phải đối đến khởi chính mình bản tâm, nếu ngươi cưới Hồ tiểu thư, lại không cách nào hảo hảo đãi nàng, với Hồ gia mà nói là bất nghĩa, với Hồ tiểu thư mà nói là bất trung, với cha mẹ mà nói là bất hiếu, bất trung bất nghĩa bất hiếu người, thế nhân toàn phỉ nhổ, tương lai ngươi lại như thế nào ở con đường làm quan thượng đi được? Lâu dài chỉ là điểm này liền đủ ngự sử phun ngươi chết bẩm. Nhà của chúng ta cũng không những cái đó nạp thiếp tiền lệ, cha ngươi không khai cái này đầu, nương cũng không hy vọng các ngươi khai cái này khẩu tử, cho nên, nếu Hồ gia tiểu thư không xưng ngươi tâm, hoặc là ngươi không hài lòng, việc hôn nhân này vẫn là có thể không tính, cùng lắm thì mẫu thân tự tới cửa thỉnh tội, làm Hồ gia nhận hạ ngươi làm con nuôi, bởi vậy Hồ tiểu thư thanh danh cũng bảo vệ, đẹp cả đôi đảng. Đây là Trần Ninh Nhã cho hắn tưởng đường lui, cũng có thể toàn hai nhà thể diện. Ôn Nguyên Hoành ngơ ngẩn mà nhìn chính mình mẫu thân, hồi lâu, lắc đầu, mở mịt ánh mắt dần dần trở nên kiên định, nương, ngài nói chuyện nhi tử cẩn thận cân nhắc qua, ngài nói đúng, quân tử đối nhân xử thế, không thể có một tia vết nhơ, huống hồ Hồ tiểu thư thực hảo, chỉ là nhi tử vẫn luôn cho rằng chính mình tuổi còn nhỏ, chưa bao giờ suy xét quá việc này thôi, dù sao đều là phải đón dâu, sớm 2 năm muộn 2 năm đều giống nhau, chỉ cần Hồ tiểu thư nhân phẩm không thành vấn đề, nhi tử liền. Không ý kiến, tương lai định không phụ khanh. Trần Ninh Nhã khỏe miệng hơi hơi giơ lên, bởi vì Ôn Nguyên Hoành lời này tâm tình hảo rất nhiều, cảm thán nói, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, quá hai ngày ta làm cha ngươi thỉnh cái bà mới tới cửa cầu hôn, quy củ liền đối chiếu đại ca ngươi tới, tuy rằng Hồ gia không bằng chắc gia, bất quá nhà của chúng ta không thịnh hành cái loại này xem người hạ đồ ăn, chỉ là này đính hôn dùng chim nhạn, cũng không biết hiện tại còn chảo không chảo được đến. Trần Ninh Nhã nhìn về phía Ôn Hữu Sơn. Ôn Hữu Sơn định liệu trước mà vỗ ngực. Việc này liền giao cho ta, bên không được, đi săn ta còn là có thể, vừa lúc hồi lâu chưa từng đi Trương Gia Mương, đến lúc đó mang theo lão nhị qua đi nhìn xem, thuận tiện cùng Trương Vân đến trong núi đi dạo. Trần Ninh Nhã hơi hơi gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hồ gia bên này, Thẩm Thị và Hồ Văn Chí thư phòng đại phu vừa lúc vừa đến, nàng cũng không rảnh lo bên, một lòng một dạ đều ở đại phu trên người, chờ đại phu khám xong mạch, vội vàng hỏi, thế nào? Nhà ta lão nhân thân thể như thế nào? Đại phu đỡ cần cười khẽ, thanh âm không nhanh không chậm, Hồ phu nhân không cần lo lắng, Hồ cử nhân thân mình không có gì trở ngại, chính là yếu đi chút, hảo sinh dưỡng, cái này mùa đông không cần chứ lạnh liền không có việc gì. Thẩm Thị nhẹ nhàng thở ra, làm hạ nhân dâng lên tiền khám bệnh, tiễn đi đại phu, lúc này mới oán trách mà nói ngươi đều một phen tuổi còn sấn cái gì có thể. Hiện tại hảo, lan lộn thành như vậy trở về. May mắn còn có Ôn gia hỗ trợ, bằng không ta cũng không dám tưởng. Hồ Văn Chí lại trong lòng đại sự, đảo qua trên mặt tối tăm, sang sảng mà ha hả cười nói, nương tử không cần lo lắng, ta hiện tại chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, nửa điểm tật xấu cũng không có. Trong chốc lát cho ta chuẩn bị một ít rượu, buổi tối ta muốn uống xoàng mấy chén, hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Thẩm Thị không hiểu ra sao, chán nản, uống cái gì uống. Đại phu vừa mới lời nói ngươi không nghe thấy sao. còn có. Sự tình gì làm ngươi như vậy cao hứng, còn muốn chúc mừng. Hồ Văn Trí chơi tâm nổi lên, chiều Thẩm Thị làm mặt quỷ, ý vị thâm trường mà nói, tự nhiên là bởi vì nhà ta Y Hải Vân việc hôn nhân có tin tức, bằng không ta cao hứng cái gì. Cái gì? Thẩm Thị không thể tin tưởng, chợt lắc đầu, buồn bực nói, liền biết lấy ta tìm niềm vui. Nếu là Y Hải Vân việc hôn nhân định rồi ngươi trở về thời điểm sẽ là kia phó biểu tình. Ta cùng ngươi làm vợ chồng cũng không phải một ngày hai ngày, còn không biết ngươi là cái gì tính tình. Hồ Văn Trí hỏi ngược lại, ta là cái gì tính tình? Chết tính tình. Thẩm Thị phun một câu, mặt già đỏ bừng, này lão không đứng đắn đồ vật, một phen tuổi cũng không có chính hình. Nói đứng đắn, rốt cuộc cái gì chuyện tốt đem ngươi nhạc thành như vậy? Thẩm Thị hỏi. Hồ Văn Trí mắt trợn trắng, đều nói là Y Hải Vân việc hôn nhân ngươi lại không tin. Hắc. Chết lão nhân ngươi còn hăng hái đúng không? Thẩm Thị chống nạnh, ra vẻ tức giận, chất vấn nói, vậy ngươi nói, cấp Y Hải Vân nói chính là nhà ai công tử? Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Hồ Văn Trí thanh âm kéo trường, cùng hát tuồng dường như, xem Thẩm Thị mặt đen xuống dưới, vội vàng nghiêm mặt nói, chính là Ôn gia tiểu tử. Thẩm Thị sửng sốt, Ôn gia tiểu tử. Nàng theo bản năng mà nghĩ đến Ôn Nguyên Lương, lại lắc đầu, Ôn Nguyên Lương đều mau thành thân, không phải hắn, vậy chỉ có một miễn cưỡng khả năng lựa chọn. Ngươi là nói Ôn gia lão nhị. Hồ Văn Trí nhếch miệng cười, gật gật đầu. Thẩm Thị kinh hãi, thật là cái kia tiểu tử. Nhưng ta nhớ rõ hắn giống như ở Ôn gia hành tam, so Y Lệ Vân còn nhỏ vài tuổi, này thích hợp sao? Thẩm Thị phản ứng đầu tiên là hai đứa nhỏ thích hợp hay không, mà không phải Ôn gia thích hợp hay không. Hồ Văn Trí nghe nàng lời này liền biết nàng đối việc hôn nhân này vẫn là tương đối vừa lòng, lập tức cười nói, có cái gì không thích hợp. Đều nói nữ đại tam ôm gạch vàng, nhà của chúng ta Y Lệ Vân cũng liền so nguyên to lớn 2 tuổi mà thôi, hiện tại gả qua đi, quá 2-3 năm lại muốn hài tử, vừa vặn. Thẩm Thị một cân nhắc, là như vậy cái lý, lập tức đi theo cười, trêu ghẹo nói, sớm biết rằng như vậy ngươi lúc trước còn lăn lộn mù quáng cái gì. Nói lên việc này, Hồ Văn Trí trên mặt nhiều chút buồn bã, cảm thán nói, nếu không phải đi ra ngoài này một chuyến ta cũng sẽ không hạ quyết tâm đem Y Lệ Vân gả cho Nguyên Hành, ngươi là không biết, này dọc theo đường đi ta cùng lão đại đụng phải nhiều ít sự. Đi trên đường ta liền bị bệnh, vẫn là Nguyên Hành bọn họ huynh đệ mấy cái đem bọn họ xe ngựa nhường cho chúng ta hai cha con. Dọc theo đường đi cái gì đều an bài đến thỏa đáng, chúng ta mới bình bình an an đến phủ thành. Tới rồi phủ thành ta liền tìm được ngày xưa bạn tốt trong phủ, đáng tiếc nhân gia trong nhà không có thích hôn hài tử, ta nhờ người ra hỏi thăm, vốn là có tin tức, nhưng ta không yên tâm, tự mình tìm qua đi, cùng hàng xóm hỏi thăm một chút, thế mới biết giới thiệu kia hai nhà căn bản là không phải cái gì người trong sạch, tuy rằng đều có tú tài công danh, nhưng một cái đã chết nguyên phối tìm tục huyền, một cái chướng mắt người vợ Tào Khang. Chúng tú tài muốn lệnh tìm cao chi. Nhân ra như vậy ta sao có thể đem nữ nhi gả qua đi. Lúc ấy ta liền cùng kia bằng hữu ngà bài, lão đại ngầm nghe người nọ nghị luận, nói nhà chúng ta nói như rồng leo, làm như mèo mửa, còn có một ít khó nghe nói, ta đã biết việc này nhất thời tức giận, ngã bệnh, từ kia ra dọn ra tới sau liền trụ đến khách điếm đi, khách điếm loại địa phương kia không thích hợp dưỡng bệnh, hơn nữa lòng dạ tích tụ, ta này bệnh không hảo, ngược lại là tăng thêm vài phần, may mắn lúc này Nguyên Lương bọn họ tìm lại đây. Đem ta nhận được Ôn gia biệt viện đi. Nếu không phải đi qua Ôn gia biệt viện, ta còn không biết Ôn gia mấy năm nay vô thanh vô tức, thế nhưng tích cóp lớn như vậy gia nghiệp, kia biệt viện có 8 tiến, lớn lớn bé bé sân vài cái, còn có đình đài lầu các hoa viên nhỏ, không có hơn 1.000 lượng là bắt không được tới. Hơn nữa Nguyên Hoành ở đọc sách mặt trên so Nguyên Lương còn có thiên phú, Nguyên Lương đều thành tú tài, Nguyên Hoành liền càng không cần phải nói, cùng với nhìn chằm chằm những cái đó không biết chi tiết tú tài, không bằng đem Y Lệ Vân gả cho Nguyên Hoành. Cho dù kia hải tử thi không đậu tú tài, bằng Ôn gia của cải cùng Ôn lão gia hai vợ chồng làm người, Y Lệ Vân tương lai nhật tử cũng sẽ không khổ sở. Thấu chương xong. Chương 262 hồi thôn. Chương 262 hồi thôn. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Hồ Văn Trí hiện tại tưởng không chỉ là cấp Hồ Y Lệ Vân tìm cái có công danh tướng công, hắn càng để ý chính là đối phương phẩm mạo cùng của cải, chỉ cần nữ nhi tương lai nhật tử quá đến hài lòng, liền tính đối phương không có công danh hắn cũng nhận. Thẩm Thị không nghĩ tới Hồ Văn Trí gặp nhiều như vậy tội, đau lòng đến thẳng rớt nước mắt, sớm biết như thế, ta liền không nên làm ngươi cùng lão đại hai người đơn độc ra cửa, may mắn Bồ Tát phù hộ, không ra cái gì đại sự. Hồ Văn Trí nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, hảo cợt nhả mà nói, còn phải cái hảo con rể đâu. Thẩm Thị nín khóc mỉm cười, khó chịu cảm xúc gấp ủ không nổi nữa, chiều Hồ Văn Trí trợn trắng mắt, nói, nếu việc hôn nhân định rồi, ta liền cùng Y Lệ Vân nói một tiếng, miễn cho nàng trong lòng luôn trang sự. Ở trước mặt ta để cũng không dám để, liền sợ ta sốt ruột thượng hỏa. Hồ Văn Chí gật đầu, ở Thẩm Thị xoay người thời điểm thuận miệng nói, quá mấy ngày Ôn gia hẳn là sẽ tới cửa cầu hôn, ngươi làm ý Y Vân hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Hiểu được. Thẩm Thị cũng không quay đầu lại mà đi rồi, nhẹ nhàng bước chân là có thể nhìn ra được nàng lúc này tâm tình có bao nhiêu hảo. Ôn Hữu Sơn một nhà ra Hồ gia trực tiếp trở về Phù Sơn thôn, đến thôn thời điểm sắc trời đã không còn sớm, chân trời ánh nắng chiều huyến lệ nhiều màu, thôn giống như sái một tầng kim quang, ban đầu rách nát cửa thôn, hiện giờ tu nổi lên một tòa miếu thổ địa, thỉnh thoảng có người lại đây dâng hương, nhập thôn cái kia sóc này bất bình đường đất không chỉ có mở rộng gấp đôi, trên mặt đất còn phô đa phiến, hai bên loại chút cây ăn quả, trong thôn đã nhìn không thấy những cái đó rách nát nhà tranh. Đại đa số nhân gia tu cao lớn rộng mở cục đá phòng, nhất vô dụng cũng là cục đá cùng gạch một hỗn hợp phòng ở. Thôn dân trên người xiêm y hiếm khi thấy một vá, có thể thấy được mấy năm nay trong thôn nhật tử có bao nhiêu hảo quá. Ôn gia xe ngựa trải qua chân núi Tôn gia, Diệp thị chính đưa một đám nhà mẹ đẻ người ra tới, nhìn thấy quen thuộc xe ngựa, lập tức ra tiếng hỏi, chính là A Ninh đã trở lại. Trần Ninh Nhã trước lái xe mảnh, thấy bên ngoài vài cái không quen biết sinh gương mặt, lễ phép gật đầu thăm hỏi, chiều Diệp thị khẽ cười nói, vừa trở về, ngày khác đi trong nhà ngồi ngồi. Diệp thị hiểu rõ, cười đồng ý. Xe ngựa đi xa, Diệp thị đệ tức phụ hâm mộ mà nói, đây là các ngươi thôn nhất có tiền vị phu nhân kia. Há ngăn là nhất có tiền, vẫn là tú tài nương đâu. Bên cạnh một người bổ sung nói, Diệp thị đệ tức phụ tấm tắc nói, rốt cuộc là gia đình giàu có, chính là không giống nhau, cũng không biết nhà bọn họ tú tài công đính hôn không có. Diệp thị nghe vậy, trên mặt tươi cười phai nhạt chút, rũ mắt nói, những việc này không phải chúng ta nên nhọc lòng, hảo, sắc trời không còn sớm, các ngươi không phải còn muốn đi trấn trên. Diệp thị nhà mẹ đẻ xa, đi đường muốn một ngày, này nhóm người tính toán đi trấn trên, ngày mai sáng sớm từ trấn trên mua vài thứ trực tiếp trở về, đỡ phải thời gian không đủ dùng. Nghe xong Diệp thị nói, này nhóm người lập tức thức thời câm miệng, vội vàng ra Phủ Sơn thôn. Ôn Hữu Sơn toàn gia trở về tin tức thực mau truyền khắp toàn bộ thôn, trong thôn người lập tức đem ánh mắt chuyển hướng này toàn gia, làm người ngoài ý muốn chính là cái thứ nhất tới cửa thế nhưng là thôn trưởng. Thôn trưởng tuổi tác không nhẹ, mấy năm nay dần dần buông tay làm nhi tử nhận ca, hồi lâu không hỏi thôn vụ, hôm nay tới cửa thật đúng là mặt trời mọc từ hướng tây. Ôn Hữu Sơn vội làm hạ nhân lo pha trà, lại làm phòng bếp thượng điểm tâm, bận việc một hồi mới ngồi xuống, hỏi, thúc, đã trễ thế này còn tới cửa, chính là ra gì quan trọng sự. Thôn trưởng thanh âm khàn khàn, nói chuyện cũng chậm rất nhiều, cũng không gì quan trọng sự, chính là muốn hỏi ngươi Nguyên Lương đã trở lại sao. Ôn Hữu Sơn một đốn, chố mắt một lát, lắc đầu nói, thúc, Nguyên Lương còn muốn đọc sách, tự nhiên là lưu tại phủ thành. Thôn trưởng không tán đồng mà lắc đầu, này đọc sách chính là cả đời sự tình, tuy rằng quan trọng, lại không thể chậm trễ nối roi tông đường, lúc ấy các ngươi đi được quá cấp, ta cũng không có thể hảo hảo hỏi một chút các ngươi, hiện tại Nguyên Lương đều thành tú tài, cũng nên đem hắn việc hôn nhân để thượng nghị trình. Ôn Hữu Sơn bừng tỉnh, vẻ mặt buồn cười, thúc, lúc ấy đi được cấp, chưa kịp cùng ngươi nói, chúng ta lần này ra xa nhà chính là vì Nguyên Lương việc hôn nhân, hắn năm nay cuối năm liền thành thân, việc này ngài không cần nhọc lòng. Cái này đến phiên thôn trưởng chấn kinh rồi, miệng bẹp vài hạ, mày chậm rãi nhăn lại, chuyện lớn như vậy liền định rồi. Nhà gái tình huống như thế nào? Các ngươi nhưng đừng mơ màng hồ đồ liền ứng. Ôn Hữu Sơn lúc này cũng nghe ra chút ý tứ, cân nhắc thôn trưởng cũng tưởng cấp Ôn Nguyên Lương làm mai mối, lập tức khách khách khí khí mà giải thích nói, ta kia tương lai con dâu cả là Văn Sơn Thư viện viện trưởng thân chất nữ, Văn Sơn Thư viện ngài khả năng không biết, bất quá đó là chúng ta Đệ Châu lớn nhất thư viện, Nguyên Lương hiện tại liền ở nơi đó đọc sách. Thôn trưởng tựa hồ bị Ôn Hữu Sơn nói chấn trụ, lẩm bẩm nói, này này môn đệ nhưng không thể so chúng ta huyện Thái gia thấp a. Nguyên Lương thật sự nói như vậy nhân gia cô nương. Ôn Hữu Sơn nặng nề mà gật đầu, bổ sung nói, thúc, muốn ta nói, huyện lệnh đại nhân ở Văn Sơn Thư viện viện trưởng trước mặt đều đến khách khí ba phần, nhân gia nghe nói là Hàn Lâm viện ra tới, trong kinh thành quan. Thôn trưởng manh nuốt nuốt nước miếng, không dám lại nghi ngờ Ôn Hữu Sơn nói, chỉ là kia mày lại càng nhăn càng chặt. Xem hắn như vậy, Ôn Hữu Sơn sắc mặt dần dần trầm xuống dưới, thanh âm cất cao rất nhiều, thúc, ngài đến tột cùng có nói cái gì nói thẳng không sao. Nếu là không có việc gì nói thiên đều mau đen, ta làm người đưa ngài xuống núi, đã muộn lộ đều thấy không rõ. Thôn trưởng muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng, lắc đầu, đứng dậy đi rồi. Ôn Hữu Sơn cảm thấy không đúng, làm hạ nhân đi ra ngoài hỏi thăm một phen. Hạ nhân trở về bẩm báo nói, lao ra, tựa hồ là lao thôn trưởng tưởng đem cháu gái gả cho đại thiếu gia, thôn trưởng bà nương cũng là ý tứ này, chỉ là lao ra một nhà đi được cấp, bọn họ không kịp mở miệng. Thôn trưởng cháu gái. Ôn Hữu Sơn nhíu mày. Hạ nhân gật gật đầu, là thôn trưởng tiểu nhi tử nữ nhi. Nô Lão Tam. Hắn không phải ở trấn trên khai cửa hàng sao? Ôn Hữu Sơn thần sắc kinh ngạc. Hạ nhân gật đầu, nói, nô lão tam ở trấn trên khai cửa hàng, hai cái nhi tử đều đưa đi đào hoa thôn tú tài bên kia, biết tú tài năng lực sau, chính là đỏ mắt thật sự, vừa lúc đại thiếu gia chúng tú tài, nô lão tam liền tưởng cùng lao ra kết thân, nghe nói kia nô lão tam liền một cái nữ nhi, bảo bối đến cùng trong mắt dường như, kia cô nương chính là một lòng một dạ muốn gả cho người đọc sách làm tú tài nương tử. Ôn Hữu Sơn nghe vậy, sắc mặt lại trầm vài phần, trong lòng lại là may mắn Ôn Nguyên Lương không có cùng bọn họ cùng nhau trở về, nếu không còn không biết muốn sinh nhiều ít sự tình. Ôn Hữu Sơn là cao hứng, thôn trưởng lại là mặt trầm như nước mà trở về nhà, tiến ra môn, thôn trưởng bà nương liền vội khó dằn nổi hỏi, thế nào? Ôn Hữu Sơn đáp ứng rồi sao? Nô lão tam bình tĩnh mà nhếch miệng cười, nương, ngài nói cái gì đâu? Cha ta đều ra ngựa, kia Ôn Hữu Sơn dám không cho cha ta mặt mũi. Thôn trưởng chậm rãi ngồi xuống, mặt vô biểu tình mà nhìn nhìn tiểu nhi tử, nói đã muộn, Nguyên Lương việc hôn nhân đã định rồi. Thấu chương xong. Chương 263 lại lần nữa tới cửa. Chương 263 lại lần nữa tới cửa. Nô lão tam nữ nhi Ngô Xảo Xảo chính vẻ mặt thẹn thùng, nghe được lời này sắc mặt đột biến, khăn đều rớt trên mặt đất. Nô lão tam bà nương Vương thị cảm xúc kích động, thanh âm sắc nhọn hỏi, "Cha, ngươi có phải hay không bị lừa? Như thế nào có như vậy xảo sự tình, chúng ta mới vừa đề việc này, nhà bọn họ liền đính hôn." Thôn trưởng bà nương không cao hứng mà nói, "Có phải hay không nhà bọn họ chướng mắt nhà của chúng ta Xảo Xảo?" Nương, chúng ta Xảo Xảo làm sao vậy? Nàng chính là chúng ta từ nhỏ phụng ở lòng bàn tay lớn lên, lại lớn lên ở trong trấn, còn cùng nàng hai cái ca ca nhận không ít tự, toàn bộ Phù Sơn thôn còn có cái nào cô nương có thể cùng chúng ta Xảo Xảo đánh đồng. Vương thị khó chịu mà dỗi một câu, tự động xem nhẹ rất Ôn ra kia hai cái nha đầu. Thôn trưởng nhìn toàn ra cái cỏ ầm ĩ, mặt trầm như nước. Vương thị chống đối sau mới nhận thấy được cha chồng biểu tình không đúng, ngượng ngùng nhiên ngậm miệng. Trong lòng lại là không phục vô cùng. Nô lão tam truy vẫn nói, cha, kia Ôn ra là nói như thế nào? Thôn trưởng mí mắt nâng nâng, chống quải trượng mặt vô biểu tình mà nói, cùng phủ thành Văn Sơn học viện viện trưởng chất nữ đính hôn, nhà cao cửa rộng, nhà chúng ta lấy cái gì cùng nhân ra so. Nói lời này thời điểm thôn trưởng trong lòng nhiều một phần buồn bã cùng mờ mịt, cho tới nay hắn đều là Phù Sơn thôn đầu, mặc kệ Ôn ra nhật tử quá đến thật tốt, có việc còn không phải muốn tìm hắn thôn trưởng này. Bị người tôn kính cả đời. Đồng nhiên ý thức được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, loại cảm giác này thật sự thực vô lực. Nô lão tam tắc khiếp sợ mà đứng lên, phủ thành tiểu thư khuê các. Dựa vào cái gì? Nô lão tam theo bản năng cho rằng Ôn Hữu Sơn ở lừa dối cha hắn, kia phủ thành tiểu thư khuê các chính là trong huyện người trong sạch đều không nhất định cầu thú được đến, hắn Ôn ra dựa vào cái gì? Đương nhiên, còn có một chút, hắn tuyệt không thừa nhận chính mình là ghen ghét. Thôn trưởng ha hả cười cười, dựa vào cái gì? Chỉ bằng nhân gia có bản lĩnh đem hải tử đưa đến Văn Sơn thư viện viện trưởng bên người niệm thư, còn phải viện trưởng thưởng thức, nhà chúng ta không có bổn sự này, ta còn không có để kết thân sự tình. Nhân gia liền đem đính hôn tin tức cùng ta nói, lúc này bọn họ ra xa nhà chính là đi phủ thành hạ xính, nhật tử đều đính hảo, Nguyên Lương cũng không đi theo trở về, cho nên chúng ta vẫn là mặt khác cấp Xảo Xảo xem hảo nhân gia đi. Ta không cần. Nô Xảo Xảo giận dỗi mà vô án dựng lên, bụng mặt chạy. Vương thị sửng sốt, chạy nhanh đuổi theo đi. Thôn trưởng bà nương nhịn không được răn dạy Ngô lao tam, nhìn ngươi dưỡng hảo nữ nhi, không hiểu chuyện lại không quy củ, tâm cao ngất. Cũng không nhìn xem nàng có hay không cái kia mệnh. Nương. Ngô lão tam thanh âm cất cao mấy cái độ, không kiên nhẫn mà đi theo lên, nói, ngài liền không thể bất tranh cái sao. Vừa mới kia lời nói nếu là làm hài tử nương nghe thấy được không thiếu được lại muốn cùng ngài cãi nhau. Ngươi bất hiếu tử. Thôn trưởng bà nương tức giận đến mắng một câu, cũng giận dỗi mà đi rồi. Rõ ràng là không nghĩ quản cái này phá sự. Thôn trưởng chậm một chút thời điểm vào phòng, nhìn thấy lao thê đã cởi áo chuẩn bị nằm xuống, liền than mấy hơi thở, mặt ủ mày chau nói, ngươi nói chuyện này nhào đến, ngày mai ngươi làm lao đại lao nhị tức phụ qua đi khuyên nhủ lao tam một nhà, nếu là lao tam tức phụ không muốn ở chúng ta này phụ cận cấp Xảo Xảo chọn nhân ra, vậy làm cho bọn họ trở về trấn đi lên. Ta không đi. Thôn trưởng bà nương trầm giọng nói, nàng còn không cao hứng đâu. Cũng không thấy kia mấy cái bạch nhãn lang lại đây hống một hống, còn muốn nàng thượng cột tình yêu cuồng nhiệt dán người lanh ngông, nàng lại không phải phạm tiện. Thôn trưởng sắc mặt biến đổi, bất đắc dĩ đến cực điểm, ngươi nói ngươi cũng một phen tuổi, như thế nào càng thêm tùy hứng. Ta biết ngươi trướng mắt Xảo Xảo tính tình, nhưng lại thế nào kia cũng là chúng ta cháu gái, nếu là Xảo Xảo gả đến hảo ngươi trên mặt cũng có quang không phải. Nếu là trước kia thôn trưởng cùng nàng nói những lời này nàng sẽ nghe đi vào, nhưng hiện tại nàng nhật tử quá đến thoải mái. Nên có thể diện vẫn luôn có, nàng mới không để bụng điểm này quang, toại cười lạnh nói, liền kia mẹ con mắt cao hơn đỉnh bộ dáng, ta cũng không dám trông cậy vào thơm lây. Các nàng về sau đừng cho ta ngột ngạt liền không tồi. Đến nỗi việc hôn nhân không phải ta nói ngươi, kia hai mẹ con ánh mắt không phải giống nhau cao, thật làm lão đại lão nhị tức phụ đi khuyên, nói không chừng còn sẽ bị oán trách, ngươi thiếu cấp lão đại lão nhị ra tìm việc, ta về sau còn muốn dựa vào bọn họ hai nhà dưỡng đâu. Thôn trưởng bà nương chính là thấy được rõ ràng minh bạch, ba cái nhi tử tuy rằng tiểu nhi tử nhất thể diện, nhưng luận kiếm tiền nói không chừng còn so ra kém lão đại lão nhị, bọn họ hai cái mấy năm nay trồng dâu dưỡng tầm tránh không ít, không chỉ có đem phòng ở tu đến có đại lại rộng thoáng, còn ở cách vách thôn mua không ít mà, nhật tử giàu có, càng quan trọng là hiếu thuận nàng, so ngỗ nghịch lao tam không biết muốn hảo bao nhiêu lần. Thôn trưởng thấy bạn già nói không thông, lại là thở ngắn than dài, kết quả không có thể chờ tới bạn già thỏa hiệp, lại nghe đến bạn già đánh tiếng hô, hết trô nói rồi. Nô lão tam hai vợ chồng phòng. Vương thị bản một khuôn mặt vào cửa, khí không thuận, động tĩnh cũng nháo đến khá lớn. Nô lão tam chính uống tiểu rượu xứng đậu phộng, bị vương thị này động tĩnh rảo đến mặt đều đen, thật mạnh quăng ngã một viên đậu phộng, máng, thiếu thu thập sao. Cấp lao tử an phận một chút. Vương thị xem nô lão tam như vậy liền biết hắn lại uống lớn, nếu là ngày thường nàng cũng sẽ không sợ hãi, nhưng uống say nô lão tam là không thể nói rõ lý lẽ, đem hắn chọc hắn có thể không màng tất cả mà đem người hướng chết tấu, nàng trước kia liền không thiếu bị sửa chữa. Vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, Vương thị nháy mắt thu liễm, co rúm lại đến một bên, tính toán chờ ngày mai Ngô lão tam tỉnh rượu lại cùng hắn hảo hảo nói nói. Hôm sau, Phù Sơn thôn còn bao phủ ở mờ mờ trong nắng sớm, sương mù dày đặc tràn ngập, nhìn thời tiết tựa hồ không như thế nào, Ôn Hữu Sơn dậy thật sớm, sợ cuối mùa thu thiên thay đổi bất thường, chạy nhanh đem Ôn Nguyên Hoành kêu lên, hai cha con cộng lại một chút, kêu lên mấy cái hộ vệ lên xe ngựa, một đường hướng Trương Gia Mương mà đi. Từ Phù Sơn thôn đến Trương Gia Mương chính là ngồi xe ngựa từ ngày mới lượng bắt đầu lên đường cũng muốn trời tối mới có thể đến, cũng may mấy năm nay Trương Gia Mương thôn dân nhật tử hảo quá không ít, cũng biết tu một tu ra vào thôn lộ, bằng không không chừng một ngày đều không thể đến. Buổi trưa vừa qua khỏi, thôn trưởng lại lần nữa tới cửa, lần này không chỉ có là hắn còn có Ngô Lão Tam cùng Vương Thị cùng với Ngô Xảo Xảo. Ngô Xảo Xảo vẫn là lần đầu tiên tiến Ôn gia, thấy Ôn gia phòng ở tuy rằng giống nhau, nhưng bên trong cực đại, còn có trước sau viện. Nhìn ánh mắt đầu tiên còn tính vừa lòng. Quản gia đem đoàn người mang tiến nhà chính, dâng lên chung trà nói, vài vị thỉnh chậm dùng, nhà của chúng ta phu nhân một lát liền lại đây. Thôn trưởng ngước mắt, chậm rãi hỏi, nhà các ngươi láo ra đâu? Quản gia khách khách khí khí mà trả lời, chúng ta láo ra ngày mới lượng liền mang theo nhị thiếu gia ra cửa, giống như nói là đi bắt chim nhạn. Chào chim nhạn. Thôn trưởng có chút buồn bực. Quản gia ha hả cười nói, đúng vậy, nói muốn nhị thiếu gia hạ xính phải dùng. Bởi vì đại thiếu gia hạ xính thời điểm chính là dùng một đống chim nhạn, nhị thiếu gia cũng muốn so cái này quy củ tới. Thôn trưởng sắc mặt đại biến, đột nhiên nắm lấy quản gia tay, đem quản gia hoảng sợ, hắn lại không rảnh lo bên, chỉ truy vấn nói, ngươi là nói Nguyên Hoành muốn hạ xính. Hắn không phải còn nhỏ sao? Như thế nào sẽ sớm như vậy đính hôn? Chuyện này hắn chính là không có thu được nửa điểm tiếng gió. Thấu chương xong. Chương 264 liệu sự như thần. Chương 264 liệu sự như thần. Ngô lão tam một nhà sắc mặt cũng trở nên rất là khó coi, hôm nay sáng sớm Ngô lão tam tỉnh lại, Vương thị liền đem tính toán của chính mình nói với hắn, nếu Ôn Nguyên Lương đã đính hôn, vẫn là phủ thành bên kia gia đình giàu có, bọn họ cũng không có biện pháp, đành phải lui mà cầu tiếp theo, đem Ngô Xảo Xảo nói cho Ôn gia lão nhị, dù sao Ngô Xảo Xảo cùng Ôn gia lão nhị không sai biệt lắm đại, vừa lúc thích hợp. Ngô lão tam vốn là không đồng ý, Vương thị riêng đem cha chồng mời đi theo, hai người hiểu chi lấy lý động chi lấy tình. Cuối cùng thuyết phục Ngô Lão Tam, lúc này mới kết bạn tới cửa nhìn xem, thuận tiện khảo sát một chút Ôn gia lão nhị, muốn thật là cái có tiền đồ liền đem việc hôn nhân đề ra, ai biết này cái gì đều còn chưa nói đâu nhân gia cũng đính hôn, này không phải tới khôi hài sao. Quản gia không hiểu ra sao, một bên giấy rủa một bên giải thích nói, nhà của chúng ta nhị thiếu gia muốn cưới chính là huyện thành hồ cử nhân gia tiểu thư, hồ cử nhân là nhà của chúng ta thiếu gia vỡ lòng ân sư, sớm một chút thành thân có cái gì kỳ quái. Vừa nghe đối phương là cử nhân gia cô nương, thôn trưởng tay nháy mắt lỏng, vô lực mà rũ xuống dưới, cười gượng hai tiếng, run run rẩy rẩy mà đi ra ngoài, nói, nếu các ngươi lão gia không ở, chúng ta liền đi trước, hôm nào lại đến tìm hắn. Quản gia không hiểu ra sao, đem thôn trưởng một nhà khách khách khí khí mà tiễn đi sau, chạy nhanh đi theo Trần Ninh Nhã hội báo, phu nhân, dựa theo ngài phân phó nói, thôn trưởng một nhà đã đi rồi. Ân. Trần Ninh Nhã vẫn không núp nhích. Thậm chí liền biểu tình đều không có bất luận cái gì biến hóa, giống như hết thể đều ở nàng trong khống chế dường như. Ôn Nguyên Trinh sùng bái mà giơ ngón tay cái lên, chụp nổi lên Trần Ninh Nhã mông ngựa, "Nương, ngài thật là quá lợi hại, ngài như thế nào biết thôn trưởng gia gia mục đích là cái gì?" Ở nàng xem ra nàng nương quả thực chính là liệu sự như thần, quả thực không thể lại lợi hại. Trần Ninh Nhã buồn cười mà buông sổ sách, lười biếng mà xoay chuyển bả vai, một sợi tóc đen rũ đến trước ngực, có vẻ người càng thêm tàn mạn, thanh âm cũng cùng miêu dường như lười quyện, này có cái gì khó đoán. Hôm qua như vậy chậm thôn trưởng còn tới cửa, cha ngươi nói thôn trưởng tiểu nhi tử tưởng cùng nhà chúng ta kết thân, tối hôm qua mới bị cha ngươi đổ, hiện tại lại tới cửa, còn đem Ngô lão tam một nhà đều mang lại đây, hiển nhiên là không tính toán từ bỏ. Bọn họ nếu là có tự mình hiểu lấy liền biết không có thể tiếp tục đánh ngươi đại ca chủ ý, ngươi đính hôn sự tình tuy rằng còn không có nói rõ, nhưng trong thôn người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chúng ta trừ bỏ ngươi đại ca cùng ngươi, nhà chúng ta còn có ai có thể bị nhớ thương, huống chi Ngô lão tam mang lại đây chính là nữ nhi, quả thực chính là lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết. Lúc này ta học cha ngươi ngay từ đầu liền tuyệt đối phương năm đầu, lại không đi ra ngoài gặp người, miễn cho sau này hai nhà gặp phải xấu hổ. Ôn Nguyên Trinh liên tiếp gật đầu, đối Trần Ninh Nhã bội phục vô cùng. Nô lão tam một nhà về đến nhà liền nhịn không được cấp Vương thị quăng ngã một cái tát, hoán trách nói, đều là ngươi ra siêu chủ ý, thiếu chút nữa còn lao tử ném mặt. Vương thị bộ mặt, lại là không phục, ỉ vào ban ngày ban mặt cha chồng cùng bà mẫu đều ở trong nhà, cùng Ngô lão tam sặc lên, ta còn không phải là vì cái này ra. Lão đại lão nhị đều phải niệm thư, ngươi cửa hàng cũng kiếm không được mấy cái tiền, còn so không được đại bá ca nhị bá ca chồng dâu dưỡng tằm. Xảo xảo nếu có thể gả đến Ôn gia khác không nói, chỉ là xính lễ là có thể làm chúng ta thoải mái dễ chịu quá tốt nhất mấy năm, lão đại lão nhị quà nhập học cũng có tin tức, ngươi không phải còn nghĩ đương tú tài cha sao? Không có bạc tất cả đều là thí. Ngươi còn nói, nô lão tam hung thần ác sát mà giơ lên bàn tay uy hiếp Vương thị, sợ Vương thị lớn tiếng ồn ào làm hắn cha mẹ đã biết, làm hắn ở cha mẹ huynh đệ trước mặt không có mặt mũi. Mấy năm nay hắn không phải không nghĩ tới trở về chồng dâu dưỡng tằm, nhưng gần nhất hắn làm không được thể lực sống, thứ hai kéo không dưới mặt mũi, lúc ấy ra thôn hắn chính là lược hạ tàn nhẫn lời nói, đời này tuyệt đối không ở trong đất bảo thực. Vương thị cổ co rụt lại, thật đúng là không đề cập tới, nhược nhược mà lẩm bẩm nói, hiện tại làm sao bây giờ? Cùng Ôn gia kết thân là không hiện thực, ngươi còn có khác chủ ý sao? Nô lão tam bực bội mà đẩy ra Vương thị, cẩn thận cân nhắc trong nhà sự tình, nghĩ tới nghĩ lui, thế nhưng buồn bực phát hiện hắn là thật sự phi thường thiếu tiền. Ôn gia bên kia không thành chẳng lẽ liền không có càng tốt lựa chọn sao? Hắn cũng không tin. Như vậy nghĩ, nô lão tam quyết đoán xuyên giày xuống đất, làm Vương thị thu thập hành lý, mang theo thê nữ vội vàng trở về dụ sương trấn. Thôn trưởng thu được tin tức cũng không ngăn đón, nhìn theo tiểu nhi tử ra thôn, quay đầu lại liền đi Ngô lão đại trong nhà, cùng hắn nói chuyện hồi lâu. Ngày hôm sau, hai cha con cũng đi dụ sương trấn, Phủ Sơn thôn thôn trưởng chức chính thức chuyển giao đến Ngô lão đại trên tay. Đang ở Trương Gia Mương trong núi rong ruổi Ôn Hữu Sơn hai cha con căn bản không biết những việc này, đoàn người ở trong núi hối hả ngược xuôi, khắp nơi tìm kiếm, kết quả chỉ đụng phải mấy chỉ bình thường vịt hoang, căn bản không có cái gọi là chim nhạn. Trương Vân sợ chậm trễ Ôn Nguyên Hoành đại sự, còn tiếp đón quanh thân lợi hại thợ săn hỗ trợ. Đoàn người ở trong núi nhảy nhót lung tung, nháo đến kia kêu một cái gà bay chó sủa, lộc cùng con hoang đánh vài đầu, lại liền chim nhạn một cây mao cũng chưa nhìn thấy, Ôn Nguyên Hoành thất vọng cực kỳ, gục xuống đầu ủ rũ cục đuôi. Ôn Hữu Sơn cùng hắn hỏi, thật sự tìm không thấy cũng không có cách, nếu không cha đi hổ ra cùng hồ tiên sinh thương lượng nhìn xem như thế nào giải quyết. Ôn Nguyên Hoành không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, nữ tử cả đời liền xuất giá một lần, ta không nghĩ làm hồ cô nương trong lòng rơi xuống tiếc nuối, nếu muốn cưới liền không thể cho người ta rơi xuống miệng lưỡi, cha nếu là có việc có thể trước rời núi, dù sao nhà chúng ta hộ vệ còn có vài cái, ta an toàn tuyệt đối không thành vấn đề. Ôn Hữu Sơn lắc đầu, kia vẫn là cùng nhau tìm đi. Theo con sông phương hướng lại đi tới, tìm nhìn xem đi. Hiện tại chỉ có thể thử thời vận, bên cũng không chiêu. Đoàn người buồn không hề răng mà tiếp tục đi, trong núi không ít thợ săn tu sửa nhà gỗ nhỏ, đảo cũng không cần sợ đi tới trời tối liền cái nơi đi đều không có, hơn nữa bọn họ lúc này là làm đủ chuẩn bị, càng không cần lo lắng. Đáng tiếc lúc này bọn họ đánh giá cao phụ cận thợ săn, hơn nữa đối Trương Gia Mương Sơn không quen thuộc, đi tới thế nhưng lạc đường, chung quanh cây cối hiển nhiên kỹ càng rất nhiều. Rắc rối khó gỡ, rễ cây từ trên cây rũ xuống, cùng rèm trâu dường như, khắp nơi trải rộng, thế cho nên bọn họ đều thấy không rõ con đường phía trước. Ôn Hữu Sơn nhìn lên này hoàn cảnh, mày nhăn đến lợi hại, cùng Ôn Nguyên Hoành dặn dò nói, đi theo cha, chúng ta theo hà đi, hai bên rừng cây không cần tiến. Từ nơi này xem, trong rừng cây đen thùi lùi, bên trong có cái gì nguy hiểm bọn họ cũng không biết, nói thật ra, nơi này thật không phải cái ở lâu nơi, hắn luôn có loại dự cảm bất hảo. Loại này dự cảm không có bao lâu liền ứng nghiệm, chỉ thấy vừa mới còn trong vắt thấy đáy sông nhỏ dần dần biến hồng, ngay từ đầu thực đạm, Ôn Hữu Sơn còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng càng đi trước đi, nước sông nhan sắc càng sâu, liền tiểu Bạch Ôn Nguyên Hoành đều ý thức được không thích hợp. "Cha, ngươi xem kia nước sông, như thế nào đỏ?" "Là phía trên có màu đỏ khoáng thạch." Ôn Nguyên Hoành vẻ mặt hoang mang. Ôn Hữu Sơn trầm khuôn mặt, cảnh giác mà dựng lỗ thai nghe chung quanh động tĩnh, nói: "Tiểu tâm một ít, nhưng cái đó là huyết, không phải khoáng thạch." Thấu chương xong. Chương 265 gặp nạn. Chương 265 gặp nạn. Ôn Nguyên Hoành biến sắc, nghi thần nghi quỷ mà mọi nơi nhìn xung quanh, lại là cái gì cũng không nhìn ra, thần kinh càng thêm căng chặt. Hộ vệ tự giác đi đến Ôn Hữu Sơn phía trước, nói: "Lao ra, chúng ta tới mở đường, một khi phát hiện không thích hợp ngài cùng nhị thiếu gia liền lập tức trở về chạy." "Chạy? Các ngươi tưởng hướng chỗ nào chạy?" Xa lạ thanh âm đột ngột mà vang lên, sợ tới mức Ôn Nguyên Hoành ra đầu đều mau tạc, một đôi sáng ngời mắt to trợn tròn, mọi nơi nhìn xung quanh, ra vẻ chấn định hỏi: "Ai?" "Không cần giả thần giả quỷ, cấp tiểu gia ra tới." Thanh âm kia không có trả lời hắn vấn đề, mà là nói: "Ai phái các ngươi tới?" Ôn Nguyên Hoành đang muốn mở miệng, Ôn Hữu Sơn đã che lại hắn miệng, cung kính mà chắp tay thi lễ nói: "Chúng ta vốn là vào núi chảo chim nhạn, lại ở trong núi lạc đường, đánh bậy đánh bạ tới rồi nơi này, cũng không có người sai khiến chúng ta." Người nọ trầm mặc một lát, lạnh nhạt hỏi: "Ta muốn như thế nào tin tưởng các ngươi?" Này Ôn Hữu Sơn nhất thời khó khăn, hắn muốn như thế nào chứng minh? Bởi vì đối phương xuất quỷ nhập thần, hắn hiện tại liền nghe thanh âm đều làm không rõ ràng lắm đối phương nơi vị trí, không dám mạo hiểm, chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích nói: "Chúng ta chính là Phù Sơn thôn thôn dân, ta họ Ôn, ta cứu cứu một nhà là Trương gia mương người, chúng ta tới nơi này thật sự chính là vì chảo chim nhạn cấp tiểu nhi hạ sính, không biết công tử lời nói là ý gì. Bất quá ta có thể bảo đảm, ra nơi này nhất định ngậm miệng không nói, sẽ không đem đụng tới công tử sự tình truyền ra đi." Ôn Hữu Sơn nhiều lần bảo đảm, trong lòng lại là làm tốt nhất hư tính toán, nếu là đối phương không buông tha bọn họ, chính là liều chết cũng muốn bác một bác. "Họ Ôn, người kêu gì?" Xa lạ thanh âm hỏi. Ôn Hữu Sơn trong lòng trầm xuống, nghĩ thầm, chẳng lẽ đối phương liền nhà hắn người đều không buông tha. Cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, vẫn là không dám lừa gạt đối phương, trực giác nói cho hắn, người này rất nguy hiểm, vẫn là không cần biến khéo thành vụng cho thỏa đáng. "Ta kêu Ôn Hữu Sơn." Nói xong, Ôn Hữu Sơn nhắm mắt lại, một bộ nhận mệnh bộ dáng, lại đem Ôn Nguyên Hoành hộ ở sau người, đợi hồi lâu cũng không có thể chờ đến đối phương ra tiếng. Đoàn người động lại không dám động, lại là ngơ ngốc đứng ở thiên đều mau đen. Ôn Nguyên Hoành từ lúc ban đầu sợ hãi đến cuối cùng không sao cả, mọi nơi vừa thấy, dùng hết sức lực hô to: "Uy, người còn ở đây không? Chúng ta có thể hay không đi rồi?" Không có người trả lời hắn, hắn cau mày, lại hô vài tiếng, lại nghe thấy phía sau truyền đến Trương Vân thanh âm: "Các ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Nếu không phải nghe thấy Nguyên Hoành tiếng la, ta còn tưởng rằng các ngươi đều xuống núi đâu. Thế nào? Chính là tìm được chim nhạn." Ôn Hữu Sơn đột nhiên xoay người, sắc mặt tái nhợt. Trương Vân lại là không biết cho nên, cảnh giác mà nhìn nhìn bốn phía, nhỏ giọng hỏi: "Có Sơn huynh đệ, các ngươi gặp phải manh thú?" Ôn Hữu Sơn lắc đầu, thất thần mà trộm trở về nhìn thoáng qua, mất tự nhiên mà nói: "Không có gì sự tình, chúng ta có thể đi trở về sao?" Lời này đã là đối Trương Vân nói, cũng là nói cho vị kia không thấy bóng người công tử nghe. Trương Vân lại là không biết, ung dung nói: "Chúng ta đây trở về đi, này trong núi phòng trừng không có có chim nhạn, chúng ta tới thời điểm không đúng, thật sự không được ngươi cùng thông gia bên kia nói một tiếng, nhìn xem dùng mộc nhạn thay thế có được hay không." Ôn Hữu Sơn không tỏ ý kiến gật gật đầu, thẳng đến đi ra này phiến xa lạ đỉnh núi hắn mới nhẹ nhàng thở ra, đêm nay muốn đi ra này phiến núi lớn là không có khả năng, đoàn người ở nhà gỗ nhỏ chắp vá quá một đêm. Thẳng đến mọi người đều ngủ, Ôn Hữu Sơn mới chậm rãi mở mắt ra, suy nghĩ ban ngày đụng tới sự tình, như thế nào đều ngủ không được, tràn trọc hồi lâu, đêm đã khuya mới mơ mơ màng màng ngủ. Ngày hôm sau lại bị một trận kinh hô đánh thức, hắn theo bản năng mà xoay người ngồi dậy, cho rằng người nọ đổi ý lại muốn tìm bọn họ tính sổ. Bên cạnh Ôn Nguyên Hoành ngạc nhiên mà nói: "Cha, ngài xem, nhà gỗ đột nhiên toát ra một đôi chim nhạn." Trương Vân thúc bọn họ nói không biết, chính là ngài nửa đêm đi ra ngoài chảo. Ôn Hữu Sơn cùng hai chỉ chim nhạn mắt to trừng mắt nhỏ, ngữ khí có chút bất đắc dĩ: "Ta có này bản lĩnh nói cũng không cần mang theo ngươi ở trong núi cùng rồi nhặng không đầu dường như xoay vài thiên." "Vậy kỳ quái." Ôn Nguyên Hoành lẩm bẩm đứng dậy, đánh giá này đối chim nhạn, trầm ngâm nói: "Cũng chưa người đi ra ngoài, này đối chim nhạn chẳng lẽ là chính mình phi tiến vào?" Đi theo Trương Vân cùng nhau vào cửa thợ săn nghe vậy, trêu ghẹo nói: "Thật đúng là nói không chừng đâu." Buổi tối này trong phòng ấm áp, chim nhạn cũng muốn tránh hàn. Ha ha ha ha. Quanh mình người nghe vậy, tiếp làm càn cười to. Trương Vân trầm ổn mà nhìn về phía Ôn Hữu Sơn, do hỏi, chim nhạn có, con mồi cũng đánh không ít, cần phải rời núi. Ôn Hữu Sơn không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, ước gì chạy nhanh rời đi này quỷ dị địa phương. Hai cha con mang theo một đám người nhanh chóng rời đi, hạ sơn, thẳng đến Trương Kim gia trung, hoàn toàn không biết phía sau một đôi mắt đang gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, xác định bọn họ vào tiểu viện mới biến mất. Bởi vì trong lòng có việc, từ Trương Gia Mương trở lại Phù Sơn thôn Ôn Hữu Sơn lo sợ bất an hai ngày, thấy trong thôn gió êm sóng lặng, đánh giấm không có, lúc này mới dần dần thả lỏng lại, cùng Trần Ninh Nhã cộng lại một chút, chuẩn bị tốt nạp cắt lễ, thỉnh cái huyện thành thanh danh không tồi bà mối đến Hồ gia cầu hôn. Hai nhà vốn chính là nói tốt, nạp cắt thuận thuận lợi lợi qua, Hồ gia tiểu nữ nhi việc hôn nhân định rồi tin tức cũng truyền đi ra ngoài. Lúc đó Phùng Hồng Vũ vừa mới mang theo Trần Hiểu Điệp trở lại Khánh An huyện, hạ nhân đi vào bẩm báo, không trong chốc lát Hoàng thị liền mang theo một đám hạ nhân mênh mông quần quận ra tới, một đôi mắt từ trên xuống dưới đánh giá Trần Hiểu Điệp. Trần Hiểu Điệp sớm có chuẩn bị tâm lý, không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà cấp Hoàng thị chắp tay thi lễ, ôn nhu kêu, Hiểu Điệp gặp qua bà. Hoàng thị thấy Trần Hiểu Điệp bộ dáng cực hảo, lại quy quy củ củ, trinh tĩnh nhàn nhã, trong lòng về điểm này ngật đắp cũng tan đi, vui mừng mà cười nói, đã trở lại liền hảo, trên đường mệt muốn chết rồi đi, chạy nhanh đi vào nghỉ ngơi một chút. Phùng Hồng Vũ cùng Thanh Trúc phân phó hai câu, hô Hoàng thị một tiếng, bồi Trần Hiểu Điệp vào nhà. Không trong chốc lát Phùng Hưng Hải cũng vào cửa. Hạ nhân cực có ánh mắt mà dâng lên chung trà, Trần Hiểu Điệp đứng dậy, cung kính mà cấp Phùng Hưng Hải Hoàng thị lễ bái kính trà. Hai người cũng không khó xử Trần Hiểu Điệp, uống lên nàng trà, nhận nàng cái này con dâu, hai người hấp tấp thành thân sự tình xem như phiên thiên. Phùng Hồng Vũ xem ở trong mắt, lại không thể yên tâm thoải mái mà tiếp thu, đứng dậy quỳ xuống, giải thích nói, cha mẹ, lúc ấy phủ thành bên kia ra một ít việc, nhạc phụ lo liệu không hết quá nhiều việc, nhạc mẫu lại bị bệnh, nhạc phụ sợ chậm trễ Hiểu Điệp việc hôn nhân, dứt khoát làm chúng ta nhanh chóng thành hôn, bởi vì thời gian tương đối đuổi, chờ các ngươi quá khứ lời nói chỉ sợ là không còn kịp rồi, cho nên đành phải thỉnh Ôn Thúc Thúc cùng Ôn Thẩm Thẩm hỗ trợ. Nguyên bản Ôn Thúc Thúc là cảm thấy không thích hợp, kiến nghị ta thỉnh Hồ Tiên Sinh ra mặt, nhưng Hồ Tiên Sinh ngã bệnh, cho nên ta đành phải đưa ra nhận Ôn Thúc Thúc Ôn Thẩm Thẩm làm cha nuôi mẹ nuôi, hiện giờ ván đã đóng thuyền. Nếu là các ngươi trong lòng không thoải mái, chỉ lo mắng nhi tử chính là. Thấu chương xong. Chương 266 Trần Hiểu Điệp mới gặp Trần Ninh Nhã. Chương 266 Trần Hiểu Điệp mới gặp Trần Ninh Nhã. Hoàng thị bị hù đến sửng sốt, nghĩ lầm chi phủ phu nhân bệnh nặng, lập tức xem Trần Hiểu Điệp ánh mắt nhiều vài phần thương tiếc. Cha ngươi cũng là vì các ngươi hai cái suy nghĩ, hiện tại đều thành thân, bên sự tình liền mặc kệ, các ngươi an tâm sinh hoạt chính là. Phùng Hồng Vũ không nghĩ tới Hoàng thị dễ nói chuyện như vậy. Trong lòng nhiều vài phần áy náy, nương, ta cùng Hiểu Điệp sẽ ở huyện thành nhiều ở vài ngày lại hồi thư viện niệm thư, trong khoảng thời gian này, làm Hiểu Điệp bồi bồi ngài. Hảo hảo hảo nhi tử như vậy hiếu thuận, Hoàng thị đã cười đến thấy nha không thấy mắt, hồn nhiên đã quên chính mình phía trước nói những cái đó khó nghe nói. Phùng Hưng Hải mặc kệ nàng, nhìn Phùng Hồng Vũ trầm ngâm nói, nếu như thế, lúc trước ngươi đều nhận cha nuôi mẹ nuôi, nên đi lại, miễn cho người mượn cớ. Hẳn là... Phùng Hồng Vũ đoạt ở Hoàng thị ra tiếng trước đồng ý. Hoàng thị nhìn Trần Hiểu Điệp, sinh sôi đem tưởng lời nói nghẹn trở về, mắt trợn trắng nhắm mắt làm ngơ. Phùng Hưng Hải vừa lòng với nhi tử hiểu chuyện, thanh âm lại ôn hòa không ít, đúng rồi, ngươi cha nuôi mẹ nuôi bọn họ đi phủ thành làm cái gì. Nghe Phùng Hưng Hải lời này liền biết hắn đối Phùng Hồng Vũ nhận kết nghĩa có bao nhiêu vừa lòng, Hoàng thị càng thêm cảm thấy tâm đổ, nhịn không được dội nước lã nói, nhân ra đi phủ thành làm cái gì còn luôn được đến ngươi nhọc lòng. Cũng quá đem chính mình đương hồi sự. Kia Ôn gia thật nhìn chúng nhà chúng ta, cũng sẽ không trở về nữa đều chưa từng tới cửa một chuyến, nhìn một cái, hiện giờ cùng Hồ gia đính hôn vẫn là từ người khác trong miệng nghe tới. Hoàng thị nhận định chính là bởi vì Phùng Hồng Vũ không có cưới Hồ Y Y Vân mới làm Ôn gia nhặt cái tiện nghi. Phùng Hồng Vũ nhưng thật ra không để ý Hoàng thị âm dương quái khí, mà là kinh ngạc nhìn về phía Phùng Hưng Hải, cha, Ôn gia cùng Hồ gia kết thân. Là ai? Nguyên Hoành sao? Cái này đến phiên Phùng Hưng Hải ngốc, Nguyên Hoành. Không phải Nguyên Lương sao? Hắn nhớ rõ Ôn Nguyên Hoành muốn so Ôn Nguyên Lương còn nhỏ vài tuổi. Phùng Hồng Vũ lắc đầu, Ôn Thanh nói, cha nuôi mẹ nuôi lần này đi phủ thành chính là thế Nguyên Lương hạ xính đi, đối phương là Văn Sơn Thư viện viện trưởng chất nữ, cuối năm liền phải thành thân, không có khả năng là Nguyên Lương. T. Phùng Hưng Hải hít hà một hơi, đây là thật sự. Phùng Hồng Vũ chắc chắn gật đầu, không tin ngài hỏi Hiểu Điệp. Chắc ra sự tình nghĩ đến Hiểu Điệp muốn so với ta rõ ràng. Trần Hiểu Điệp bị điểm danh, lập tức kính cẩn nghe theo mà trả lời. Phu quân nói Văn Sơn Thư viện viện trưởng họ Trác, cụ thể tên cứ gọi là gì ta không hiểu được, chỉ biết hắn xuất từ kinh thành chắc ra mãn môn thanh quý, hắn bản thân lại là tiến sĩ xuất thân, từ Hàn Lâm viện từ quan sau liền đi Văn Sơn thư viện, hắn thân ca ca cùng cha ta là chi giao bạn tốt, ở văn đàn rất có danh vọng, chắc tiểu thư là hắn hòn ngọc quý trên tay, nghe nói là chắc tiểu thư trước coi trọng Ôn công tử. Việc hôn nhân ở tỉnh thành thời điểm liền định ra tới. Phùng Hưng Hải đại hỉ, chụp chân nói, đây chính là chuyện tốt. Quá hai ngày chờ bọn họ vội xong rồi chúng ta cùng nhau tới cửa chúc mừng một chút. Phùng Hồng Vũ cười cười, gật đầu đồng ý. Hoàng thị bị Trần Hiểu Điệp nói kia phiên lời nói chấn trụ, nhưng thật ra không lại lên tiếng. Con Phùng Hưng Hải cùng Phùng Hồng Vũ thời điểm, trộm nói thầm nói, Hiểu Điệp, ngươi cùng nương nói, là cái kia chắc ra lợi hại vẫn là nhà các ngươi lợi hại. Trần Hiểu Điệp giật mình, bật cười nói, nương, không phải như vậy so, chúng ta hai nhà chính trị lập trường không giống nhau, ông nội của ta là các lão, quyền cao chức trọng, ta còn có vị cô, ở trong cung đương quý phi, nếu là từ mặt ngoài xem, tự nhiên là chúng ta Trần gia muốn lợi hại một ít, cần phải luận nội tình nói, chúng ta Trần gia lại là không thể cùng Trác gia đánh đồng. Trác gia tồn tại mấy trăm năm, cành lá tốt tươi, mặc kệ là làm quan vẫn là kinh thương đều cực kỳ lợi hại, nghe nói còn ra vài cái năng lực võ tướng, hơn nữa tộc nhân điệu thấp không yêu trưng dương. Trải qua mưa gió, sừng sững không ngã, nhân ra như vậy nên dùng cơ trí hình dung mới là. Hoàng thị khiếp sợ đến thật lâu không có ngôn ngữ, trong lòng lại là ghen ghét đến không được, vốn tưởng rằng nàng nhi tử cưới đã là nhà cao cửa rộng tiểu thư, tuyệt đối là trong huyện đầu một phần, không nghĩ tới Ôn gia vị kia chưa quá môn con dâu cả lai lịch cũng như vậy bất phàm, làm nàng như thế nào áp Ôn gia phu nhân một đầu. Lại nghĩ đến nàng vẫn luôn chướng mắt nhân ra không thể hiểu được thành nàng nhi tử cha nuôi mẹ nuôi, liền cảm thấy một hơi nghẹn ở lồng ngực. Áp không đi xuống. Cố tình ở Trần Hiểu Điệp trước mặt nàng lại không thể muốn nói cái gì liền nói cái gì, miễn bản nhiều nghẹn quất. Trần Hiểu Điệp không hề phát hiện, vào hoàng thị cho nàng chuẩn bị tân phòng, vừa lòng mà quay đầu lại cười nói, nương, căn phòng này thật không sai, ta thực thích. Hoàng thị phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình quên mất những cái đó lung tung rối loạn sự, chuyên tâm ứng phó Trần Hiểu Điệp, đây chính là trong nhà sống tổ tông, đến hầu hạ hảo, nhi tử tương lai còn phải rửa con dâu nhà mẹ đẻ đâu. Hôm sau, Phùng Hưng Hải nghe được Ôn Hữu Sơn một nhà còn ở huyện thành, lập tức mang theo Hoàng thị cùng Phùng Hồng Vũ hai vợ chồng tới cửa. Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã thu được tin tức, vội ra tới đón chào. Phùng đại ca, cái gì phong đem các ngươi một nhà đều thổi tới? Ta còn suy nghĩ quá hai ngày rảnh rỗi lại đi nhà ngươi đi một chút. Lời này cũng là biến tướng giải thích hắn không tới cửa nguyên nhân. Phùng Hưng Hải tươi cười càng thêm sán lạ, đều là người một nhà, không cần như vậy ngoại đạo. Chỉ là hôm qua mới thu được tin tức. Không có thể sớm một chút lại đây thấu cái náo nhiệt, ngươi nhưng đừng chọn lý. Như thế nào? Hai người thân thiện mà hàn huyên, Phùng Hồng Vũ tắc đi theo bọn họ phía sau, Trần Ninh Nhã mang theo Hoàng thị cùng Trần Hiểu Điệp đi hậu viện. Trần Ninh Nhã vẫn là lần đầu tiên thấy Trần Hiểu Điệp, không giấu vết mà nhìn chằm chằm nàng mặt đánh giá vài lần, ánh mắt thâm vài phần, khẽ cười nói, ngày ấy ngươi cùng Hồng Vũ thành thân chúng ta cũng chưa kịp gặp ngươi một mặt, hôm nay nhìn lên, quả nhiên như nhà ta nha đầu nói như vậy, cùng nàng có 4-5 phần giống. Cũng là duyên phận. Nói, Trần Ninh Nhã đem trên đầu một chi kim châm cắm đến Trần Hiểu Điệp trên đầu, kim châm màu sắc cực hảo, mặt trên còn được khảm ngọc thạch, nhìn lên chính là quý trọng chi vật, huyện thành châu báu cắt nhưng mua không được. Một bên Hoàng thị nhìn lòng dạ càng thêm không thuận, ngày hôm qua nàng cấp Trần Hiểu Điệp lễ gặp mặt là một con thế nước không tồi vào ngọc, rốt cuộc so ra kém Trần Ninh Nhã kim thoa, bất quá làm cho Trần Ninh Nhã mặt nàng là sẽ không biểu lộ ra tới, còn phải giả mô giả dạng mà khen một phen. Trần Ninh Nhã hiểu biết Hoàng thị biết nàng đây là không cao hứng, lại không thèm để ý. Trần Hiểu Điệp ngơ ngẩn mà nhìn Trần Ninh Nhã dung mạo, lẩm bẩm nói: mẹ nuôi, cùng với nói ta cùng Ôn muội muội lớn lên giống, không bằng nói ta cùng mẹ nuôi lớn lên giống. Hoàng thị lúc này mới nghiêm túc đánh giá khởi hai người tướng mạo, qua lại nhìn rất nhiều lần, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng nàng không thể không nói này hai người xác thật lớn lên có 5-6 phân giống nhau, không nói nói người ngoài còn tưởng rằng các nàng là mẹ con đâu. Trần Ninh Nhã lại là thong dong bình tĩnh. Yêu Nhã khẽ cười nói, thế gian tương tự người nhiều đi, ta chính là vẫn luôn nhớ kỹ nhà ta nha đầu lời nói, thuận miệng nhắc tới thôi, các ngươi không cần để ở trong lòng. Thấu chương xong. Chương 267 kinh giác. Chương 267 kinh giác. Trần Hiểu Điệp nhu nhu gật đầu, xem Trần Linh Nhã ánh mắt nhiều vài phần nụ mộ, mẹ nuôi không biết, ta mẹ ruột đi được sớm, cha nói ta lớn lên giống ta nương không giống hắn, có đôi khi luôn là nhìn chằm chằm ta mặt hồi ức cùng ta nương điểm điểm tích tích. Ta cũng sẽ tưởng ta nương đến tuột cùng trông như thế nào, hôm nay nhìn thấy mẹ nuôi, ta cuối cùng có thể ảo tưởng một vài. Trần Ninh Nhã áp xuống trong lòng nghi hoặc, ung dung nói, xem ra Hồng Vũ không bạch nhận ta cái này mẹ nuôi, nếu như thế sau này ta cần phải nhiều thương ngươi một ít. Trần Hiểu Điệp cười đến càng hoan, không biết có phải hay không bởi vì Trần Ninh Nhã dung mạo, nàng tổng cảm thấy không ngọn nguồn muốn thân cận, cùng Trần Ninh Nhã bất quá ngồi non nửa thiên, lại là không nghĩ đi rồi. Cuối cùng vẫn là Phùng Hồng Vũ lại đây gọi người, Trần Hiểu Điệp mới lưu luyến mà trở về. Tương đối với Trần Hiểu Điệp vui mừng, Hoàng thị trở về phòng không thiếu được cùng Phùng Hưng Hải oán trách hai câu, ôn phu nhân là có ý tứ gì? Cố ý cấp con dâu kim thoa, cố ý áp ta một đầu. Còn cùng con dâu thân đến cùng mẹ con dường như, hừ. Cũng không nghĩ nàng liền tính làm như vậy Hiểu Điệp cũng biến không thành nàng con dâu. Phùng Hưng Hải nguyên nhân chính là vì cùng ôn hữu sơn sướng trò chuyện một phen tâm tình không tồi, nghe được lời này tức giận mà trợn trắng mắt, vẻ mặt khinh thường, nhân ra còn dùng đến cùng người so. Ôn gia chưa quá môn con dâu cũng không thể so người con dâu kém. Chính ngươi lấy không ra thứ tốt còn không được người khác tùy tay cấp điểm. Đúng vậy, hắn ở trên đường liền nhìn đến Trần Hiểu Điệp trên đầu kia chi đột ngột kim thoa, rõ ràng là Trần Ninh Nhã đem chính mình mang ở trên đầu kim thoa cho nàng. Hoàng thị buồn bực, khăn đều mau bị cắn nát, ngươi có ý tứ gì? Nếu là nhà ta tiền nhiều một ít ta cũng có thể sung sung mặt, ngươi không bản lĩnh còn trách ta. Phùng Hưng Hải khí vui vẻ, hư lạnh một tiếng đứng dậy rời đi. Liền mắng Hoàng thị hứng thú đều không có. Hoàng thị càng thêm khó chịu, trong lòng nén giận, nhìn cái gì đều không vừa mắt. Cùng lúc đó Trần Hiểu Điệp chính giữa gần Phùng Hưng Vũ, nhu tình mật ý, trong lòng lại nghĩ Trần Ninh Nhã, tò mò hỏi, phu quân, ngươi nói ta nương trông như thế nào? Ân. Phùng Hưng Vũ hơi hơi nghiêng đầu, khó hiểu cười khẽ, ấm áp hơi thở đánh úp lại, Trần Hiểu Điệp không khỏi đỏ mặt, oán trách mà nhìn hắn một cái, tiểu thanh nói, ngươi cũng biết ta nương ở ta lúc còn rất nhỏ liền không có, ta chưa thấy qua nàng. Hôm nay nhìn thấy mẹ nuôi, ta trong đầu hình dáng đột nhiên rõ ràng, ngươi nói ta nương có phải hay không cùng mẹ nuôi không sai biệt lắm. Ta tưởng này nhất định là ông trời an bài, bởi vì ta không có mẹ ruột liền cho ta một cái cùng mẹ ruột lớn lên rất giống mẹ nuôi. Phùng Hồng Vũ ngẩn ra một lát, mỉm cười nói, ngươi muốn như vậy tưởng cũng không có gì vấn đề, ôn thẩm thẩm tuy rằng chỉ là mẹ nuôi, nhưng nàng tính tình ôn nhu người cũng hiền lành, lại thông tuệ rộng lượng, ngươi thân cận nói không có chỗ hỏng. Nói xong, Phùng Hồng Vũ chần chờ luôn mãi. Vẫn là cùng Trần Hiểu Điệp nhắc nhở nói, ta nương tính tình có chút tá, tuy rằng không có gì ý xấu, bất quá tiểu ma bệnh không ngừng, dù sao cũng là ta mẹ ruột, ta cái này đương nhi tử cũng không hảo quá nhiều bình phán, chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, nếu là mẹ ta nói cái gì ngươi không thích nghe nói, hoặc là một ít hành động ngươi không ủng hộ, đều không cần giáp mặt biểu lộ, trở về cùng ta nói, ta tới giải quyết. Trần Hiểu Điệp lại là không để bụng, bà là ngươi nương, là trưởng bối, liền tính răn dạy ta cũng sẽ không hề răng. Ngươi không cần lo lắng, nói nữa, chúng ta ở nhà qua năm liền phải đi phụ thành, ở chung thời gian cũng không dài. Vậy là tốt rồi. Phùng Hồng Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Hiểu Điệp mu bàn tay, nếu không phải Trần Hiểu Điệp đa sầu đa cảm, tính tình lại tương đối mềm, hắn cũng không cần riêng nhắc nhở nhiều như vậy. Ôn khi sơ bên này, Trần Ninh Nhã ở tiễn đi Phùng ra người liền lâm vào trầm tư, cùng Ôn Hữu Sơn nói chuyện thời điểm còn luôn thất thần, hai ba lần sau Ôn Hữu Sơn cũng nhận thấy được nàng trạng thái không đúng. Nương tử. Chính là hôm nay Phùng phu nhân nói gì đó làm người không cao hứng. Ôn Hữu Sơn vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, còn có chút khẩn trương. Trần Ninh Nhã phục hồi tinh thần lại, thất thần mà lắc đầu, cười cười, nói, không có gì, tới cửa làm khách lại như thế nào sẽ cho ta cái này chủ nhân sắc mặt xem. Lại không phải tới tìm phiền toái. Vậy ngươi như thế nào Ôn Hữu Sơn lời nói còn chưa nói xong, Trần Ninh Nhã đột nhiên đứng lên, thần sắc ngưng trọng, đi qua đi lại, lầm bầm lầu bầu, nhìn thực sự có chút dò người. Ôn Hữu Sơn chạy nhanh đem người kéo đến trong lòng ngực, vững vàng mà ngồi vào trên ghế, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, nương tử, ngươi làm sao vậy? Trần Ninh Nhã vô thố mà ngẩng đầu, đối thượng Ôn Hữu Sơn cặp kia quan tâm mắt, đột nhiên ủy khuất mà rớt xuống nước mắt, nói chuyện thanh âm đều mang theo nồng đậm giọng mũi, có Sơn, ngươi nói ta có phải hay không nhặt, cho nên cha ta mới có thể từ bỏ đến như vậy dứt khoát. Ôn Hữu Sơn ngẩn người, quyết đoán lắc đầu, không có khả năng. Ngươi nếu là nhạc nhạc phụ cũng sẽ không từ nhỏ đem ngươi kim tôn ngọc quý nuôi lớn. Trần Ninh Nhã vẫn là rớt nước mắt, đây là ta không nghĩ ra địa phương, hôm nay ngươi cũng nhìn thấy Trần Hiểu Điệp bộ dáng, có phải hay không cùng ta có chút giống. Ôn Hữu Sơn gật đầu, nhíu chặt mày không có chút nào giãn ra, này có cái gì vấn đề. Nàng là ngươi chất nữ, cùng ngươi giống cũng là nhân chi thường tình. Trần Ninh Nhã bạch mặt lắc đầu, không đúng, Trần Hiểu Điệp nói nàng bộ dáng là tùy nương, không theo cha, nàng nương cùng ta có quan hệ gì. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ta bộ dáng sắc thật không theo cha cũng không theo nương, ta đại ca nhị ca lại là một người giống cha một cái giống nương, liền tính như vậy hai người cũng có chỗ tương tự, đi ra ngoài nhân ra vừa thấy liền biết đây là hai cái có huyết thống quan hệ người. Còn có ta thứ tỷ Trần Ninh Dung, nàng bộ dáng cũng là giống di nương nhiều một ít, nhưng cho dù như vậy ta cũng có thể nhìn ra nàng là cha ta nữ nhi, chỉ có ta cùng bọn họ không có nửa điểm tương tự chỗ. Trước kia ta luôn là ý nan bình, không nghĩ ra cha ta vì sao như vậy tuyệt tình, nếu là nguyên nhân này, kia hết thể liền nói đến thông, ta vốn dĩ liền không phải hắn nữ nhi, đem ta nuôi lớn khẳng định là có mục đích, kết quả phát hiện ta không thể đạt tới mục đích của hắn, liền quyết đoán vứt bỏ ta cái này quân cờ, đối, nhất định là cái dạng này. Ôn Hữu Sơn cảm thấy Trần Ninh Nhã đều mau si ngốc, không nói hai lời đem người kéo vào trong lòng ngực, hồn hậu trầm thấp thanh âm không ngừng mà trấn an, này đó đều là ngươi suy đoán mà thôi. Nếu là cái dạng này lời nói nhạc phụ hắn đổ cái gì? Nói không thông a. Trong lòng ngực người không có thanh âm, Ôn Hữu Sơn túi đầu vừa thấy, lại thấy nàng vẻ mặt hoảng sợ, khỏe mắt dục liệt, từ kẽ răng xông ra hai chữ, tạo phản. T. Ôn Hữu Sơn hít hà một hơi, theo bản năng mà che lại Trần Ninh Nhã miệng, khẩn trương mà mọi nơi nhìn xung quanh, thấy chung quanh không ai, chạy nhanh đem nàng ôm hồi tiểu viện, đầu tiên là đóng viện môn, lúc sau đóng cửa phòng, xác định chung quanh không ai mới nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu lại vẻ mặt ngưng trọng mà nói, nương tử, lời này cũng không thể nói bậy, muốn chu chín tộc. Tuy rằng nhà của chúng ta cũng không có gì chín tộc. Trần Ninh Nhã đã dần dần bình tĩnh lại, nghe được lời này chừng hắn một cái, kia hai chữ cũng không phải là nàng nói bậy, mà là cùng kiếp trước tao ngộ kết hợp lên suy đoán. Thấu chương xong. Chương 268 ly biệt. Chương 268 ly biệt. Nàng kiếp trước chết sớm, lúc ấy Trần Côn nhưng thật ra không tạo phản, bất quá đã thành đương triều thủ phụ. Không chỉ là quyền cao chức trọng, mà là một tay che trời, triều đình cùng biên cảnh bởi vì hắn trộn lẫn làm vài lần sai lầm trọng đại quyết định, nàng chết thời điểm Mạc Bắc cùng triều đình quan hệ đã khẩn trương đến chạm vào là nổ ngay, cũng không biết cuối cùng có hay không khai chiến. Trần Ninh Nhã lâm vào trầm tư, hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu, cùng hắn dặn dò nói, nhà chúng ta vẫn là an phận ở một góc cho thỏa đáng, ngươi hiện tại đem sinh ý làm được tỉnh thành, cũng đủ rồi, kinh thành cùng giang nam thủy sâu đậm, chúng ta vẫn là không cần đi trộn lẫn, còn có quay đầu lại ngươi cùng ba cái nhi tử hảo hảo nói chuyện, nếu là thật sự chúng tiến sĩ cũng đừng trộn lẫn đến những cái đó phe phái, thật sự không được đi học chắc viện trưởng từ quan dạy học, còn có thể bo bo giữ. Mình. Ôn Hữu Sơn nghe được cười ha ha, nương tử, ngươi đây là buồn lo vô cớ, nhà chúng ta nhưng không nửa điểm căn cơ, bọn nhỏ liền tính nhập sĩ 89 phần 10 cũng là muốn ngoại phái, làm không hảo còn phải đi xa xôi địa phương, sao có thể trộn lẫn đến những cái đó sự tình bên trong. Trần Ninh Nhã lộ ra một mặt khó coi tươi cười, hy vọng như thế. Cùng lúc đó, Bo Bo giữ mình chắc bất phàm đối diện một phong mật tin phát sầu, hắn chính là thật vất vả mới tính kế đến Văn Sơn Thư viện viện trưởng trước, tới rồi bên này căn bản liền không tưởng lại trở lại triều đình, nhưng hiện tại một phong thơ đem hắn bản tính tất cả đều quấy rầy. Ôn Nguyên Lương lại đây xuyến môn thời điểm nhìn đến chính là chắc bất phàm thở ngắn than dài bộ dáng, hiếm lạ đến kinh hô, tiên sinh, ngài là ném nương tử vẫn là ném tiền, thế nhưng còn sẽ thở dài. Chắc bất phàm khí không thuận, lập tức sao ra hỏa cùng hắn làm thượng, hai người ngươi tới ta đi đánh đến đổ mồ hôi đầm địa hảo không thoải mái. Chắc bất phàm nằm ở trên cỏ, nhìn xanh thẳm không trung, bị một mảnh bay xuống lá khô che khuất mắt, đột nhiên trầm thấp mà cười hai tiếng, thở dài mà nói, tiểu tử thúi, ta thực mau liền phải rời đi Đệ Châu, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Nằm ở chắc bất phàm bên người Ôn Nguyên Lương hoảng sợ, nhảy dựng lên, tiên sinh, trò đùa này một chút đều không buồn cười. Ngươi chính là Văn Sơn Thư viện viện trưởng. Ngươi đều không còn nữa, thư viện này còn như thế nào khai đi xuống. Chắc bất phàm vẫn không nhúc nhích, không nhanh không chậm mà nói, Văn Sơn thư viện lại không phải ta khai, ta cũng bất quá là đảm nhiệm viện trưởng chức thôi, nói trắng ra là, cái này chức vụ ai đều có thể đương, nếu là mặt sau lại đây viện trưởng ngươi không thích liền đi Hứa Lao bên kia, ta cùng Hứa Lao giao đái một hai tiếng, hắn cũng sẽ hảo hảo mang ngươi, còn có thể cùng ngươi em rể sớm chiều ở chung, thế ngươi muội muội nhìn chằm chằm, cũng không tồi, ha ha. Ôn Nguyên Lương biết chắc bất phàm là ra vẻ nhẹ nhàng an ủi hắn, tâm tình càng thêm khó chịu, gục xuống đầu hỏi, tiên sinh, ngươi chính là phải về kinh. Chúng ta khi nào mới có thể tái kiến? Chắc bất phàm lắc đầu, lấy rất trên mặt lá khô, phi hai tiếng, tức giận nói, nam tử hán đại trượng phu, bất quá là tách ra còn làm cho cùng sinh ly tử biệt dường như, một chút khí khái cũng không có. Gì cũng không nói, chờ ngươi tương lai nhập sĩ, chúng ta khẳng định còn có thể tái kiến, nói nữa, ngươi cưới ta chất nữ. Liền tính muốn tránh mà không thấy cũng không có khả năng. Ôn Nguyên Lương nhớ tới bọn họ hai cái còn có này một tầng quan hệ, tức khắc vui vẻ, đảo qua giữa mày tối tăm, nhếch miệng cười nói, kia tiên sinh khi nào đi? Ta đi đưa đưa ngươi. Chắc bất phàm. Này xui xẻo hài tử trở mặt so phiên thư còn nhanh. Hắn liền không nên quên, bằng bạch làm chính mình bực bội tính sao lại thế này. Ôn Nguyên Lương từ chắc bất phàm bên này rời đi sau, chần chờ một lát, nhấc chân ra thư viện hướng Ôn Trạch mà đi. nếu chắc bất phàm phải đi, hắn tự nhiên đến thế hắn chuẩn bị một ít trình nghi. Đi vào cửa nhà thời điểm, hắn theo bản năng mà hướng cách vách Quý Trạch đi đến, lão Quý đi rồi lâu như vậy, hắn là thật sự tưởng hắn, còn nghĩ cùng hắn chia sẻ một chút thi đậu tú tài vui sướng đâu. Ngồi ở quý cổng lớn hàng thượng, Ôn Nguyên Lương cảm thán mà lầm bầm lầu bầu, ta đều phải thành thân, các ngươi lại một đám đi rồi, cùng gửi gắm cô nhi dường như, khi nào ta mới có thể cùng các ngươi sóng vai mà đứng. Tưởng cùng chúng ta sóng vai mà đứng. Ngươi ở làm mộng tưởng hao huyền sao. Viện môn kéo kẹt một tiếng từ bên trong mở ra, lão quý chào phúng thanh âm ở Ôn Nguyên Lương trên đầu vang lên. Ôn Nguyên Lương đột nhiên quay đầu lại, vừa lúc đối thượng lão quý bên hông rũ rơi xuống tới Ngọc Tuệ, kích động đến mánh nhào lên đi, quý tiên sinh. Ngại nhưng xem như đã trở lại. Nếu đã trở lại liền không được đi rồi. Ôn Nguyên Lương gắt gao ôm lão quý một đôi chân, làm hắn không thể động đậy. Lão quý dãy rùa hai hạ, không tránh ra, tức khắc vui vẻ, cười mắng, còn nói chính mình là tú tài đâu. Cái nào tú tài cùng ngươi dường như, trời ra vô lại. Còn không phải học ngươi. Ôn Nguyên Lương ngẩng đầu nhanh chóng trở về một miệng, vẫn là ôm chặt lấy lão quý chân. Lão quý không kiên nhẫn mà cong cong chân, thuận tiện đá hắn hai hạ, cùng đầu tiểu miêu tiểu cẩu dường như nói, tung tung tay, lại không buông tay ta liền đem ngươi xách lên tới ném. Ôn Nguyên Lương lúc này mới không tình nguyện mà buông ra hắn, mắt trông mong mà nâng đầu, thoạt nhìn đã đáng thương lại ủy khuất. Lão quý đều hết trô nói rồi, mặc hắn tâm điệp như thế nào lãnh nạnh, lúc này cũng không có nửa điểm tính tình, vô ngữ mà xoay người, ý bảo Ôn Nguyên Lương vào cửa. Ngồi vào ngày xưa quen thuộc trong nhà chính, đối diện vẫn là quen thuộc người kia, Ôn Nguyên Lương miễn bản cao hứng cỡ nào, tiện đi một cái chắc viện trưởng, nên đón một cái quý tiên sinh, này mua bán không lỗ. Không chờ hắn cân nhắc xong, lão quý đã lạnh lạnh mà mở miệng, ngươi vừa mới nói ai phải đi. Còn gửi gắm cô nhi. Ôn Nguyên Lương phục hồi tinh thần lại, theo bản năng nói, chính là chắc viện trưởng, hắn nói hắn phải đi, còn nói làm ta đi theo hứa lao tiên sinh. Lão quý vẻ mặt ghét bỏ, liền ngươi như vậy hứa lao tiên sinh có thể nhìn chúng ngươi. Nói không chừng chắc bất phàm kia lão bất tử cũng là bị ngươi phiền đến không được mới chuẩn bị cút đi. Tiên sinh. Ôn Nguyên Lương tức giận đến miệng đều phồng lên. Lão quý lại là không thèm để ý, mộ quang chợt lóe, như suy tư gì nói, xem ra ta phải tìm cái thời gian đi gặp ta kia bạn tốt. Ôn Nguyên Lương liều mạng gật đầu, muốn, tiên sinh, chờ chắc viện trưởng đi rồi ta còn trở về cùng ngài niệm thư thành không. Lão quý nghĩ mà sợ mà lắc đầu, đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, ngươi nhưng đừng. Ta thật vất vả mới đem ngươi cái này phỏng tay khoai lang ném cho chắc bất phàm, hiện tại chắc bất phàm đem cầu đá cấp hứa lao nhân, ngươi nhưng đừng lại trở về tìm ta. Ta cũng không thời gian dỗi phản ứng ngươi. Ôn Nguyên Lương khi đến đều mau hộc máu, nếu là trước kia hắn khẳng định giận dỗi mà phất tay háo bỏ đi, hiện tại hắn ra mặt dày thật sự, cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đuổi rồi. Không thành. Ta liền ăn vạ tiên sinh trong nhà, nơi nào cũng không đi. Nói Ôn Nguyên Lương còn nắm chặt ghế dựa tay vịn, tính toán ở mặt trên mọc dễ nảy mầm dường như. Lão quý chừng hắn một cái, tức giận nói, vậy ngươi phải hảo hảo thay ta giữ nhà, quá đoạn thời gian ta trở về nhìn xem. Nếu là ngươi không còn nữa ta làm ngươi đẹp. Ôn Nguyên Lương khỏe miệng nhanh chóng rũ xuống dưới, têu dên nói, ngươi còn phải đi a? Bằng không đâu. Ngươi cho rằng ta thực nhàn sao. Lão quý buồn bực lại khó hiểu, là hắn cho Ôn Nguyên Lương ảo giác sao. Thấu chương xong. Chương 269 như thế nào đều phải đi rồi. Chương 269 như thế nào đều phải đi rồi. Ôn Nguyên Lương không cần suy nghĩ liền gật đầu, ngươi không nhàn nói có thể ở trên phố cùng ăn mày tán gẫu, còn cùng cha ta thành bằng hữu. Lại mang theo ta một năm, còn đi theo ta về nhà thịt cá. Ôn Nguyên Lương càng nói lao quý sắc mặt càng hắc, vội nói, đình chỉ, ta cảm ơn ngươi. Bị ngươi nói được ta đều thành ăn không ngồi rồi lưu manh, thời cổ là chỉ nhân chiến tranh, hai họa trở thành phê ra ngoài chạy nạn dân chúng. Ôn Nguyên Lương bĩu môi, trong lòng thật đúng là như vậy tưởng, xem lão quý muốn phát hỏa bộ dáng, chạy nhanh câm miệng, liều mạng lắc đầu. Lao quý lúc này mới buông tha hắn, hỏi Ôn Nguyên Lương mấy ngày này phát sinh sự tình, biết được hắn muốn thành thân. Cưới vẫn là chắc bất phàm chất nữ, thần sắc khó được nhu hòa một ít, đánh giá Ôn Nguyên Lương vài lần, lẩm bẩm nói, đảo cũng là cái có tạo hóa, thôi, cho ngươi hạ lễ liền hậu vài phần hảo. Ôn Nguyên Lương bất mãn chất vấn nói, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu cho ta chuẩn bị đồ vật chẳng ra gì? Lão quý buông tay, một bộ quang côn vô lại bộ dáng, ta nhìn giống có tiền chủ sao? Ôn Nguyên Lương nghẹn lời, gia hỏa này hôn ăn hôn uống, bùn xỉn đến liền cái đầu bếp nữ đều luyến tiếc mua. Giống như còn thật không thấy được hắn lấy bạc ra tới quá. Như vậy tưởng tượng, hắn lập tức chạy về Ôn Trạch, thực mau liền cầm một bao bạc lại đây, miệng chết nhưng thân thể lại thành thật nói, coi như ta hiếu kính ngươi, không cần còn. Lão quý cầm kia túi bạc sửng sốt một lát, trong lòng dở khóc dở cười, trên mặt lại biết nghe lời phải mà đem bạc cấp thu, vui mừng mà lẩm bẩm, tính ngươi còn có điểm lương tâm. Ôn Nguyên Lương ngạo kiều mà dơ dơ lên cằm, hắn cũng không phải là không biết cảm ơn. Từ Lão Quý bên này rời đi sau, Ôn Nguyên Lương liền trở về Văn Sơn thư viện. Đêm đó, Lão Quý trộm vào Trác Bất Phàm thư phòng, vừa lúc nhìn đến trên án thư kêu bao phình phình bạc, tức khắc vui vẻ, tiểu gia hỏa cho ngươi. Trình Nghi, Trác Bất Phàm vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, đau đầu đỡ chán, kia hài tử một phen tâm ý, còn nói làm ta trên đường ăn được trụ hảo, thỉnh mấy cái bảo tiêu, hắn liền ta muốn đi đâu cũng không biết, cũng là buồn cười. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì trở về? Đã sớm đã trở lại. Bất quá là vẫn luôn vội vàng, không rảnh gặp ngươi thôi. Lão Quý thong thả ung dung mà ngồi xuống, nhét lên chân bắt chéo. Trác Bất Phàm nghĩ vậy đoạn thời gian phủ thành tinh phong huyết vũ, mày một ninh, hỏi, Trần Dương Thu sự tình trong nhà cùng ngươi có quan hệ. Lão Quý không tỏ ý kiến, Trác Bất Phàm thở dài một tiếng, lắc đầu nói, đáng tiếc. Là người tốt, lại không có một cái hảo phụ thân. Hắn chính là bởi vì Trần gia sự tình mới không chịu cùng Trần Dương Thu đi được gần, cho dù Trác Minh Hiên thường xuyên mang Trần Dương Thu lại đây, hắn cũng là không nóng không lạnh, quả nhiên, hết thảy đều ở hắn đoán trước bên trong, kinh thành bên kia còn chưa thế nào dạng đâu, nơi này liền có chuyện. Lão Quý trong khoảng thời gian này nắm giữ không ít bí mật, không nghĩ làm Trác Bất Phàm quá nhiều quan tâm Trần gia sự tình, liền nói sang chuyện khác, nghe kia tiểu tử thúi nói ngươi phải đi. Chính là kinh thành bên kia lại cho ngươi tạo áp lực. Trác Bất Phàm lắc đầu, bất đắc dĩ đến cực điểm, này chỉ là một phương diện, về phương diện khác, cũng là vì cùng thê nhi tách ra lâu lắm, ta vẫn luôn không quay về nói, bọn họ ở trong nhà không thiếu được muốn vẫn luôn bị khinh bỉ, thôi, dù sao còn trẻ, liền lại trở về lăn lộn mấy năm, chỉ cần ta bất tử, một ngày nào đó còn có thể trở lại nơi này. Lão Quý bị hắn nói cho cười, khoe miệng hơi hơi giơ lên, ngữ khí nhẹ nhàng, nói, vậy ngươi cần phải tích mệnh một ít, trở về kinh thành ít nói nhiều làm. Liền tính những cái đó xem bất quá mắt sự tình cũng đừng nóng vội ngoi đầu, hết thể đều có định số. Lão Quý ý vị thâm trường mà nhìn Trác Bất Phàm liếc mắt một cái. Trác Bất Phàm tuy rằng khó hiểu, lại không ảnh hưởng hắn đem Lão Quý nói thật sâu ghi tạc trong lòng. Lão Quý nên nói đều nói, đứng dậy buông một cái hộp nhỏ, nói, thay ta đem thứ này đưa cho cái kia tiểu tử thúi, xem như cho hắn hạ lễ, đi trước. Ngày hôm sau, Ôn Nguyên Lương sáng sớm liền đi quý trạch, lại là ăn cái bế môn canh. Không tin tà hắn lấy tới chìa khóa chính mình mở cửa đi vào, phát hiện bên trong là thật sự liền cái quỷ ảnh đều không có, tức khắc thất vọng không thôi, ủ rũ cụp đuôi mà trở về Văn Sơn thư viện, vừa lúc gặp phải Trác Bất Phàm muốn xuất phát, chạy nhanh đuổi theo đi, tiên sinh đi như thế nào đến cứ như vậy cấp. Trác Bất Phàm xốc lên màn xe, nhìn nhìn không trùng, hảo sinh vô ngữ, lại không đi nói liền phải ở trên đường ăn Tết. Ôn Nguyên Lương nghẹn lời, cười mỉa hai tiếng. Trác Bất Phàm từ trong xe vươn tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lời nói thâm thiế mà dặn dò nói, hôm nay trở về liền dọn đi Hứa Lao tiên sinh bên kia, phòng đều cho ngươi chuẩn bị tốt, còn có, ngươi rượu mừng chúng ta là uống không thượng, ngàn ngữ là cái hảo hài tử, hảo hảo đãi nàng, ta liền cảm thấy mỹ mãn, Lao Quý trước khi đi cho ngươi chuẩn bị một phần hạ lễ, cùng ta kia phân đặt ở cùng nhau, liền ở ta thư phòng trên bàn, chính mình cầm đi, còn có, an tâm nhậm thư, chúng ta ở kinh thành chờ ngươi. Trác Bất Phàm anh dặn dò, chọc đến Ôn Nguyên Lương hốc mắt đều đỏ. Hắn nhất sùng kính hai vị tiên sinh, tất cả đều quay lại vội vàng, hắn muốn như thế nào nỗ lực mới có thể đuổi theo bọn họ nện bước. Nhìn theo xe ngựa đi xa, Ôn Nguyên Lương nghỉ chân hồi lâu, thẳng đến Nhật Mộ Tây Sơn mới chậm rãi xoay người rời đi, từ hôm nay khởi, hắn lại khôi phục trung tú tài phía trước trạng thái, đọc sách càng thêm hăng say, tản mạn kỳ tử hề bị hắn treo cổ thứ cổ diễn xuất kích thích tới rồi, thế nhưng cũng đi theo thu tâm tư, thanh thản ổn định mà niệm thư. Nhật tử giây lát lướt qua, tháng chạp chưa đến. Phủ thành hạ tiểu tuyết, trận đầu tuyết lạc thời điểm, Ôn Nguyên Lương theo bản năng mà đi Trác Bất Phàm sân, hiện giờ viện này không ai trụ, may mắn còn có người xử lý, thoạt nhìn đảo cũng không tính hữu quạng, chỉ là quặng cũ é, nhìn có chút thê lương. Hắn chậm rãi đi đến tiểu rừng trúc, ngày xưa hy tiếu nộ mạ cảnh tượng phảng phất còn ở trước mắt hồi phóng, chính phiên muộn, phía sau đột nhiên vang lên nói chuyện thanh, ta lúc ấy ai tới? Như thế nào? Nhớ tới cố nhân tới. Ôn Nguyên Lương không có quay đầu lại, ghé mắt trợn trắng. Tức giận nói, ngươi lại tới làm cái gì? Nơi này cũng chưa người. Đi theo ngươi tiến vào không được sao? Thẩm Duy khoanh tay, ta ta cười, đánh giá Ôn Nguyên Lương, khó được vẻ mặt ôn hòa mà nói, huynh đệ, ta phải về kinh thành đi, ngươi mặt sau hảo hảo nỗ lực, hy vọng ở ngươi tuổi nhi lập chúng ta có thể ở kinh thành chạm mặt. Ôn Nguyên Lương cả kinh nhảy dựng lên, ta dựa. Liền ngươi đều phải đi rồi. Làm cái gì? Xem hắn trao mày bộ dáng, Thẩm Duy khó được không có độc miệng dối hắn. Mà là nhẫn mại tính tình giải thích nói, ta văn kiện đến Sơn Thư Viện chính là đọc sách, lập tức liền phải tham gia thi hội, nếu là qua thi hội còn muốn lập tức tham gia thi đình, lúc sau đó là vào triều làm quan, cho nên ngươi nói ta vì cái gì phải đi. Không ngừng là ta phải đi, ngay cả Trăm Dặm Thanh đều phải rời đi, bất quá hắn cùng nhà ngươi sinh ý như cũ, hắn hiện tại có việc, rời đi một đoạn thời gian, nghĩ đến là sẽ đi uống ngươi rượu mừng, đến nỗi ta xin lỗi. Thấu chương xong. Chương 270 đón dâu. Chương 270 đón dâu. Ôn Nguyên Lương du mắt, trầm mặc một lát, chậm rãi nói, chúc các ngươi kim bảng đề danh, ta sẽ nỗ lực đuổi theo của các ngươi. Vậy nói định rồi. Thẩm Duy vô vô Ôn Nguyên Lương bả vai, xoay người tiêu sái rời đi, trước khi đi, nhắc nhở nói, tuy rằng ngươi cùng Phùng Hồng Vũ quan hệ không tồi, nhưng hắn hiện tại cưới Trần Gia Nữ làm vợ, Trần Gia cái kia thứ nữ. Không có đơn giản như vậy, tuy rằng Trần Dương Thu vẫn luôn gạt chuyện này, nhưng giấy là bao không được hỏa, một khi kinh thành bên kia đã biết chuyện này, nghĩ đến sẽ có điều hành động, Phùng Gia phỏng chừng sẽ bị liên lụy đi vào. Phùng Hồng Vũ chỉ có hai lựa chọn, một cái là vâng theo đạo nghĩa, hoàn toàn từ bỏ con đường làm quan, một cái chính là cùng Trần Gia đứng ở cùng điều tuyến thượng, bình bộ thanh vân, vô luận là kia một cái lộ, với hắn mà nói đều là bất quy lộ, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Ôn Nguyên Lương thần sắc đại biến, cắn răng truy vấn nói, nếu như thế, kia Trần Dương Thu vì sao phải như vậy thai họa Hồng Vũ? Chẳng lẽ hắn cùng Phùng Gia có thủ án? Thẩm Duy dừng lại bước chân, lắc đầu nói, không có thủ, cũng không có ân. Chỉ có thể nói không có bất luận cái gì quan hệ, hắn yêu cầu cấp Trần Hiểu Điệp tìm một cái đáng tin người phó thác, Phùng Hồng Vũ là ở hắn nhưng lựa chọn phạm vi bên trong tốt nhất người được chọn, chỉ thế mà thôi, đến nỗi Phùng Hồng Vũ về sau sẽ như thế nào, Trần Dương Thu chính mình cũng không biết, cũng hoặc là nói hắn liền chính mình về sau sẽ như thế nào cũng không biết. Ôn Nguyên Lương nghe được như lọt vào trong sương mù, như thế nào cảm giác giống như từ lần trước hắn giúp Thẩm Duy trộm Âu Dương Thị tin sau, thật nhiều đồ vật đều thay đổi. Lại nói tiếp hắn đến bây giờ còn không biết những cái đó tin nội dung là cái gì, liền cùng cái công cụ người dường như, dùng xong liền ném. Thẩm Duy biết hắn có một bụng nghi vấn, lại không tính toán cho hắn giải thích nghi hoặc, lưu lại những lời này tiêu sái mà đi rồi. Hiện giờ Phùng Hồng Vũ cùng Tiết Chính còn không có trở về, Thẩm Duy lại đi rồi, Trăm Dặm Thanh cũng không ở, có thể nói với hắn được với lời nói cũng chỉ có Kỳ Tử Hề một người, hai cái lại ở tại một khối, dứt khoát liền viện môn đều không ra đi. Mới vừa tiến vào tháng chạp, Khánh An huyện bên kia liền tới người, Ôn Nguyên Lương bị Tưởng Đại Nghĩa từ Văn Sơn thư viện kêu trở về, bắt đầu vội lên, Kỳ Tử Hề làm Ôn Nguyên Lương tương lai em rể, tự nhiên sẽ không lậu, toàn bộ hành trình thăm dự, so chuẩn tân lang quan còn muốn tích cực. Bởi vì phủ thành khoảng cách Khánh An huyện khá xa, đón dâu lễ ở đầu tháng, tân lang tiếp tân nương đuổi ở tháng chạp 12 phía trước đến Khánh An huyện, tháng chạp 12 bái thiên địa nhập động phòng. Tới rồi đón dâu ngày này, Ôn Nguyên Lương sớm lên rửa mặt, thương nhiên hầu hạ hắn mặc vào hỷ phục. Nhìn tuấn tú lịch sự Ôn Nguyên Lương, nhịn không được khen nói, thiếu gia, ngài quả nhiên là nhân trung long phượng, nhìn một cái này thần trang điểm, tiểu nhân quả thực muốn sáng mù mắt. Ôn Nguyên Lương người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, nghe vậy buồn cười mà liếc Thư Nghiên liếc mắt một cái, đem tiểu túi tiền ném cho hắn, cười nói, hôm nay là bổn thiếu gia ngày lành, thưởng ngươi. Thư Nghiên cười đến càng sán lạ, dễ nghe lời nói càng là không cần tiền dường như vẫn luôn ra bên ngoài mạo, chờ Ôn Nguyên Lương thu thập xong ra cửa, hắn mới trộm nhìn thoáng qua túi tiền. Phát hiện có hai lượng bạc vụn, tức khắc cười đến thấy nha không thấy mắt. Ôn Nguyên Lương chuẩn bị tốt, mang theo đại đội nhân mã ra cửa, to như vậy Ôn Trạch nháy mắt không xuống dưới, chỉ còn lại có những cái đó chói mắt hỉ tự, chiêu cáo người qua đường trong phủ có hỉ. Đón dâu đội mênh mông quần quận đến Trác gia biệt viện, Trác Thiên Ngự sớm tại hạ nhân hầu hạ hạ thay đỏ thâm áo cưới, đang theo Trác Minh Hiên rưng rưng cáo biệt, nghe được bên ngoài chiêng trống thanh, tim đập đống rưng ra tốc, khẩn trương lại chờ mong mà nắm chặt Trác Minh Hiên tay. Trác Minh Hiên quay đầu lại, Trấn An mà nhẹ giọng nói, cha đi tiền viện nhìn xem, ngươi hảo hảo ngồi, trong chốc lát Nguyên Lương liền tới tiếp ngươi, ngươi tùy hắn đi, hảo hảo sinh hoạt. Giờ này khắc này, Trác Thiên Ngữ mới hiểu được ly biệt chân chính hàng nghĩa, mũi đau xót, khóc lên tiếng. Trác Minh Hiên nhìn xem này đầu lại nhìn xem bên ngoài, khua chiêng gõ trống thanh âm đã tới rồi viện môn, không thể trì hoãn, đành phải tránh thoát Trác Thiên Ngữ, mệnh Bạch Liên hảo sinh chiếu cố. Trác Thiên Ngữ dựa vào Bạch Liên trên người, anh khóc thút thít, ta không nghĩ rời đi cha. Này một gả chồng cha khẳng định liền phải rời đi, thúc thúc đã trước tiên rời đi, nếu là cha cũng đi theo đi rồi, nơi này liền dư lại ta một người. Loại này khủng hoảng là trước đây chưa từng có quá, nàng thật là sợ cực kỳ. Bạch Liên vội vàng khuyên dỗ nói, tiểu thư, ngài không thể như vậy tưởng, nữ tử trưởng thành luôn là phải gả người, mặc kệ gả đến gần vẫn là xa, chỉ cần gả đến hảo là được, hơn nữa chờ cô ra đi kinh thành đi thi ngài không phải có thể đi theo cùng nhau đi trở về. Cùng lao ra tách ra liền mấy năm nay. Nhẫn đã vượt qua. Bạch Liên khuyên thật lâu Trác Thiên Ngữ mới dần dần bình tĩnh trở lại. Vội vàng đuổi tới tiền viện, Trác Minh Hiên lại là bản một khuôn mặt, cẩn thận nhìn còn có thể nhìn đến hắn đôi mắt thượng tơ máu. Ôn Nguyên Lương cho hắn hành lễ lúc sau, thiện giải nhân ý mà nhỏ giọng nói, tiểu tế biết nhạc phụ luyến tiếc ngàn ngữ, dù sao lần này cũng là kết thân, không đến thành thân thời điểm, nếu là nhạc phụ đại nhân không nóng nảy, không bằng đi theo chúng ta cùng nhau đi. Tới rồi Khánh An huyện còn có thể đi nhà ta ngồi ngồi, nhà của chúng ta tuy rằng ở nông thôn, nhà ở gì đó so không được huyện thành tòa nhà, nhưng nên có đồ vật giống nhau không kém, tuyệt đối sẽ không ủy khuất ngài cùng ngàn ngữ. Trác Minh Hiên tâm tình vốn là rất trầm trọng, nghe xong Ôn Nguyên Lương nói nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít, trên mặt cũng có ý cười, chỉ thoáng cân nhắc hạ liền đáp ứng rồi, hành. Dù sao ta ở phủ thành cũng không có gì sự tình, như vậy tùy các ngươi đi hảo, chờ ngàn ngữ thành thân ta lại hồi kinh. Trác Minh Hiên ở phủ thành không có gì lui tới nhân ra, hôm nay lại đây chúc mừng cũng chỉ có Hứa Lao tiên sinh cùng Trần Dương Thu mấy cái, hợp nhau tới đều thấu bất mãn một bàn, mọi người nghe nói lúc này, xem Ôn Nguyên Lương ánh mắt nhưng thật ra ôn hòa không ít. Trần Dương Thu khó được khen một câu, đảo đúng như Hứa Lao tiên sinh nói như vậy xích tử chi tâm. Lời này nói được chân thành, còn có một phân buồn bã. Hứa Lao tiên sinh ha hả cười nói, người kia con rể cũng không kém, là cái có tiền đồ. Trần Dương Thu cười khổ hai tiếng, lời này cũng không có làm hắn cảm thấy cao hứng, ngược lại làm hắn nội tâm áy náy thâm vài phần, rốt cuộc là hắn lầm đứa bé kia, cũng không biết kia hải tử biết những việc này sau có thể hay không giận chó đánh mèo hiểu điệp. Càng muốn Trần Dương Thu càng cảm thấy buồn bực, lại là uống nổi lên buồn rượu. Trác Minh Hiên lành Ôn Nguyên Lương lại đây tiếp đón thời điểm, nhìn đến Trần Dương Thu như vậy bất mãn tiến lên cướp đi chén rượu, nghiêm túc mà nói, ngươi tốt xấu cũng là Đệ Châu chi phủ, kiềm chế điểm, chúng ta liền phải xuất phát, chúng ta hảo hảo ăn bữa cơm. Xem như từ biệt, đi Khánh An huyện sau ta liền không trở lại. Trần Dương Thu vẻ mặt tiêu điều, nhưng thật ra thuận theo mà ứng, rượu quá ba tuần, hắn đột nhiên mở miệng nói, Minh Hiên, ngươi nếu là đi Khánh An huyện thuận tiện giúp ta nhìn xem hiểu điệp, lại cho ta viết phong thư, làm ta an tâm. Trác Minh Hiên dừng một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu ứng, chỉ là kêu biểu tình không tính thật tốt. Tiệc rượu tán sau, giờ lành đã đến, đón dâu đội khởi hành lên đường, lần này Ôn Hữu Sơn riêng làm tưởng đại nghĩa mang đội, có như vậy cái môn thần ở. Có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, còn không có cái nào không có mắt dám chặn đường. Thấu chương xong. Chương 271 tú tải vào thôn. Chương 271 tú tải vào thôn. Đón dâu đội đến Khánh An huyện thời điểm khoảng cách tháng chạp 12 còn có mấy ngày thời gian, lúc này thiên địa bị một mảnh tuyết trắng bao trùm, không có bên nhan sắc, liền tính là phủ thành nhìn cũng không nhiều lắm hiếm lạ, hơn nữa ba cánh tất cả đều tránh ở trong nhà miêu đông, cũng đã bị sinh kế bức bách người mới ở ven đường bày quán. Nhìn có chút hiệu quả. Trác Minh Hiên vào Khánh An huyện liền vén lên màn xe, nói cái gì đều phải nhìn xem bên ngoài cảnh trí. Ôn Nguyên Lương không lay chuyển được hắn, đành phải làm hạ nhân trở về, tốc tốc mang tới áo khoác. Trác Minh Hiên vẫn là lần đầu tiên xuyên loại này áo khoác, hiếm lạ thật sự, tò mò mà truy vấn nói, đây là cái gì tài chất làm. Ăn mặc còn rất ấm áp. Ôn Nguyên Lương theo bản năng trả lời, là da lông, cái này hẳn là lông thỏ, hai tầng da lông khâu vá, trung gian còn bỏ thêm lông dê. Gần sát làn da nhất tầng dùng chính là rắn chắc nhất lụa bố, chống lạnh hiệu quả không tồi lại nhẹ nhàng, nhạc phụ đại nhân nếu là thích, liền mang vài món đi. Trác Minh Hiên cũng không cùng hắn khách khí, ăn mặc cấm áp áo khoác, mang thông khí mũ, kích động mà kỵ đến trên lưng ngựa, có Ôn Nguyên Lương bồi, tâm tình hảo đến không được, vừa đi vừa nhìn, tốc độ chậm cùng Đông Du dường như. Tường đại nghĩa này bạo tính tình nghẹn vài lần rốt cuộc không nín được, tiến lên hỏi, đại thiếu gia, ngươi cùng ông thông gia chậm rãi đi. Chúng ta mang đại thiếu phu nhân hồi Ôn khi sơ như thế nào? Ôn Nguyên Lương chỉ trừ nhìn về phía Trác Minh Hiên, do hỏi, nhạc phụ đại nhân, chúng ta là muốn trực tiếp về quê vẫn là ở tại huyện thành bên trong. Xa sao? Trác Minh Hiên nhìn xem sắc trời. Ôn Nguyên Lương nói, trời tối phía trước hẳn là có thể tới. Vậy đi ở nông thôn. Ta cũng nhìn xem ngươi là ở cái gì hoàn cảnh lớn lên. Trác Minh Hiên không cần nghĩ ngợi mà nói. Tường đại nghĩa lập tức tiếp đón mặt sau người đuổi kịp, giống lớn nói. Chúng ta hồi thôn. Kia khẩu khí nghe tới cùng thổ phỉ hồi hang ổ dường như, lệnh người buồn cười. Trác Minh Hiên ở Ôn Nguyên Lương bên cạnh thuận miệng hỏi, người này khí thế nhìn không giống nhau hộ vệ, từ đâu ra? Ôn Nguyên Lương nhưng thật ra không gạt, nói thẳng nói, vốn là Mạc Bắc bên kia tướng sĩ, nghe nói vẫn là nguyên soái thân binh, trên chiến trường bị thương, trên mặt rơi xuống sẹo, khâm sai coi đây là từ làm hắn rời đi thân binh đội, hắn giận dỗi rời đi quân doanh, trở về quê quán mới biết được cảnh còn người mất, nhân tình ấm lạnh. Đã trải qua một ít không thoải mái sự tình, mặt sau thành nhà của chúng ta hộ vệ. Nghe nói là Mạc Bắc tướng sĩ, Trác Minh Hiên thần sắc một túc, xem tưởng đại nghĩa ánh mắt nhiều vài phần kính trọng, không tán đồng mà nói, Mạc Bắc binh chính là kia lăng xương ngạo tuyết tùng, không chết không cào, loại người này nếu có thể thu phục, nhất định trung tâm như một, nếu không thể, cũng đừng miễn cưỡng, cấp chút bạc kết cái thiện duyên đó là. Xem người này thái độ là đối với các ngươi già có thuộc sở hữu, nhưng thật ra làm ta có chút ngoài ý muốn. Trác Minh Hiên không thêm che giấu mà thưởng thức làm Ôn Nguyên Lương kích động vài phần, nết miệng cười nói, tưởng đại nghĩa vẫn là dạy ta công phu sư phó đâu. Vốn dĩ ta là muốn đổi giọng gọi hắn tưởng sư phó, hắn không chịu, nói này xưng hô làm hắn cả người khó chịu, vẫn là kêu tên tới thống khoái trực tiếp. Hắn tới nhà của chúng ta thời điểm một nghèo hai trắng, trên người xiêm y còn đánh một vá, gì cũng không có, sau lại thành nhà ta hộ vệ, vẫn là ta nương cho hắn thu xếp việc hôn nhân, hiện giờ có nương tử hài tử, nhưng không được đối nhà của chúng ta có thuộc sở hữu. Trác Minh Hiên ngẩn ra hạ, cười ha ha, thật đúng là như vậy cái lý. Loại này vận khí thật đúng là làm người hâm mộ vô cùng. Cha vợ con rể hai người vừa đi một bên liêu, thực mau liền đến Phù Sơn thôn cửa thôn, Ôn Nguyên Lương làm nghi thức diễn tấu sáo và trống lên, lớn như vậy trận trượng vừa mới vào thôn liền đem Miêu Đông thôn dân cấp thú nhận tới. Tôn Đại Nha bắt một phen hạt dưa đang muốn trở về liền gặp phải việc này, đứng ở trên đường tầm mắt tốt nhất địa phương nhón chân xem, lập tức liền nhìn thấy ngồi trên lưng ngựa cùng Trác Minh Hiên vừa nói vừa cười Ôn Nguyên Lương, đôi mắt nháy mắt trợn tròn, hạt dưa một ném, nhanh chân hướng trong thôn chạy, một bên đều, Tú Tài Công đã trở lại, Tú Tài Công đã trở lại. Này Ôn Nguyên Lương còn chưa đi xa đâu, liền chân núi Tôn gia đều biết hắn trở về tin tức. Lý Thị khó được khai ra môn đứng ở cửa nhón chân mong chờ, thuận tiện túm chặt Tôn Đại Nha, tức giận mà cửa mắng, đều đương tổ mẫu người còn như vậy kêu kêu quát quát, băng thiên tuyết địa, cũng không sợ chạy nóng nảy cấp quăng ngã. Tôn Đại Nha có thể không đem người khác để vào mắt, duy độc không dám đối Lý Thị thế nào, ở Lý Thị trước mặt khí thế đều không tự giác mà yếu đi vài phần, lắp bắp mà nói, nương, ta này không phải rất cao hứng sao. Đây chính là chúng ta thôn Tú Tài Công A. Ít nhiều Ôn gia, mấy năm nay trong thôn chính là cưới không ít gia cảnh giàu có cô nương tiến vào, nói nữa, trong thôn có cái Tú Tài, nói ra đi nhiều có mặt mũi A. Có mặt mũi cũng không phải ngươi như vậy khoe khoang. Cùng người điên dường như. Lý Thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không lưu tình chút nào mà dỗi một câu. Tôn Đại Nha vội nhận sai xin tha, nương, ta biết sai rồi, ngài cũng đừng nắm ta không bỏ, cùng ngươi nói. Nguyên Lương chính là ăn mặc hỷ phục khua chiêng gõ trống trở về, phỏng chừng là kết thân đã trở lại, cũng không biết khi nào bãi đường, chật chật chật. Ngươi nói trong thôn ngoài thôn như vậy nhiều người nhìn chằm chằm đâu. Nhân ra vô thanh vô tức mà liền đem sự tình cấp làm, việc này truyền ra đi còn không biết nhiều ít cô nương muốn khóc chết qua đi đâu. Hôn nói cái gì? Lý Thị đối cái này không nhãn lực kính nhi nữ nhi xem như hoàn toàn từ bỏ, liền mắng nàng đều có chút miệng không đúng lòng. Tôn Đại Nha lại đĩnh đặt nói, ta cũng không phải là nói bậy. Bên không nói, Minh Nghĩa cái kia cháu ngoại gái ngài biết đi, chính là lần trước đi Ôn gia, nháo thật sự không thoải mái cái kia, Têu Đào Hoa, còn có cái kia Đào Đức Nhân cháu ngoại gái Têu Kim Quế giống như, lần trước cũng đi, mấy cái tiểu cô nương nháo đỏ mặt, kết quả người Ôn gia một cái cũng chưa coi trọng, nghe nói đến bây giờ còn không có gả đi ra ngoài, làm ngộng tưởng hao huyền đâu. Lúc trước Nguyên Lương thi đậu Tú Tài thời điểm chính là mã bất đình để chạy trở về, kết quả ăn cái bế môn canh, đừng nói Ôn gia. Liền Đào ra đều không cho các nàng mẹ con đi vào, này còn không có nghĩ ra chiêu đâu. Người Nguyên Lương đều đem tương lai tân nương tử tiếp vào thôn. Vừa dứt lời, đón dâu đội xuất hiện ở mẹ con trong tầm mắt, Lý Thị trên mặt lộ ra một mặt vui mừng cười nhạt, cùng bên cạnh Tôn Đại Nha cảnh cáo nói, miệng cho ta phóng kín mít một ít, trong chốc lát dám sao sao hồ hồ, xem ta không thu thập ngươi. Tôn Đại Nha vội câm miệng, tỏ vẻ chính mình không nói. Diệp Thị hống hảo hài tử ra tới nhìn lên, đi theo vui mừng nói, nương. Này ngày mùa đông trong thôn khó được có hỷ sự, vẫn là Ôn gia, phỏng chừng muốn náo nhiệt hảo một thời gian. Cũng không phải là. Lý Thị tươi cười thâm vài phần, trong thôn người thích nhất chính là xem náo nhiệt, càng bất luận là Ôn gia náo nhiệt. Cười ở trên lưng ngựa Ôn Nguyên Lương lúc này cũng thấy Lý Thị đám người, lập tức chiều các nàng vẫy tay, trước tiên qua đi thăm hỏi nói, Tôn mãi mãi, thím, đại nương, trời giá rét, các ngươi như thế nào đứng ở chỗ này. Còn không phải là vì chờ ngươi cái này Tú Tài Công. Tôn Đại Nha không nhịn cười nói một câu. Thấu chương xong. Chương 272 yên tâm. Chương 272 yên tâm. Lý Thị lập tức trừng nàng liếc mắt một cái, lúc này mới cùng Ôn Nguyên Lương từ ái mà nói, đừng nghe nàng nói bậy, này trận trượng chính là muốn thành thân. Ôn Nguyên Lương thoải mái hào phóng gật đầu, nói, trở thành thân ta mang nàng lại đây cho ngài trông thấy. Một bên Tôn Đại Nha hâm mộ hỏng rồi. Lý Thị lại không thời gian dỗi lý nàng, cười đến không khép miệng được, gật đầu nói, hảo hảo hảo. Chờ ngươi có rảnh lại đến. Ôn Nguyên Lương cười cười, lại lần nữa khởi hành lên đường. Đón dâu đội một quá, Tôn Đại Nha chua mà nhìn nàng mẹ ruột nói, nương, ngươi xem Tú Tài Công nhiều kính trọng ngài. Chúng ta thôn chính là đầu một phần. Còn đừng nói, Ôn Nguyên Lương đối đãi Lý Thị thái độ hảo những người này, nhưng xem ở trong mắt, người này vừa đi, thôn dân lập tức hướng Tôn gia chạy, nói bóng nói gió mà hỏi thăm, xác định Ôn Nguyên Lương là kết thân trở về, liền phải thành thân, hảo những người này thất vọng mà đi rồi. Lao thôn trưởng, không, hiện tại là Ngô lão nhân, tự nhiên cũng thu được tin tức. Ngô lão nhân bà nương xem bạn già thở ngắn than dài bộ dáng, vạn phần ghét bỏ, nhà của chúng ta khí vận đều phải bị ngươi than ra cửa. Ngô lão nhân tiếc nuối trầm ngâm, ngươi nói lúc ấy nếu là tin tức một đưa về tới chúng ta liền để việc này, có phải hay không liền thành? Ngô lão nhân bà nương mí mắt cũng chưa nâng, không hề cảm tình mà phun tào nói, thôi đi, ta chính là hỏi thăm, này việc hôn nhân Nguyên Lương ở tỉnh thành liền ứng, lúc ấy hắn thi đậu tú tài tin tức không chừng cũng chưa đưa đến phủ thành đâu. Có sơn hai vợ chồng cũng không phải là tầm thường cha mẹ, bọn nhỏ việc hôn nhân cái nào không phải hài tử gật đầu mới định ra lên. Ngươi liền tính để ra nhân ra cũng sẽ không đương trường đồng ý, đã chết nảy tâm đi. Nô lão nhân chắc tâm, hắn cảm thấy cùng bản thân bà nương nói không đến một khối đi, vẫn là đi theo lao đại tán gẫu tương đối thư thái. Ôn ra bên này. Ôn Nguyên Lương lãnh chắc thiên ngữ qua chậu than, trực tiếp vào phòng ngủ. Phòng ngủ một lần nữa trang điểm quá, tứ phía vách tường dán cây trúc, nóc nhà cũng phô tấm ván gỗ. Nhìn sạch sẽ sáng ngời, có khác một phen phong tình. Chắc thiên ngữ gỡ xuống đầu cái, đánh giá trong phòng hết thảy, mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, thấp giọng thở nhẹ, hảo sinh lịch sự tao nhã phòng. Bạch Liên bưng chậu nước từ bên ngoài tiến vào, nghe được chắc thiên ngữ nói, mặt giãn ra nói, tiểu thư, tòa nhà này không chỉ có là trong phòng lịch sự tao nhã, ngay cả bên ngoài đều đẹp, tuy rằng là ngày mùa đông, nhưng trong nhà loại rất nhiều cây mai, khai không ít hoa mai, còn có chịu rét cây trúc thanh tùng, hậu viện ngoại còn có một cái tiểu nhân vườn rau. Bên trong còn có không ít màu xanh lục đâu. Chờ ngài thành thân cô ra chắc chắn mang ngài đi đi dạo. Chắc thiên ngữ có chút tâm trí hướng về, xuyên thấu qua cửa sổ giống như có thể nhìn đến bên ngoài cảnh trí dường như. Lúc này chắc Minh Hiên chính ngồi ngay ngắn ở nhà chính, trên chân dẫm lên một sàn nhà, thỉnh thoảng nghiễn thượng vài cái, cảm thụ được không giống nhau chân cảm, nhìn nhìn lại dán cây trúc vách tường, không thể không cảm thán một câu, đều nói quân tử thà rằng thực vô thịt, không thể cư vô trúc. Trước kia ta không để trong lòng. Nhiều lắm ở trong sân loại thượng một ít cây trúc, thưởng trúc uống rượu làm thơ thôi, nhưng thật ra chưa từng có quá sâu cảm xúc, hôm nay vào này nhà ở, lại có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nếu là đem thư phòng bố trí thành như vậy, nghĩ đến đọc sách thời điểm đều có thể nhiều vài phần linh tính. Ôn Hữu Sơn ở một bên cười gượng phụ họa, cái gì quân tử không quân tử hắn không hiểu, lộng cái này trúc mặt tưởng chỉ là vì che đậy kia khó coi cục đá thôi, hiện tại bị khen thành như vậy, hắn đều có chút chột dạ. Ôn Nguyên Lương nhìn lên liền biết Ôn Hữu Sơn chột dạ, buồn cười mà cùng Trác Minh Hiên nói, nhạc phụ, ta mang ngài đi trong phòng nhìn xem, nhà của chúng ta nhà ở đều là một cái bộ dáng, mặc kệ là trụ vẫn là thư phòng, đều có cây trúc, ngài nếu là thích, liền ở bên trong nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, vãn chút thời điểm tắm gội thay quần áo nên dùng cơm, có chuyện gì, chúng ta ngày khác lại nói. Trác Minh Hiên theo Ôn Nguyên Lương ý tứ gật đầu đồng ý, đi Ôn ra tắm phòng sau, hắn phát hiện bên trong ấm áp không nói, còn có thể phao thuốc tắm. Đối nơi này lại vừa lòng vài phần, ở tắm trong phòng thống khoái khoái phao tắm, mặc vào Ôn gia riêng chuẩn bị lụa bố áo dài cùng áo khoác ra tới, thế nhưng cảm thấy thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, cả người đều là kính nhi. Kia đầu Trác Thiên Ngữ cũng rửa mặt hảo, ở Bạch Liên mà hầu hạ hạ vào nhà chính, ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên. Trác Minh Hiên nhìn lên, mày đầu tiên là vừa nhíu, về sau lại nối lỏng, tiến lên thấp giọng hỏi nói, như thế nào ra tới? Trác Thiên Ngữ ngượng ngùng mà rũ mắt nói, là bà qua đi mang ta ra tới. Nói đều là người một nhà, cũng không có người ngoài ở, không cần chú trọng quy củ nhiều như vậy, làm ta tự tại một ít, cha, ta vừa mới tắm gội, trang cũng giặt sạch. Nàng hiện tại xuyên chính là tầm thường váy áo, bất quá nhan sắc là tươi đẹp màu đỏ rực, nhìn vẫn là giống nhau vui mừng. Trác Minh Hiên bất đắc dĩ cười khẽ, đối Ôn gia vừa lòng bay lên tới rồi tám phần. Nhà chính bày hai bàn cách bình phong, Trác Minh Hiên gặp người tới liền đi bên ngoài kia bàn, không trong chốc lát. Ôn Hữu Sơn cùng Trần Linh Nhã mang theo 5 cái nhi nữ cùng với Kỳ Tử Hề tiến vào. Người đều đến đông đủ, đầu bếp nữ lập tức thượng đồ ăn. Trác Minh Hiên nhìn lên, tất cả đều là hải sản, vẫn là mới mẻ, cái gì con lươn, bạch tuộc, tôm, cua từ từ, còn có hảo chút hắn không ăn qua hải vị, ánh mắt chợt lóe, hứng thú căng đậm, không thể tưởng được băng thiên tuyết địa còn có thể tại nơi này ăn thượng như vậy mới mẻ hải sản. Ôn Hữu Sơn cười to, đắc ý mà nói, nhà của chúng ta có một mảnh bãi biển. Khi nào muốn ăn hải vị đều có, ông thông ra đường khách khí, trễ chút còn có nướng lộc thịt, ta riêng lưu. Trừ bỏ mấy thứ này, trên bàn còn có hảo chút tinh quý đồ bổ, tỉ như tổ yến canh, lộc nung nấu, dù sao chắc già cha con là thật sự giật mình không nhỏ, vốn tưởng rằng Ôn ra nhiều lắm chính là tiểu địa chủ thôi, hiện tại xem ra vẫn là bọn họ xem nhẹ Ôn gia năng lực, bất quá như vậy vừa lúc, về sau chắc Thiên Ngữ cũng có thể đi theo hưởng phúc. Như vậy tưởng tượng, chắc Minh Hiên đối Ôn gia có thể nói là thập phần vừa lòng, không có gì nhưng bắt bẻ. Chắc ra hai cha con ở trong thôn ở hai ngày, tới rồi thành thân trước một ngày mới dọn đến huyện thành Ôn Khi Sơ đãi gả, đến lúc đó Ôn Nguyên Lương từ bên này đón dâu, thuận tiện mở tiệc chiêu đãi huyện thành bạn bè thân thích, trở về ở nông thôn bái đường, lại mở tiệc chiêu đãi hương thân phụ lão. Vừa lúc chắc ra cha con lần đầu trụ tiến Ôn Khi Sơ, bất quá một đêm, chắc Minh Hiên liền hỏi chắc Thiên Ngữ, là Ôn Khi Sơ hảo vẫn là ở nông thôn Ôn Trạch hảo. Chắc Thiên Ngữ do dự một lát, thành thật trả lời, cảm giác ở nông thôn tương đối hảo, tuy rằng nơi này nhà cao cửa rộng, nơi trốn tinh xảo, cùng phủ thành không có gì hai dạng, nhưng rốt cuộc thiếu chút linh khí cùng nhân khí, nhà cũ bên kia luận tinh xảo là so không được nơi này, nhưng nơi đó lịch sự tao nhã lại thoải mái, nhiều chút pháo hoa khí, ta thích. Chắc Minh Hiên một bộ ta liền biết đến biểu tình, ha hả cười cười, thở phào, ngồi xuống, nói, hôm nay là ngươi thành thân đại hỷ nhật tử, qua hôm nay ta cũng nên đi, xem qua bên này tình huống, nói thật, cha thực yên tâm, so ngươi cùng ta trở lại kinh thành còn yên tâm. Nếu là có thể, hắn cũng tưởng ở Phù Sơn thôn cái loại này hoàn cảnh trường cư, đáng tiếc hiện thực không cho phép. Thấu chương xong. Chương 273 không rõ hạ lễ. Chương 273 không rõ hạ lễ. Chắc Thiên Ngữ ánh mắt sáng lên, làm nũng nói, cha, không bằng chờ ngươi vội xong rồi trở về, ở Phù Sơn thôn mua một miếng đất, kiến cái cùng Ôn gia giống nhau tòa nhà, như vậy ta về nhà mẹ đẻ cũng phương tiện không phải. Chắc Minh Hiên bị đậu đến cười ha ha, nước mắt đều mau cười ra, thôi bỏ đi. Ta gả khuê nữ còn phải quản gia đều dọn lại đây, đồ cái gì? Cho ngươi đương của hồi môn sao? Vui đùa qua đi, chắc Minh Hiên nghiêm mặt nói, hiện giờ ngươi thành Ôn gia phụ, tự nhiên hết thể lấy Ôn gia vì trước, còn có, Trần Hiểu Điệp hiện giờ cũng ở Khánh An huyện, nếu là ngươi không mừng cùng nàng lui tới cha cũng không miễn cưỡng ngươi, chỉ là nàng phu quân tốt xấu là ngươi cha mẹ chồng con nuôi, điểm này mặt mũi tình vẫn là muốn cố. Nhắc tới Trần Hiểu Điệp, chắc Thiên Ngữ sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, cha, đạo lý ta đều động. Trần gia tình huống ngài cũng cùng ta nói rồi, nhưng ta còn là không thích nàng, bất quá ngươi đều nói như vậy, ta sẽ hảo hảo suy xét, ít nhất sẽ không làm ta cha mẹ chồng cùng Nguyên Lương khó làm. Lại nhiều nàng cũng làm không được, Trần gia sự chính là một đống phân, như thế nào trộn lẫn đều giống nhau, ai dính ai xui xẻo, cố tình nàng mặc kệ ở nhà mẹ đẻ vẫn là ở nhà chồng tổng muốn cùng Trần gia người liên lụy không rõ, cũng không biết có phải hay không đời trước thiếu bọn họ. Chắc Minh Hiên thấy chắc Thiên Ngữ buồn bực, trong lòng buồn cười, ôn thanh nói, không cần quá độ dối dám, Trần gia tuy rằng như mặt trời ban trưa, nhưng người sáng suốt đều biết đây là lửa đổ thêm dầu, mà đốm lửa này đúng là Trần gia chính mình điểm, tương lai sẽ như thế nào, ai cũng không biết, ngươi cùng Trần Hiểu Điệp đi được xa cũng là không sai, thành, dư thừa nói ta cũng không nói, ngươi đi thu thập, trong chốc lát bên này khách nhân nên tới cửa. Chắc Thiên Ngữ nghe lời trở về phòng, ước chừng qua hai cái canh giờ, quản sự mang theo một đám vũ giả tiến vào, chắc Minh Hiên cũng đi tiền viện. Vô cùng náo nhiệt hỉ yến qua đi, Ôn Nguyên Lương đem Chắc Thiên Ngữ tiếp đi rồi, hai người muốn đuổi ở hoàng hôn trước hồi thôn, bái thiên địa. Chắc Minh Hiên yên lặng mà đứng ở Ôn Khi Sơ cửa, thẳng đến Ôn Nguyên Lương đoàn người biến mất ở trong tầm mắt, lúc này Phùng Hồng Vũ yên lặng mà đứng ở hắn phía sau, nhẹ giọng nói, "Chắc bá phụ yên tâm, Nguyên Lương là cái có thể an tâm phó thác trung thân người, ngài nữ nhi chắc chắn hạnh phúc." Chắc Minh Hiên nghiêng đầu, dư quang nhìn Phùng Hồng Vũ liếc mắt một cái, trong lòng thở dài, sâu kín hỏi, "Ngươi đâu?" Phùng Hồng Vũ hơi giật mình, nghĩ đến chắc Minh Hiên cùng Trần Dương Thu quan hệ, mỉm cười trả lời, đã cưới nương tử, tự nhiên đối nàng tận trách. Lời này nghe được chắc Minh Hiên như mày, xoay người thật sâu nhìn hắn một cái, nếu là có một ngày ngươi phát hiện cưới thê tử không phải trợ lực mà là lực cản, đến lúc đó ngươi nên như thế nào? Phùng Hồng Vũ vẻ mặt hoang mang khó hiểu, bá phụ lời này ý gì? Tiểu tử tuy rằng gia cảnh giống nhau, lại chưa từng nghĩ tới dựa vào nhạc gia hướng lên trên đi, hiểu điệp thực hảo. Lại như thế nào sẽ trở thành ta lực cản? Chắc Minh Hiên ung dung lắc đầu, thở dài một tiếng, không nói thêm nữa cái gì. Nay một đêm, Phù Sơn thôn răng đèn kết hoa, nơi trốn náo nhiệt, đại đông đêm còn có thôn dân ra ra vào vào, Ôn gia tiệc rượu càng là đặt tới chân núi, pháo hoa pháo trúc trắng đêm chưa tiêu. Đã lệ thiên địa chắc Thiên Ngữ khẩn trương lại chờ đợi mà ngồi ở hỉ phòng, nghe bên ngoài không ngừng pháo hoa pháo trúc thanh, cảm thụ được chung quanh náo nhiệt vui mừng, đối sau này sinh hoạt cũng nhiều vài phần chờ mong. Ôn Nguyên Lương ở Ôn Nguyên Hoành cùng Kỳ Tử Hề hỗ trợ hạ, uống lên cái say chuyến choáng, thẳng đến đêm đã khuya mới hồi hỉ phòng, chọn kia một mảnh hỉ cái, uống kia một ly rượu hợp cẩn, cho phép người nọ nhất sinh nhất thế nhất song nhân, rơi xuống vô tận kiểu diễm hân hoan. Nhà chính bên này, uống đến say mềm Ôn Hữu Sơn thất tha thất thểu mà bị người từ chân núi nâng trở về, mới vừa tiến nhà chính liền nhìn đến Trần Ninh Nhã đối với một ngụm đại cái dương mắt to trừng mắt nhỏ. Ôn Hữu Sơn tiểu lượng cực hảo, tuy rằng say, nhưng còn vẫn duy trì vài phần thanh tỉnh, tuy rằng trước mắt cái dương có vài cái bóng chồng, cũng không gây trở ngại hắn tò mò. Nương nương tử, đây là cái gì? Trần Ninh Nhã mày đánh thành bế tắc, triều đình bà tử phân phó nói, cấp lao ra lộng điểm mật ong thủy giải rượu. Ta không có say. Không uống. Ôn Hữu Sơn chơi nổi lên hài tử tính tình. Trần Ninh Nhã đều khí vui vẻ, cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, gắt gao mà nhìn chằm chằm kia khẩu cái dương. Đinh bà tử thực mau để ra một đại hồ mật ong thủy lại đây, lừa gạt Ôn Hữu Sơn uống lên hai ba chén. Ôn Hữu Sơn bụng trướng đến khó chịu, chạy đến bên ngoài trời đất tối tăm phun ra một hồi, đầu nháy mắt thanh tỉnh không ít. Hạ nhân lập tức đệ thượng ấm áp khăn cho hắn rửa mặt, một phen trang điểm sau, một lần nữa hồi nhà chính Ôn Hữu Sơn cuối cùng có thể hảo hảo nói chuyện. Nương tử, đây là thứ gì? Ai cấp? Ôn Hữu Sơn vẻ mặt hoang mang, đôi mắt ở cái dương cùng Trần Ninh Nhã trên mặt qua lại dao động, nếu là hắn không nhìn lầm nói này cái dương chính là tốt nhất tơ vàng gỗ nam đánh, nhà bọn họ nhưng không có loại đồ vật này. Trần Ninh Nhã trưởng hu một tiếng, sắc mặt không vui mà nói, ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Vừa mới kính rượu trở về hạ nhân liền nói nhà chính đột nhiên nhiều một ngụm cái dương, bọn họ căn bản không nhìn thấy là người nào lộng tiến vào, tuy rằng hôm nay nhà chúng ta làm hỷ sự, người đến người đi. Nhưng lớn như vậy cái dương lộng tiến vào tổng sẽ không ai thấy, nhưng sự thật chính là như thế. Lời này nói được Ôn Hữu Sơn sắc mặt dần dần trở nên trầm trọng, mở ra nhìn sao. Trần Ninh Nhã thành thật lắc đầu, nàng nếu là dám trực tiếp mở ra cũng không cần ở bên này ngồi vào canh giờ này. Ôn Hữu Sơn vừa thấy, lập tức đứng dậy, ý bảo trong phòng hạ nhân đi ra ngoài, làm Trần Ninh Nhã xa một ít, thật cẩn thận mà đem khóa tạp, đương cái dương mở ra kia một khắc, tuy là sớm có chuẩn bị tâm lý hắn cũng bị hoảng sợ. Trần Ninh Nhã xem hắn khiếp sợ bộ dáng, đi theo tiến lên vừa thấy, hít hà một hơi, như thế nào nhiều như vậy? Vàng bạc châu báu, ai tài đại khí thô, lộng như vậy một dương đồ vật ở chỗ này. Không phải là cái gì lai lịch không rõ tài bảo đi. Hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, sắc mặt đã không thể dùng trầm trọng hình dung, đặc biệt là Ôn Hữu Sơn, tức giận đến đều mau bạo, song quyền nắm chặt, nếu là làm ta biết ai ở trò đùa dai, ta định không tha cho tên hôn đảng kia. Trần Ninh Nhã ngốc lăng hạ. Khó hiểu mà nhìn về phía Ôn Hữu Sơn, ngươi như thế nào biết cái này là trò đùa dai? Ôn Hữu Sơn một bộ đương nhiên bộ dáng, này không phải rõ ràng sao? Chẳng lẽ mấy thứ này vẫn là thật sự? Lại không phải ngốc tử, nhà ai sẽ đem nhiều như vậy tài bảo đưa ra đi? Trần Ninh Nhã mặt vô biểu tình, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn hắn. Ôn Hữu Sơn thần sắc dần dần đọng lại, dại ra một lát, đột nhiên nhảy dựng lên, nương tử. Ngươi đừng cùng ta nói mấy thứ này đều là thật sự. Ta tuy rằng tâm lý cường đại, nhưng còn không có cường đại đến cái này phân thượng. Trần Ninh Nhã hết trô nói rồi, thu hồi tầm mắt, rũ mắt, chậm rãi mở miệng, thực bất hạnh, mấy thứ này đều là thật sự. Tuy rằng nàng không sờ, nhưng liếc mắt một cái là có thể phán đoán ra thật giả, rốt cuộc những cái đó năm sống trong nhung lụa luôn là phải học được một ít bản lĩnh. Ôn Hữu Sơn bị sợ ngây người, thật lâu không phục hồi tinh thần lại, đầu lưỡi đều thắt, này sẽ không có cái gì âm mưu đi. Thấu chương xong. Chương 274 Ôn gia của cải. Chương 274 Ôn gia của cải. Trần Ninh Nhã cũng là như vậy cho rằng. Hai vợ chồng đem cửa đóng lại, Ôn Hữu Sơn lúc này mới cẩn thận nhìn xem vài thứ kia, đem trên cùng một tầng châu báu lấy ra, thình lình phát hiện bên trong nằm một phong thơ. Hai vợ chồng hai mặt tương huy, không nói hai lời đem tin lấy ra tới, kết quả mặt trên chỉ nói mấy thứ này là cho Ôn Nguyên Lương thành thân hạ lễ, là khoản là người vô danh ba chữ. Ôn Hữu Sơn ngốc, Trần Ninh Nhã choáng váng. Như vậy một dương lai lịch không rõ đồ vật ai dám thu a? Vì thế, hai vợ chồng liếc nhau, suốt đêm mang theo cái dương ra cửa, liền cái sa phu cũng chưa làm cùng, trở về thời điểm thiên đã hơi hơi lượng, trên người còn có chút chật vật, bọn hạ nhân cũng không dám hỏi, không dám nói. Giờ thiên vừa đến, Bạch Liên sớm lại đây gõ cửa, đánh thức ngủ say tân hôn hai người, chắc thiên ngự từ Ôn Nguyên Lương trong lòng ngực mở mắt ra, ý thức được chính mình tình cảnh, mặt đẹp đỏ bừng, tối hôm qua bọn họ đều làm chút cái gì. Nàng quần áo đâu? Vì không đánh thức Ôn Nguyên Lương. Nàng thử thật cẩn thận sờ soạng, ngược lại bị Ôn Nguyên Lương một phen vớt tiến trong lòng ngực, tiếp tục nằm xuống, đại buổi sáng, không bằng chúng ta lại đến một hồi. Mắt thấy Ôn Nguyên Lương miệng liền phải dán lên tới, chắc thiên ngữ vội né tránh, đừng náo. Buổi sáng còn muốn kính trà đâu. Ngươi không nóng nảy ta nhưng sốt ruột. Ôn Nguyên Lương ha hả cười, giàu có từ tính thanh âm bí mật mang theo một tia lười biếng khàn khàn, cao đắc nhân tâm ngứa. Chắc thiên ngữ hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thẹn thùng mà cầm quần áo lung tung tròng lên. Ôn Nguyên Lương cũng không phải thật sự muốn chậm trễ nàng thời gian, thấy trêu đùa đến không sai biệt lắm liền lên xuyên quần áo, làm Bạch Liên vào cửa, hầu hạ Trác Thiên Ngữ rửa mặt. Tân hôn hai vợ chồng đi nhà chính, Trác Thiên Ngữ thấy Ôn Hữu Sơn Trần Ninh Nhã còn không có lại đây, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, chờ đến Ôn Hữu Sơn hai vợ chồng không ngủ tỉnh dường như vào cửa, nàng lập tức đứng dậy thỉnh an, thông minh mà kính trà. Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn cũng biết nghe lời phải mà cho sửa miệng bao lì xì, lại rèn sắc khi còn nóng khai tiền viện từ đường, đem Trác Thiên Ngữ tên trịnh trọng mà viết đi lên. Đúng vậy, Ôn gia hiện tại cũng là có từ đường, tuy rằng liền một phòng, thoạt nhìn có chút khó coi, nhưng nên có đồ vật giống nhau cũng không thiếu, này từ đường cũng liền tế bái thời điểm mới khai, ngày thường đều là rơi xuống khóa, chỉ có quét tức hạ nhân mới có thể đi vào trong chốc lát. Liền Ôn gia tổ tông đều tế bái quá, Trác Thiên Ngữ đối Ôn gia lòng trung thành cũng nhiều vài phần, nghĩ đến Trác Minh Hiên dặn dò, nàng thành thật mà đi Trần Ninh Nhã bên người, vốn là muốn ở bà trước mặt lập quy củ, kết quả phát hiện Trần Ninh Nhã căn bản không cái này ý tưởng, nhìn đến nàng lại đây lập tức vẫy tay, tùy tính lại tản mạn, còn mang theo vài phần lấy lòng, ngàn ngữ a, ngươi nói ngươi hiện tại cũng là nhà của chúng ta con dâu cả, có một số việc cũng có thể giúp đỡ nương một ít. Trác Thiên Ngữ nặng nề mà gật đầu, nghiêm túc nói, hẳn là, nương muốn ta làm cái gì cứ việc nói. Trần Ninh Nhã đại hỉ, vỗ tay nói, này nhưng thật tốt quá. Tới tới tới, ngươi nhìn xem này đó sổ sách, này đó đều là nhà của chúng ta sổ sách, nương mỗi ngày quang xem sổ sách liền không cần làm chuyện khác, nếu ngươi đã đến rồi, không ngại giúp giúp ta. Trác Thiên Ngữ tươi cười dần dần đọc lại, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm trên bàn kia chồng chất như núi vở, nói chuyện đều nói lắp, này này đó tất cả đều là sổ sách. Trần Ninh Nhã cho nàng khẳng định trả lời, bổ sung nói, này chỉ là một cái quý mà thôi, ngươi cũng biết mau ăn Tết, ta yêu cầu bản chứng. Hảo cấp vất vả một năm người trong nhà phát tiền, cho nên mấy ngày nay sẽ đặc biệt vội. Trác Thiên Ngữ đã bị trấn trụ, manh nuốt nuốt nước miếng, rất tưởng thu hồi vừa mới nói, lại không dám, chỉ có thể yên lặng cầm một quyển sổ sách, ở Trần Ninh Nhã dạy dỗ hạ bắt đầu xem sổ sách. Nàng cho rằng chính mình đã đủ thảm, không nghĩ tới qua hai cái canh giờ Ôn Nguyên Trinh cùng Ôn Nguyên Tĩnh nha đầu một người ôm một chồng sổ sách lại đây, cung kính mà hội báo nói, phu nhân, đại thiếu phu nhân, đại tiểu thư đã đem này mấy quyển sổ sách tính hảo. Thỉnh phu nhân lại xem qua một lần. Nhà của chúng ta nhị tiểu thư cũng coi như xong rồi, thỉnh phu nhân xem qua. Trác Thiên Ngữ nhìn lén liếc mắt một cái, phát hiện này hai cái nha đầu mang lại đây sổ sách không dưới 10 buồn, tức khắc quáng mắt thật sự, há hốc mồm mà lẩm bẩm nói, nương, nhà chúng ta sinh ý làm được rất lớn sao. Trần Ninh Nhã chăm vội bên trong ngẩng đầu thưởng nàng liếc mắt một cái, nói chuyện thanh âm đều có chút bi phẫn, ta cảm thấy còn hảo, chính là không hiểu vì cái gì sổ sách nhiều như vậy, xem đều xem không xong. Trác Thiên Ngữ tính, nàng vẫn là không hỏi, cảm giác bà đều phải hỏng mất, vẫn là đừng kích thích nàng. Vì thế, mẹ chồng nàng dâu hai ở trong thư phòng từ ban ngày vội đến đêm tối, Ôn Nguyên Lương lại đây tìm vài lần, tưởng cùng Trác Thiên Ngữ ôn tồn một chút đều không mất được người, vạn phần đú oán mà nói, nương, ngàn ngữ mới vừa thành thân, ngài có thể hay không đừng cứ như vậy cấp, sổ sách khi nào không thể xem. Trần Ninh Nhã ánh mắt chợt lóe, cười lạnh châm chọc nói, hôm nay cơm ngày mai ăn được chưa? Ta đảo không biết ngươi như vậy đau lòng tức phụ, như thế nào không thấy ngươi đau lòng ngươi lão nương. Hôm nay không xem cũng đúng, tháng chạp 20 trước ngươi đem này đó sổ sách trải vớt rõ ràng đưa đến ta trước mặt, ngươi hái như thế nào khoan khoái ta đều mặc kệ. Ôn Nguyên Lương sắc mặt đại biến, liền xem đều không xem những cái đó sổ sách liếc mắt một cái, mồ hôi lạnh ròng ròng mà cười mỉa nói, cái kia ta cảm thấy nương như vậy an bài cũng khá tốt, ngàn ngữ cái gì cũng đều không hiểu, ngài nhiều giáo một ít, cái kia ta còn muốn đi đọc sách. Trước triệt. Nói xong, hắn lưu đến so láo thử còn nhanh. Tiểu dạng. Cùng ta đấu. Trần Ninh Nhã ngạo kiều mà dơ lên cằm, tiếp tục cùng sổ sách chiến đấu. Trác Thiên Ngữ ở một bên cười đến không thể chính mình, Trần Ninh Nhã cũng không trách nàng, còn thiện giải nhân ý mà cho nàng đổ chén nước. Ôn Thanh nói, kia hài tử chính là thiếu thu thập, sau này nếu là hắn như vậy không nhãn lực kính nhi ngươi không cần cùng hắn khách khí. Trác Thiên Ngữ cười đến cùng hoan. Kế tiếp mấy ngày, nàng mỗi ngày buổi sáng liền tự giác lại đây hỗ trợ, mấy người phụ nhân dùng 5 ngày mới đem sở hữu sổ sách trải vớt rõ ràng, xác nhận không có lầm. Trác Thiên Ngữ cũng bị Ôn gia của cải ngơ ngẩn, đừng nhìn những cái đó sinh ý đều không đục lỗ, nhưng không chịu nổi ra hóa lượng đại, hơn nữa chủng loại đa dạng, chỉ là cùng Trương gia mương bên kia hợp tác, một cái quý lợi nhuận liền phải 1 vạn nhiều hai, còn có cùng Diệp gia thôn bên kia hợp tác, cái này càng khoa trương, liền mùa hè thu đi lên những cái đó hạt sen củ sen, ở vào đông ra tay. Lợi nhuận đều phản đến mau 4 vạn lượng, làm nông nướng lợi nhuận không sai biệt lắm có 5 vạn. Chủ yếu là phát triển đến tỉnh thành bên kia đi, cho nên lợi nhuận nháy mắt phiên bội. Này đó còn chỉ là tiểu đầu to tổ yến cầu kỷ những cái đó đồ bổ là thật sự kiếm tiền, một cái quý có thể có mười mấy vạn lượng lợi nhuận, đương nhiên, còn có lụa bố này khối, cái này trướng nhất không hảo bản, còn phải tính những cái đó chọn mua nguyên vật liệu trướng, bất quá thu vào cũng là thực khả quan, đều là lấy vạn lượng vì đơn vị, mặt khác thôn trang thượng sản xuất cũng ở kiếm tiền, còn có cửa hàng, quả thực đáng sợ. Ôn ra như vậy ra đại nghiệp đại, cũng không biết là như thế nào bảo trì bình thường tâm, điệu thấp đến nàng cha đều cho rằng Ôn ra căn cơ không xong, tiền bạc không đủ, trả lại cho nàng hảo chút áp đáy hòm bà bối, thật không biết nói như thế nào mới hảo. Thấu chương xong. Chương 275 phu thê tới cửa. Chương 275 phu thê tới cửa. Chắc Thiên Ngữ khắc sâu hiểu biết Ôn ra sau, xem Ôn Nguyên Lương ánh mắt đều không thích hợp. Ôn Nguyên Lương còn nghĩ lầm Chắc Thiên Ngữ cảm thấy hắn vắng vẻ nàng, đem người một phen bế lên liền phải lên giường. Chắc Thiên Ngữ vội dãy rủa, cười mắng, ban ngày ban mặt tưởng cái gì xấu xa sự. Ôn Nguyên Lương ủy khuất, nương tử, lời nói không thể nói như vậy, chúng ta chính là đã bái thiên địa đứng đắn phu thê, âm dương tương điều mới có thể hài hòa không phải. Chắc Thiên Ngữ bị người này dáng vẻ vô sỉ sợ ngây người, mơ màng hồ đồ mà bị ăn sạch sẽ. Xong việc nàng nhịn không được nhẹ đấm Ôn Nguyên Lương ngực, vốn là tưởng cùng ngươi lải nhải, ngươi khen ngược, thiếu chút nữa đem ta chỉnh đến quên sự. Phụt. Ôn Nguyên Lương cười khai, chuyện gì làm nương tử như vậy nhớ với tâm, thật lâu vô pháp quên. Chắc Thiên Ngữ trong mắt nở rộ bát quái quan mang, dựa gần Ôn Nguyên Lương thấp giọng nói, ta giúp nương nhìn mấy ngày sổ sách, mới biết được ngươi vẫn là cái con nhà giàu a. Ôn Nguyên Lương buồn cười mà nhéo nhéo Chắc Thiên Ngữ mặt, này có cái gì hảo kỳ quái. Mấy năm nay cha vào Nam ra Bắc, trước kia chỉ ở Đệ Châu địa giới, hiện tại sinh ý đều làm được tỉnh thành Duy Châu, đi Duy Châu còn trải qua Trừ Châu, tuy rằng hắn không tự mình qua đi, nhưng cùng Trừ Châu bên kia mấy cái đại khách thường có hợp tác, mỗi năm hướng bên kia phóng hóa cũng không ít, càng đừng tỉnh thành. Lại có, chúng ta trong huyện Hà Lao Gia, sớm nhất cùng nhà của chúng ta hợp tác, hắn hiện tại lấy hóa một năm so một năm nhiều, nghe nói đều bán được Tây Nam đi, phải biết rằng Tây Nam bên kia vốn dĩ liền thừa thái lụa bố, chúng ta lụa bố còn có thể tại bên kia chiếm hữu một vị trí nhỏ, tự nhiên sẽ không thiếu kiếm. Chắc Thiên Ngữ kinh ngạc cảm thán không thôi, vẻ mặt sùng bái mà nhìn Ôn Nguyên Lương, ngươi thật là lợi hại. Ôn Nguyên Lương, việc này cùng hắn có quan hệ gì? Chắc Thiên Ngữ nghịch ngợm mà cười nói, ta còn nhớ rõ lần đầu tiên lưu ý đến ngươi là ở thúc thúc trong rừng trúc, ngày đó ngươi cùng thúc thúc thân thiết nóng bỏng, ăn mặc một thân trăng non màu trắng sam, phiên nhược kinh hồng, tiểu nếu du long, rõ ràng là cái đọc sách thiếu niên lang, lại như vậy có thể đánh, càng khó đến chính là còn biết tránh đi chí mạng bộ vị, rõ ràng chính là nhường thúc thúc vài phần, lúc ấy ta đều xem ngây người. Mặt sau biết ngươi là thúc thúc học sinh liền càng kinh ngạc. Người thường ra ra tới người đọc sách còn có thể học như vậy một thân công phu, này nơi nào là người thường. Từ kia bắt đầu ta liền nhịn không được lưu ý ngươi, làm Bạch Liên đi hỏi thăm tin tức của ngươi, biết ngươi xuất thân nông ra, càng cảm thấy đến đáng quý. Cho nên ngươi liền coi trọng ta. Ôn Nguyên Lương nhịn không được trêu chọc nói. Chắc Thiên Ngữ chừng hắn một cái, thẹn thùng rũ mắt, chủ yếu là ngươi tự viết đến cũng hảo, bộ dáng cũng không tệ lắm, tính tình cũng có thể cùng thúc thúc trở thành cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Ngươi vẫn là đầu một cái, thúc thúc đối với ngươi đánh giá không tồi, cho nên ta cảm thấy ngươi phẩm tính hẳn là không thành vấn đề, mặt khác lại làm ta rất vừa ý, không gả ngươi gả ai. Huống hồ ta vốn dĩ chính là tránh né việc hôn nhân mới đến Đệ Châu. Nói lên những cái đó sự tình, Chắc Thiên Ngữ thần sắc nhiều vài phần cô đơn cùng thương cảm. Ôn Nguyên Lương cũng thu vui lùa tâm tư, trấn an mà vô vô nàng bối, nói, đều đi qua. Chắc Thiên Ngữ mở ra máy hát, cũng không tính toán gạt Ôn Nguyên Lương, liền cùng hắn nói thẳng nói. Cha ta trước kia là tứ phẩm kinh quan, phóng tới bên ngoài cũng có thể kinh sợ một phương, nhưng ở kinh thành cái loại này không cẩn thận giẫm người một chân đều có thể là hoàng thân quốc thích địa phương, tứ phẩm quan tính cái gì. Hơn nữa chúng ta Chắc gia tố có thanh danh, Trần các lão một hệ liền nghĩ đem chúng ta Chắc gia kéo đến bọn họ kia nhất phái. Nếu là tầm thường thời điểm chúng ta cũng không sợ, nhưng Trần gia ra một cái lệnh quý phi, nữ nhân kia đem hoàng thượng mê đến năm mê ba đạo, hoàng thượng còn bởi vì nàng đặc xá một cái tử hình phạm. Việc này chọn không ít đại thần thần kinh, lần đó liền có hảo những người này chết rán, thậm chí ở lâm triều thượng đâm cán vong, hoàng thượng vẫn không dao động, thậm chí tức giận mắng những người đó bức vua thoái vị, còn chỉ trích triều thần cố ý làm hắn khổ sở. Ta không rõ, hoàng thượng chính là đại tề khai quốc hoàng đế, như thế nào sẽ hoa mắt ủ thai thành như vậy bộ dáng. Từ một nữ nhân bài bố, đem Giang Sơn coi như trò đùa giống nhau xử trí. Lệnh quý phi lúc ấy liền ở hoàng thượng bên thai thổi gối đầu phong. Muốn cho ta gả cho nàng sinh ngũ hoàng tử đương chắc phi, hoàng thượng lúc ấy cũng chưa hỏi qua cha ta ý tứ liền phải hạ chỉ, may mắn Mạc Bắc bên kia quân sự báo nguy, ý chỉ mới hoãn hoãn, cha ta thu được tin tức, nhanh chóng quyết định, lấy ta bệnh nặng yêu cầu ra kinh nghỉ ngơi vì từ đem ta tiễn đi. Bởi vì việc này không quá bên ngoài, hoàng thượng cũng chưa từng cùng nhà của chúng ta để, cha ta coi như không biết, lệnh quý phi chỉ có thể ăn cái ngậm bồ hòn. Ôn Nguyên Lương đau lòng mà ôm lấy Trác Thiên Ngữ, thì thầm, những cái đó sự tình đều đi qua, ngươi hiện tại đã là thê tử của ta, không cần lại lo lắng. Trác Thiên Ngữ mặt giãn ra, nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, trong thanh âm nhiều vài phần vui thích, cũng không phải là. Phía trước ta vẫn luôn lo lắng, sợ ngày nào đó tỉnh lại thánh chỉ liền đưa đến Đệ Châu, còn hảo ta lo lắng sự tình vẫn luôn không phát sinh, hiện tại ta việc hôn nhân thu phục, cha ta cũng có thể an tâm đi trở về, bất quá, ta nói nhiều như vậy, ngươi chính là sẽ trách ta. Phải biết rằng, hiện tại lệnh quý phi một hệ như mặt trời ban trưa, ta không thuận bọn họ ý gả qua đi đã là đắc tội bọn họ, ngươi có cưới ta, tương lai nếu là con đường làm quan chịu trở, như thế nào cho phải. Ôn Nguyên Lương rũ mắt, đối thượng Trác Thiên Ngữ lo lắng bất an đôi mắt, nháy mắt cười khai, ngươi không phải chú ý ta hồi lâu, như thế nào không biết ta ra sao loại tính tình. Ta chính là liền Trần Dương Thu đều dám nói người, sẽ bởi vậy mà sợ hãi lệnh quý phi chi lưu. Kia chờ yêu phi, định sẽ không có kết cục tốt, nương tử yên tâm, tương lai mặc kệ mưa mưa gió gió, vi phu đều bồi ngươi. Chỉ một câu này thôi, tháng qua thiên ngôn và ngữ, Trác Thiên Ngữ cảm động đến yên lặng rớt nước mắt, bị Ôn Nguyên Lương cười nhạo đều không có cãi lại, nàng dữ dội may mắn, gặp được như vậy lương nhân. Sau này, nhất định phải hảo hảo nỗ lực, trở thành cùng hắn sánh vai người. Ngày này qua đi, Trần Ninh Nhã phát hiện Trác Thiên Ngữ tựa hồ có chút không giống nhau, không chỉ có chủ động hỏi đến rất nhiều sự tình, còn sẽ chủ động đi tìm hiểu trong nhà hạ nhân, đây là cái hảo dấu hiệu, nàng liền thuận thế dần dần đem một ít công việc vặt giao cho nàng trong tay. Tháng chạp 30 mấy ngày hôm trước, Ôn gia bắt đầu làm các loại thức ăn, vẫn là Trần Ninh Nhã mang đầu, đa dạng trồng chất, xem đến Trác Thiên Ngữ kinh ngạc cảm thán không thôi, hâm mộ cái loại này hòa thuận vui vẻ không khí, thế nhưng cũng đi theo thay đổi một thân làm việc xiêm y để động khởi tay. Phùng Hồng Vũ cùng Trần Hiểu Điệp tới cửa thời điểm vừa lúc gặp được một màn này, hai người đều ngây người, đặc biệt là Trần Hiểu Điệp, xem Trác Thiên Ngữ ánh mắt tràn ngập thương hại cùng đồng tình. Trác Thiên Ngữ, nàng có phải hay không hiểu lầm cái gì? Bởi vì tới khách nhân, Trác Thiên Ngữ thong thả ung dung mà trở về phòng, thay đổi một thân xiêm y mới lại đây gặp khách, mới vừa vào cửa liền nghe thấy Phùng Hồng Vũ cùng Ôn Nguyên Lương nói, ta cùng Hiểu Điệp tính toán qua tiết thượng nguyên liền hồi phủ thành, các ngươi bên này là tính thế nào? Ôn Nguyên Lương trần trờ mà nhìn về phía Trác Thiên Ngữ, nương tử, người nghĩ như thế nào? Thấu chương xong. Chương 276 xuất giá trước bận rộn. Chương 276 xuất giá trước bận rộn. Trác Thiên Ngữ bĩu môi, không phải thực tình nguyện mà nói, ta còn không có chơi đủ đâu. Không nghĩ trở về. Phùng Hồng Vũ cùng Trần Hiểu Điệp. Ôn Nguyên Lương cười ha ha, đã bất đắc dĩ lại sủng địch, ở trong nhà ngươi đều dã đến không biên, từ thành thân chơi đến bây giờ, đều không mệt sao. Trác Thiên Ngữ lắc đầu. Nhưng hảo chơi. Nương hiểu thật nhiều, đi theo nương mỗi ngày đều thực mới mẻ, vừa mới ta còn học đánh bánh giày đâu. Thứ đồ kia nhau dính dính, cũng đừng nói, ăn lên cũng không tệ lắm, nương nói còn muốn dạy ta làm rất nhiều ăn ngon, ta không nghĩ nhanh như vậy đi, bằng không ngươi đi về trước đọc sách, chờ ta chơi mệt mỏi lại đi tìm ngươi. Dù sao nương đều nói, ta như thế nào vui vẻ như thế nào tới. Kia tiểu bộ dáng rõ ràng chính là cầm lông gà đương lệnh tiễn, thật sự lệnh người không biết nên khóc hay cười. Ôn Nguyên Lương trong lòng toàn thật sự, nhịn không được phun tào nói, ta rốt cuộc là cho chính mình cưới cái nương tử vẫn là cho ta nương cưới nàng dâu. Như thế nào há mồm câm miệng đều là nương. Phùng Hồng Vũ cười ha ha, nước mắt đều ra tới, bỡn cợt mà chỉ vào Ôn Nguyên Lương, nửa ngày nói không ra lời. Trần Hiểu Điệp lúc này nhưng thật ra hâm mộ khởi Trác Thiên Ngữ, nàng ở Phùng gia tuy rằng cũng quá đến không tồi, nhưng cùng Hoàng Thị ở chung luôn là khách khí có thừa, thân cận không đủ, đâu giống Trác Thiên Ngữ như vậy tự tại. Gả cho người nhìn còn cùng không xuất giá dường như. Mấy người nói đùa một lát, Trác Thiên Ngữ xem bọn họ thu liễm không ít, lúc này mới nghiêm túc mà trầm ngâm nói, kỳ thật ta cũng là có chính mình suy tính, đại cô tử 2 tháng liền phải xuất giá, hiện tại đều mau tháng riêng, trong nhà sự tình không ít, nếu là ta ở bên này còn có thể giúp nương chia sẻ một vài, đến nỗi người, đảo còn hảo, tuy rằng nhị thúc tử sắp kết cục, nhưng chú em còn ở, đại cô tử xuất giá thời điểm chú em ở cũng thành, nhưng thật ra không đáng ngại. Nói lên Ôn Nguyên Trinh việc hôn nhân, đại gia cũng nghiêm túc lên, Ôn Nguyên Lương tự hỏi qua đi, vẻ mặt xin lỗi mà cùng Phùng Hồng Vũ nói, xem ra ta là không thể nhanh như vậy đi trở về, phỏng chừng muốn đưa đại muội muội xuất giá mới có thể khởi hành, đại ta đi phủ thành, lại đi tìm ngươi, đúng rồi, các ngươi đến lúc đó ở nơi nào? Vẫn là cái kia biệt viện. Phùng Hồng Vũ nhìn Trần Hiểu Điệp liếc mắt một cái, trầm ngâm nói, cái kia biệt viện quá nhỏ, chúng ta tính toán lại mua một chỗ sân, đến lúc đó trụ đến bên kia đi, đến nỗi biệt viện để lại cho ta đệ đệ trụ, hắn mặt sau cũng là muốn lại đây đi thi. Chuyện này là Trần Hiểu Điệp đề, nàng của hồi môn bên trong liền có một chỗ sân, ở phủ thành bên kia, so Phùng gia biệt viện đại không nói, hoàn cảnh cũng hảo, mặc kệ là trụ người vẫn là niệm thư, đều rộng mở, việc này Hoàng thị cũng biết, chỉ là Phùng Hồng Vũ có chút do dự, Trần Hiểu Điệp lúc ấy liền nói, cái kia sân coi như trong nhà mua, lúc ấy Hoàng thị còn khen Trần Hiểu Điệp hiểu chuyện hào phóng. Nếu Hoàng thị cùng Trần Hiểu Điệp đều vui, Phùng Hồng Vũ tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, chính là trong lòng có chút biệt nữ thôi, bất quá việc này cũng không hảo đối người ngoài nói, ngay cả Trần Hiểu Điệp cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ. Ôn Nguyên Lương lý giải gật gật đầu, nếu như thế, đến lúc đó chúng ta trước tiên ở thư viện chạm vào cái đầu, lại đi ngươi bên kia ngồi ngồi. Vậy nói định rồi. Phùng Hồng Vũ cuối cùng có chút ý cười. Hai người lại nói một lát lời nói, Trần Ninh Nhã bên kia phái người lại đây kêu bọn họ, bốn người mới đứng dậy rời đi. Tiễn đi Phùng Hồng Vũ hai vợ chồng, Ôn Nguyên Lương trên mặt tươi cười phai nhạt rất nhiều, cùng Trác Thiên Ngữ thấp giọng nói, Phùng gia của cải ở bên kia, lúc trước ở phủ thành mua tòa nhà liền hoa không ít tiền, Hồng Vũ một thành thân, liền phải đổi tòa nhà, phỏng chừng cùng hắn phu nhân thoát không ra quan hệ, cũng không biết đến hắn trong lòng vui hay không. Trác Thiên Ngữ bĩu môi, kia Trần Hiểu Điệp bởi vì là con vợ lẽ, đối quanh mình hết thể tương đối mẫn cảm, rất là để ý người khác xem nàng ánh mắt, đi phủ thành như thế nào sẽ nguyện ý ở tại như vậy tiểu trong nhà. Nghe cha ta nàng của hồi môn không ít, lấy Trần Chi phủ đối nàng sủng ái tới xem, phủ thành bên kia chắc chắn có của hồi môn tòa nhà lớn, nói không chừng chính là trụ đến bên kia đi. Ôn Nguyên Lương vẻ mặt bừng tỉnh, khó trách vừa mới nói lên chuyện này Hồng Vũ có chút không được tự nhiên, nương tử phỏng chừng là nói chúng rồi, ai? Thật đúng là mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Ôn Nguyên Lương bên này còn không có cảm khái xong, chắc Thiên Ngự đã thay đổi kia thân làm việc xiêm y tìm Trần Ninh Nhã đi, tiêu sái đến liền hắn đều ghé mắt. Cũng may kế tiếp mấy ngày hắn muốn vội vàng giúp Ôn Hữu Sơn làm gia cụ, đảo cũng vô tâm tư ăn Trần Ninh Nhã giấm. Cái này năm bởi vì nhiều một cái chịu người hoan nên chắc Thiên Ngự, quá đến dị thường náo nhiệt, Ôn Nguyên Lương càng là lấy ra chính mình bạc làm hạ nhân mua một đống pháo hoa, thả một đêm, cùng chắc Thiên Ngự vui sướng mà náo loạn một đêm. Tháng riêng mùng 1, Ôn Nguyên Lương càng vội, điều khác thời điểm còn phải tiếp đón những cái đó tới cửa người đọc sách, thật nhiều đều là cùng thôn, cũng có khác thôn mộ danh mà đến, dù sao hắn liền không rảnh rỗi quá. Chắc Thiên Ngữ đi theo Trần Ninh Nhã phía sau, giúp đỡ chuẩn bị Ôn Nguyên Trinh của hồi môn, lớn đến của hồi môn thôn trang cửa hàng, nhỏ đến hộp trang điểm son phấn, nhiều vô số, làm nàng hảo sinh trưởng một phen kiến thức, tự nhiên cũng biết Ôn Nguyên Trinh của hồi môn không thể so nàng thiếu, lại lần nữa cảm thán Ôn gia tài đại khí thô. Lấy cha mẹ chồng như vậy tích cóp tiền năng lực, nội tình gì đó căn bản không cần lo lắng. Bận bận rộn rộn, hai tháng tới, đảo mắt liền mau đến Ôn Nguyên Trinh xuất giá nhật tử, nếu nói cưới con dâu là hoàn thiên hỷ địa sự tình, gả nữ nhi chính là muốn hai vợ chồng mặn già, đặc biệt là Ôn Hữu Sơn, kia sắc mặt một ngày so với một ngày khó coi, liền Ôn Nguyên Lương đều đã nhận ra, vui đầu làm việc, cũng không dám xúc hắn rủi ro. Trần Ninh Nhã nhưng thật ra tốt một chút, chính là mỗi ngày đều đến cùng Ôn Nguyên Trinh nói tốt nhất nửa ngày nói. Của hồi môn lăn qua lộn lại, tổng cảm thấy cái này không đủ cái kia không đủ, mặt sau lại cho nàng thêm hai nơi thôn trang, một chỗ ở phủ thành, một chỗ ở tỉnh thành, những việc này đều là làm cho Trác Thiên Ngữ mặt làm. Trác Thiên Ngữ chính là nửa điểm ý kiến đều không có, còn đem chính mình của hồi môn bên trong một cái đáng giá đồ cổ vật trang trí đưa cho Ôn Nguyên Trinh đương thêm trang. Ôn Nguyên Lương biết sau chiều nàng giơ ngón tay cái lên, đại khen một tiếng, xa hoa. Trác Thiên Ngữ đắc ý mà giơ lên cằm, đó là... Bất quá nương càng xa hoa, biết ta cho đại cô tử thêm trang, quay đầu lại liền cho ta bổ một phần. Gì đồ vật? Xem Trác Thiên Ngữ này vừa lòng bộ dáng, Ôn Nguyên Lương đều tò mò. Trác Thiên Ngữ nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, một cái tỉnh thành son phấn cửa hàng. T. Ôn Nguyên Lương hít hà một hơi, tấm tắc nói, ta như thế nào cảm thấy nhà chúng ta nữ nhân đều không lấy tiền đương tiền. Này rộng rãi đến liền ta cũng không dám so. Hiện tại xem ra, ta hẳn là nhà chúng ta nhất nghèo. Sự thật cũng là như thế, hắn trưởng đến lớn như vậy, thật coi như chính hắn kiếm tiền cũng liền triều đỉnh cấp tú tài trợ cấp, về điểm này ít ỏi bạc phỏng trừng Trác Thiên Ngữ đều không bỏ ở trong mắt, đến nỗi mặt khác, đều là thành thân cha kế nương phân cho bọn họ, vài thứ kia hắn đã giao cho Trác Thiên Ngữ xử lý. Trác Thiên Ngữ đồng tình mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, hào khí cười, không có việc gì, về sau nương tử che chở ngươi. Ôn Nguyên Lương buồn cười, còn phải phối hợp nàng biểu diễn, chắp tay thi lễ nói, đà tạ nương tử. Thấu chương xong. Chương 277 Ôn Nguyên Trinh xuất giá. Chương 277 Ôn Nguyên Trinh xuất giá. Phu thê hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng cười ha ha. Tới rồi Ôn Nguyên Trinh xuất giá ngày này, Ôn gia nhà cũ người hầu thiền không lượng liền lên bận việc, đón dâu đội sớm ở Khánh An huyện biệt viện chờ, đuổi ở giờ lành trước đến Phù Sơn thôn, lại là gõ la lại là bồn chồn, còn thỉnh Vũ Long Vũ sư đội, trận trượng làm đến cực đại, liền Phù Sơn thôn thôn dân đều ghé mắt không thôi, sôi nổi dọn ghế ngồi ở cửa nhà xem náo nhiệt. Kỳ gia hạ nhân vào thôn liền một đường đi một đường giải đồng tiền, trong thôn người nghe tin, liền trong đất sống đều không làm, tất cả đều lại đây nhặt tiền, kia tư thế, ngay cả ở giữa sườn núi nhìn ra xa Ôn gia người đều sợ ngây người. Chắc Thiên Ngữ kinh ngạc cảm thán nói, này rốt cuộc là ai ra chủ ý, đón dâu còn có thể như vậy làm. Ta lớn như vậy vẫn là đầu một hồi thấy. Ôn Nguyên Lương ở một bên phụ họa gật gật đầu, lẩm bẩm nói, đừng nói ngươi, ta cũng là đầu một hồi thấy. Ôn Nguyên Hương cắn răng nắm tay, rất là phẫn nộ, thật sự là xảo trá. Hắn đây là thu mua nhân tâm, trong chốc lát nếu như bị chúng ta đổ trong thôn người khẳng định sẽ thay hắn nói chuyện. Hảo cái kỳ tử hề. Ôn Nguyên Lương phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đổi, ngưng trọng mà nói, tiểu đệ, ngươi nói rất có đạo lý, ta cùng kỳ tử hề rốt cuộc còn có cùng trường chi nghị, hơn nữa ta thành thân thời điểm hắn cũng không thiếu bận trước bận sau, một lát liền xem ngươi cùng nhị đệ. Đại ca, ngươi không phúc hậu. Ôn Nguyên Hoành thanh âm ở mấy người sau đầu vang lên. Ôn Nguyên Hưng cũng đi theo đô miệng nói, chính là, người xấu đều làm chúng ta làm, đại ca còn có thể làm gì? Ôn Nguyên Lương đúng lý hợp tình, ta không phải còn muốn bối tân nương tử sao? Ôn Nguyên Hoành, Ôn Nguyên Hưng, đột nhiên không nghĩ cùng như vậy cái nhị hóa nói chuyện là chuyện như thế nào? Bên ngoài bên này cái cỏ ồn ào, đều đổ xoa tay hầm hẹ chờ đón dâu đội đi lên, kia đầu Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã tắc lại lần nữa trầm mặt. Đối với nhà chính kia khẩu hoa lệ tơ vàng gỗ nam cái dương nhất thời trầm mặc. Mắt thấy người liền phải vào được, Ôn Hữu Sơn nhanh chóng quyết định, cắn răng đem đồ vật dọn về phòng ngủ, Trần Ninh Nhã thuận thế đem cửa khóa trái, thở dốc nói, sao lại thế này? Chúng ta không phải đã đem cái dương chôn sao? Như thế nào lại toát ra tới? Chẳng lẽ thật là có cái gì nhằm vào nhà của chúng ta âm mưu? Ôn Hữu Sơn trầm khuôn mặt, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem cái dương mở ra, tức khắc ngây ngẩn cả người. Bên trong phóng cùng lần trước vài thứ kia không giống nhau, tuy rằng cũng là giá trị liên thành, nhưng tất cả đều là chút đồ trang sức trân châu mã não, tiểu kiện đồ cổ, còn có một ít tranh chữ, giá trị so ra kém lần trước kia dương, nhưng cũng là quý trọng đến không thể chê, bên trong giống nhau phóng một phong thơ. Ôn Hữu Sơn lấy ra nhìn lên, nội dung cùng lần trước kia phong không sai biệt lắm, chẳng qua lúc này chỉ ra là cho Ôn Nguyên Trinh của hồi môn, thuận tiện còn cười nhạo bọn họ hai vợ chồng một chút, nói lần trước kia khẩu cái dương tàng đến không đủ kín mít. Nhìn đến này phong thư, Ôn Hữu Sơn thật là khóc không ra nước mắt, cảm giác chính mình cùng siếc ảo thuật hầu dường như, lan lộn nửa ngày, căn bản một chút tác dụng đều không có. Nương tử, ngươi nói làm sao bây giờ? Ôn Hữu Sơn đã không chiêu. Trần Ninh Nhã cũng là vô ngữ mà thực, nghiêm túc đối thượng Ôn Hữu Sơn đôi mắt, hỏi, ngươi ở bên ngoài làm buôn bán chính là đắc tội người nào? Ôn Hữu Sơn vội vàng chỉ thiên thể, trời xanh vì dám. Ta ở bên ngoài làm buôn bán nhưng chưa bao giờ cùng người khác hồng quá mặt, khởi quá bất luận cái gì xung đột. Nói nữa, ta làm sinh ý lại không nháy mắt, nhà ta lại không phải khai tiền cọc sòng bạc những cái đó, liền bình thường mua bán nhỏ, nhân gia đang giá tạp nhiều như vậy đồ vật nhằm vào ta sao. Nói nữa, lần trước chúng ta tàng cái dương sự tình đối phương cũng biết, muốn thật sự tưởng đối chúng ta làm điểm cái gì đã sớm động thủ, tội gì còn nhắc nhở chúng ta. Nói như vậy đảo cũng không thật xấu. Trần Ninh Nhã lẩm bẩm, rối rắm nửa ngày, rốt cuộc từ bỏ dãy rua, tính, chúng ta hảo hảo kiểm tra. Nếu là mấy thứ này đều không có cái gì đặc thù đánh dấu, liền phóng tới trinh nha đầu của hồi môn bên trong, quay đầu lại làm nàng đem vàng bạc đều nóng chảy một lần nữa đánh trang sức trân châu mã não này đó, nhưng thật ra không sao, tuy rằng quý trọng, lại không phải mua không được, phóng liền hảo, đến nỗi đồ cổ tranh chữ. Thu đi. Đây cũng là không có cách nào biện pháp, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, mặc kệ bọn họ làm cái gì đều trốn bất quá nhân ra pháp nhãn, còn không bằng theo đối phương tâm ý. Ít nhất trước mắt xem ra đối phương đối nhà bọn họ không có gì để ý. Kết quả là, đương Ôn Nguyên Trinh thu thập thỏa đáng, Trần Ninh Nhã lại lần nữa vào nàng phòng, đem một lần nữa định ra một chương của hồi môn đơn tử giao cho trên tay nàng, anh dặn dò nói, về sau có này đó của hồi môn bản thân, nương cũng không có gì hảo lo lắng. Ôn Nguyên Trinh nguyên nhân chính là vì sắp rời nhà mà thấp thỏm lo âu, nghe được lời này nháy mắt hỏng mất, ôm Trần Ninh Nhã gào khóc, căn bản vô tâm tư đi nhìn cái gì của hồi môn đơn tử, nương. Ta luyến tiếp các ngươi. Trần Ninh Nhã từ ái mà trở tay ôm lấy nàng, nhẹ giọng hướng nói, ngươi coi như đi Kỳ An huyện chuyển một vòng, nhìn xem nơi đó phong thổ, thực mau liền phải cùng Tử Hề cùng đi phụ thành, đến lúc đó đại ca ngươi cũng ở bên kia, cha ngươi một năm cũng phải đi vài lần, còn có ngươi nhị đệ, thực mau liền phải cùng các ngươi hội hợp, nhiều người như vậy tại bên người, có cái gì hảo thương cảm. Đến nỗi nương, ta vẫn luôn ở trong nhà, nếu là rảnh rỗi liền đi xem các ngươi. Nói không chừng mặt sau nương cũng sẽ dọn đi phủ thành. Thật vậy chăng? Ôn Nguyên Trinh ngẩng đầu, mắt trông mong mà nhìn Trần Linh Nhã. Trần Linh Nhã chậm rãi gật đầu, Ôn Nguyên Trinh rốt cuộc nín khóc mỉm cười, Hoan Thiên Hỉ Địa mà đắp lên khăn vân đỏ, Trần Linh Nhã không nhịn được mà bật cười, giúp nàng thu thập một chút mới đi ra ngoài tiếp đón khách nhân. Bên ngoài vẫn luôn ngăn đón Ôn Nguyên Hoành cùng Ôn Nguyên Hưng rốt cuộc không địch lại, bị Kỳ Tử Hề cường thế đột phá, mắt thấy Kỳ Tử Hề thế như trẻ tre, thẳng đảo Hoàng Long vào Ôn Nguyên Trinh khuê phòng, vẫn luôn kêu la Ôn Nguyên Hưng rốt cuộc bất đắc dĩ an tĩnh lại. Ôn Nguyên Lương đem Ôn Nguyên Trinh bối xuất ra môn, đưa lên kiệu hoa, tận mắt nhìn thấy Kỳ Tử Hề xuân phong đắc ý trên mặt đất lưng ngựa, tức giận đến thiếu chút nữa tâm lạnh, hiện tại hắn hối hận không có đi theo hai cái đệ đệ một cái cấp Kỳ Tử Hề ngang chân. Đón dâu đội ra phủ sơn thôn, tốc độ lập tức nhanh không ít, ồn ào náo động thôn thực mau lại khôi phục yên lặng. Bên kia, đón dâu đội ra dụ xương trấn mới đổi thành xe ngựa. To như vậy trong xe ngựa trải lên thật dày đỏ thâm chăn, liền tính Ôn Nguyên Trinh trực tiếp nằm ở mặt trên ngủ cũng sẽ không quá mức sốc này. Hồng Sa vui sướng rất nhiều, hầu hạ Ôn Nguyên Trinh tháo xuống hồng đầu cái, trình lên một đĩa điểm tâm, nhỏ giọng nói, tiểu thư, này đó là phu nhân, đại thiếu phu nhân, nhị tiểu thư thân thủ cho ngài làm, nói trên đường đói bụng có thể lót lót bụng. Ôn Nguyên Trinh vui mừng mà ăn mấy cái, thẳng đến bụng không đói bụng mới dừng lại, chán đến chết thời điểm mới nhớ tới Trần Linh Nhã giao cho nàng của hồi môn đơn tử, liền lấy ra nhìn xem, tống cổ thời gian. Kết quả thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết, đem của hồi môn đơn tử tới tới lui lui nhìn vài biến, xác định không phải chính mình đôi mắt có vấn đề sau, lập tức kinh hô, Hồng Sa. Ta nương đây là điên rồi sao? Như thế nào đột nhiên đem của hồi môn thêm thành như vậy, tẩu tử không ý kiến sao? Thấu chương xong. Chương 278 Ôn Nguyên Hoành thành thần. Chương 278 Ôn Nguyên Hoành thành thần. Này mặt trên đồ vật đã không phải phong phú có thể hình dung, nàng tưởng. Kinh thành bên kia cao môn quý nữ xuất giá không sai biệt lắm cũng liền cái này quy cách đi. Hồng Sa ấp úng nói, tiểu thư, phỏng chừng là lao gia phu nhân đau lòng ngài xa gả, cho nên mới cho ngài nhiều thêm một ít. Kia cũng không đến mức như vậy thái quá. Ôn Nguyên Trinh rất tưởng làm xe ngựa quay đầu, nàng phải đi về hỏi một câu, bất quá này hiển nhiên là không hiện thực, nào có xuất giá lại quay đầu lại, không may mắn. Vì thế, nàng chỉ có thể hoài đầy bụng tâm tư tiếp tục đi tới. Ôn gia bên này. Tiến đi Ôn Nguyên Trinh sau. Toàn gia dùng 2-3 thiên tài thích ứng, lúc này Ôn Nguyên Lương cùng Trác Thiên Ngữ đều khởi hành hồi phủ thành, Ôn Nguyên Hoành cùng Ôn Nguyên Hưng cũng đi huyện thành, một cái muốn tham gia huyện thí, một cái muốn đọc sách, to như vậy Ôn Trạch chỉ còn lại có Ôn Hữu Sơn Trần Linh Nhã cùng Ôn Nguyên Tĩnh, nhưng thật ra quẳng cu é thật sự. Bất quá ít người cũng là có chỗ lợi, phu thê hai người làm việc sẽ không chân tay co cóng, ngay cả đem kia khẩu tơ vàng gỗ nam cái dương đảo trở về đều là trắng trợn táo bạo. Bất quá thứ này chính là phỏng tay khoai lang. Ở không làm rõ ràng là người nào cấp dưới tình huống, bọn họ là sẽ không đi động, trực tiếp phong ấn lên. Bận bận rộn rộn, thực mau huyện thí kết quả ra tới, Ôn Nguyên Hoành không xuất chúng người sở liệu, huyện thử qua đến không hề trì hoãn, Ôn gia lại là náo nhiệt một hồi, bất quá lúc này trong thôn người hiển nhiên không có lần trước như vậy kích động, cứu này nguyên nhân vẫn là mọi người đều biết Ôn Nguyên Hoành là đính hôn, đối tượng vẫn là trong huyện hồ cử nhân Hòn Ngọc Quý trên tay, các nàng còn không có vô tri đến đi theo cử nhân khuê nữ đoạt hôn phu. Đại gia trong lòng rõ ràng, Ôn Hữu Sơn cùng Trần Linh Nhã cũng nhẹ nhàng thở ra, không cần ứng phó những chuyện lung tung lộn xộn đó quả thực không cần quá thoải mái. Hai vợ chồng thu thập một chút đồ vật, mang theo Ôn Nguyên Tĩnh đi huyện thành. Lúc này Ôn Nguyên Hoành cũng bị Hồ Văn Chí kêu đi nói chuyện, chính là xem tiên sinh ấp há ấp úng, khó có thể mở miệng bộ dáng hắn thật sự có chút hoang mang, tiên sinh. Hồ Văn Chí từ suy nghĩ trung phục hồi tinh thần lại, khẽ cắn môi, hỏi, Nguyên Hoành à, ngươi xem ngươi hiện tại cũng qua huyện thí. Tháng sau liền phải cùng Vân Nhi thành thân, nhưng mà sang năm tháng tư chính là phủ thí, ngươi là tính thế nào? Đi trước phủ thành Văn Sơn thư viện đọc sách, vẫn là tiếp tục đái ở trong huyện. Ôn Nguyên Hoành trần chờ một lát, cuối cùng vẫn là thành thật mà trả lời, tiên sinh, nói thật ra, ta là muốn đi phủ thành, gần nhất tới rồi bên kia có thể trước tiên thích hứng một vài, và lại còn có thể cùng càng nhiều người giao lưu, sang năm phủ thí cũng sẽ càng có năm chắc. Hồ Văn Chí mặc, đạo lý hắn cũng minh bạch, chỉ là tưởng tượng đến Hồ Y Y Vân, rồi dám hồi lâu, hắn mới hỏi nói, vậy ngươi là tính toán mang Vân Nhi cùng nhau qua đi vẫn là đem Vân Nhi lưu tại trong nhà. Việc này hắn cùng Thẩm Thị đã suy nghĩ thật lâu, chủ yếu vấn đề vẫn là Ôn Nguyên Hoành tuổi còn nhỏ, liền tính Hồ Y Y Vân gả qua đi hai người cũng không có khả năng hiện tại cùng phòng, nếu không thể cùng phòng, tự nhiên không có đi theo phủ thành tất yếu, nhưng đem Hồ Y Y Vân lưu tại quê quán bên này bọn họ lại sợ phủ thành bên kia tự nhiên đâm ngang. Này hai vợ chồng già cũng là bị Hồ Y Y Vân việc hôn nhân cấp chính sợ. Ôn Nguyên Hoành ngẩn ra, theo bản năng mà nói, nếu thành thân tự nhiên là cùng ta đi phủ thành, bất quá nếu là Y Y Vân luyến tiếp tiên sinh cùng phu nhân. sẽ không luyến tiếc. Hồ Văn Chí lập tức đoạt lời nói, sinh sôi dọa Ôn Nguyên Hoành nhảy dựng, phát hiện chính mình có chút thất lễ, vội cười gượng che giấu, giải thích nói, ta ý tứ là nữ tử xuất giá tự nhiên từ phu, nào có cái gì có bỏ được hay không nhà mẹ đẻ đạo lý, nếu ngươi muốn đi phủ thành đọc sách, vẫn là làm nàng đi theo cùng nhau, cũng có thể hảo hảo chiếu cố ngươi, làm ngươi an tâm nhậm thư. Ôn Nguyên Hoành không như thế nào thâm tưởng liền đáp ứng rồi. Trở về Ôn Khi Sơn liền đem việc này thuận miệng cùng Ôn Hữu Sơn bọn họ đề ra một miệng, chọc đến Trần Ninh Nhã cười đến hoa chi loạn chiến. Ôn Nguyên Hoành ngượng ngùng vào đầu, nương, tiên sinh ngày thường không phải như thế, hôm nay cũng không biết sao lại thế này. Còn có thể sao lại thế này. Trần Ninh Nhã buồn cười nhìn con thứ hai, trầm ngâm nói, này Hồ tiên sinh cũng là vì Y Lệ Vân việc hôn nhân lo lắng, sợ nàng gả cho ngươi, mà ngươi tuổi còn nhỏ, không có định tính, vạn nhất đi phủ thành kiến thức nơi phồn hoa, đến lúc đó ghét bỏ khởi hắn nữ nhi tới, này nhưng như thế nào cho phải. Cái gì? Ôn Nguyên Hoành vẻ mặt khiếp sợ, xù mặt nghiêm túc nói, nương, ta cũng không phải là cái loại này người. Lúc trước ta không phải cùng các ngươi bảo đảm qua sao? Trần Ninh Nhã nhún vai, ngươi là cùng chúng ta bảo đảm quá, cũng cùng Hồ tiên sinh bảo đảm quá, nhưng người ta rốt cuộc vẫn là lo lắng a. Nếu như vậy, các ngươi thành thân sau liền cùng đi phủ thành tính, vừa lúc ngươi đi thư viện đọc sách, Y Lệ Vân liền ở trong nhà cùng Ngàn Ngữ làm cái bạn. Ôn Nguyên Hoành lập tức đứng dậy, cùng Trần Ninh Nhã chụp nổi lên mông ngựa, vẫn là nương nghĩ đến chú đáo. Việc này thương lượng quá. Ngày hôm sau Ôn Nguyên Hoành liền đến Hồ Văn Chí trước mặt đem trong nhà an bài cùng hắn nói, Hồ Văn Chí đại hỉ, cười đến so chúng cử thời điểm còn sán lạ, còn đem chính mình chân quý rất nhiều tư liệu cho hắn. Ôn Nguyên Hoành đi ra thư phòng thời điểm còn choáng váng. Thức mau, thành thân nhật tử tới rồi, Ôn gia cũng coi như là trước lạ sau quen, việc hôn nhân làm được thuận lợi không nói, liền tiệc rượu đều làm người khác chọn không ra tật xấu. Hoàng thị cùng Phùng Hưng Hải cùng đi Ôn Khi Sơ ăn tiệc rượu. Nghĩ đến Phùng Hồng Vũ cũng chưa ở huyện thành bổ làm một hồi thực rượu, liền có chút lòng dạ không thuận, đối với người khác cũng là ngoài cười nhưng trong không cười, rất giống nhân gia thiếu nàng tiền dường như. Phùng Hưng Hải vốn đang vô cùng cao hứng, bị nàng kêu biểu tình kích thích đến thiếu chút nữa liền trở mặt, nếu không phải ở Ôn gia, hắn khẳng định lại cùng Hoàng thị xảo đi lên. Đang lúc hắn không thoải mái thời điểm, Thẩm Biên thế nhưng mang theo La thị tới cửa chúc mừng, nháy mắt chấn kinh rồi mãn viện tử người. Thẩm Biên cùng La thị chỉ cùng vài vị đồng liêu hàn huyên hai câu, liền đi Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã trước mặt, ha hả cười nói, Ôn lão gia, Ôn phu nhân, chúc mừng. Gặp qua Thẩm đại nhân, Thẩm phu nhân. Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã vội vàng hành lễ. Thẩm Biên xua tay nói, hôm nay chúng ta là tới uống rượu mừng, không cần giữ lễ tiết. Ôn Hữu Sơn vội đem Thẩm Biên thỉnh đến ghế trên. Bên này Trần Ninh Nhã cũng lãnh La thị đi phòng trong liền ngồi, trên mặt treo thỏa đáng tươi cười, kinh sợ mà nói, không biết phu nhân muốn tới, chuẩn bị có chút vội vàng, mong rằng phu nhân không lấy làm phiền lòng. Ta trách ngươi làm cái gì? Vốn dĩ chính là hứng thú sở đến mới đi theo hải tử cùng nhau lại đây xem náo nhiệt, ngươi cũng không nên bởi vì ta chậm trễ bên ngoài khách nhân. La thị không có cái giá, nói chuyện cũng ôn ôn nhu nhu, đi theo tiến vào hầu hạ vài vị tiểu lại phu nhân nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại cân nhắc này Ôn gia khi nào cùng huyện lệnh gia có giao tình. Bọn họ vẫn là xem ở Phùng Hưng Hải mặt mũi thượng mới lại đây, chẳng lẽ huyện lệnh đại nhân cũng phải nhìn Phùng bộ đầu mặt mũi? Không thể đủ a. Không chờ các nàng suy nghĩ cẩn thận, La thị đã cùng Trần Ninh Nhã nói lên lời nói, Thẩm Duy kia hải tử từ kinh thành cho ta gửi một ít son phấn, nghe nói ngươi bên kia cũng có một phần, thế nào? Dùng tốt không? Thấu chương xong. Chương 279 lại xuất hiện. Chương 279 lại xuất hiện. Trần Ninh Nhã sờ sờ chính mình mặt, nghĩ đến chính mình qua tuổi 30 trên mặt còn nhìn không ra tê văn, không khỏi cười, sắc thật không tồi, nghe nói là mây khói chai đồ vật, nơi đó son phấn quý không nói, còn một hộp khó cầu, cũng không biết kia hải tử như thế nào lộng tới nhiều như vậy, liền ta đều có một phần. La thị trêu ghẹo nói, hắn cùng Nguyên tốt đẹp xấu cũng là cùng trường, quan hệ lại hảo, có thể không nghĩ ngươi sao. Điều này cũng đúng. Bất quá kia đồ vật là thật sự dùng tốt, bôi lên đi tươi mát dễ chịu, còn sẽ không nao dính dính, một lát liền hấp thu. Hai người nữ nhân vây quanh son phấn thảo luận đến lửa nóng, người khác lại là một câu đều cắm không thượng miệng, đặc biệt là Hoàng thị, nàng ở Khánh An huyện này đó nữ nhân bên trong có thể nói là một người dưới vạn người phía trên, ngày thường không có La thị ở dưới tình huống, ai không định hót nàng hai câu, kết quả hiện tại tới rồi Ôn gia ngược lại bị vắng vẻ không ít, này tâm lý chênh lệch cũng không phải là một chút, hơn nữa La thị cùng Trần Ninh Nhã lời nói để nàng cũng không hiểu, càng thêm không được tự nhiên. Những người khác còn lại là kinh ngạc cảm thán lại hâm mộ. Sinh cái hảo nhi tử chính là không giống nhau, tuy rằng ra thế giống nhau, làm theo có thể được huyện lệnh phu nhân ưu ái, những người này hồn nhiên đã quên phía trước ngắm hoa Yến La Thị đối Trần Ninh Nhã cũng là hết sức bất đồng. Thức mau, bên ngoài truyền đến đón dâu đội thanh âm, La Thị thúc giục nói, chạy nhanh đi ra ngoài nhìn xem, bên này có rất nhiều người bồi ta. Trần Ninh Nhã tố cáo cái tội rời đi. Bái đường thời điểm hôn lễ tới cao trào, liền La Thị đám người cũng ra tới nhìn náo nhiệt, đợi cho tân nương tử bị đưa vào động phòng yến hội cũng bắt đầu rồi, sơn chân hải vị, chân tu mỹ soạn, ly quang đan sen, thật náo nhiệt. Yến hội từ hoàng hôn đến trời tối, thẳng đến khách nhân lục tục đi rồi, Ôn Nguyên Hoành mới trở về tân phòng, đem mặt sau lễ tiết đi xong. Tiền viện bên này, Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã đem trong nhà trong ngoài ngoại kiểm tra một bên, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhau cười, như là vì chúc mừng giống nhau. Này hai vợ chồng thế nhưng ở phòng ngủ uống nổi lên tiểu rượu. Ta liền nói, lần này tuyệt đối không có vấn đề. Ôn Hữu Sơn đắc ý mà nhếch miệng lớn nhỏ, thuận thế đau uống một đại bạch, vừa mới bởi vì trong lòng trang sự, hắn cũng chưa làm sao dám uống rượu, đừng nhìn hắn ai đến cũng không cự tuyệt, kỳ thật bên trong đều trộn lẫn hơn phân nửa thủy, nhiều lắm chính là uống lên cái thủy no thôi. Trần Ninh Nhã tức giận mà oán trách nói, ngươi đừng quá đắc ý, chúng ta vẫn là điệu thấp cho thỏa đáng, lần này thôn bên kia cũng đừng bốn phía mở tiệc. Quá mấy ngày trở về lại thỉnh mấy cái lui tới tương đối thường xuyên thôn người liền hảo. Hiểu được. Ôn Hữu Sơn không được gật đầu, bất chi bất giác uống cao, Trần Ninh Nhã cũng uống đến có chút mê say, mơ màng hồ đồ liền đi theo Ôn Hữu Sơn nằm xuống. Hôm sau, hai người tỉnh lại mới phát hiện trong phòng thình lình nhiều một ngụm tơ vàng gỗ nam đại cái dương. Ôn Hữu Sơn một tiếng đào tạo một nhảy ba thước cao, dày đủ không mặc, để chân trần xuống đất, hận không thể đem này đáng chết cái dương cấp ném xa đi. Trần Ninh Nhã mặc hảo thò qua tới, xù mặt cắn răng nói, mở ra nhìn xem, ta cũng không tin lúc này vẫn là vàng bạc tài bảo. Đối, ta tức giận đến đều quên mở khóa. Ôn Hữu Sơn vô vô đầu, say rượu làm hắn thoạt nhìn không phải thực thông minh bộ dáng. Trần Ninh Nhã, trước lạ sau quen, lần này Ôn Hữu Sơn mở khóa khai đến miễn bàn nhiều nhanh nhẹn, chờ cái dương mở ra, tuy là không tin tà hai vợ chồng cũng bị dọa sợ, nhìn chằm chằm cái dương trừng mắt nhìn rất nhiều lần mắt, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Ôn Hữu Sơn hơn nửa ngày mới tìm được chính mình thanh âm, run rẩy run run nói, này đây là thật vậy chăng? Nương tử, ngươi chạy nhanh đánh tỉnh ta. Bang! Một tiếng, Trần Ninh Nhã không chút khách khí mà quăng hắn một cái tát, khí tàn nhẫn, hiện tại thanh tỉnh sao? Thanh tỉnh thanh tỉnh. Ôn Hữu Sơn bụng mặt, không dám lại xúc Trần Ninh Nhã mày, lắp bắp hỏi, nhiều như vậy vàng, chúng ta xử lý như thế nào a? Không sai, trong dương tất cả đều là vàng, cũng không biết huyện nha nhà kho có hay không nhiều như vậy tiền. Dù sao hắn là chưa thấy qua. Trần Ninh Nhã âm một khuôn mặt, vui lầu lay, hồi lâu mới từ bên trong làm ra một trương bị đẻ cho bằng phong thư, lấy ra vừa thấy, không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là cái kêu kêu người vô danh, nói là cho Ôn Nguyên Hoành hạ lễ. Trần Ninh Nhã hung hăng ninh thượng Ôn Hữu Sơn lỗ thai, cái này người vô danh rốt cuộc là người nào? Có bệnh có phải hay không? Nương tử bất giận, bất giận. Ôn Hữu Sơn ăn đau đến nhe răng trợn mắt, liên tục xin tha, sợ lỗ thai thật sự bị ninh xuống dưới. Trần Ninh Nhã nảy sinh ác độc mà dậm chân một cái, rốt cuộc là buông lòng tay, vẻ mặt nghiêm túc mà cân nhắc nói, thứ này không thể đặt ở trong nhà, phía trước những cái đó vàng bạc châu báu còn hảo thuyết, này thỏi vàng bên ngoài có thể thấy được không, chính là huân quy trong tay nhiều lắm có cũng là lá vàng, toàn bộ đại tề chỉ có một địa phương có thể nhìn thấy thỏi vàng. Ôn Hữu Sơn có loại dự cảm bất hảo, manh nuốt nuốt nước miếng, trừng lớn đôi mắt hỏi, địa phương nào? Quốc hố. Bùng một tiếng, Ôn Hữu Sơn một mông ngồi vào trên mặt đất. Trắng bệnh một khuôn mặt, run run rẩy rẩy hỏi, nương tử, mấy thứ này không phải là từ quốc khố trộm ra tới đi. Muốn thật là như vậy đã có thể gặp, nhà bọn họ rốt cuộc là chọc nào một đường ôn thần, phải bị như vậy chỉnh. Trần Ninh Nhã không xác định mà nói, hẳn là không phải. Nghe nói quốc khố thỏi vàng mặt trên đều có một ít dấu vết, tỉ như nói cái gì thời điểm lúc, này mặt trên trần chuồng, gì cũng không có, hẳn là không phải từ quốc khố trộm. Ôn Hữu Sơn một hơi mới lỏng một nửa, liền nghe Trần Ninh Nhã ngưng trọng mà nói. Không phải quốc khố trộm, cũng chỉ có thể là tư lúc, nếu bị phát hiện chính là Chu chín tộc tử tội. T. Ôn Hữu Sơn hít hà một hơi, lại lần nữa ngã ngồi trở về, ngẩn ra một lát, hỏa tốc đóng cái dương, đem khóa khóa trở về, cảm thấy không bảo hiểm lại thượng một phen khóa, khẩn.